Chương 1326, Lan Kiếm Quốc Chủ. Cái gì? Lâm Vũ lời nói, giống như là bình mà sấm sét, nhất thời để cho Lữ trưởng lao thất kinh, trên mặt vẻ mệt mỏi cũng là trong nháy mắt quét một cái sạch. Thân thể của hắn không nhịn được nghiêng về trước đứng lên, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi nói là thật. Trong tay ngươi, thật là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa bản đồ. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn trực tiếp liền lấy ra kia một phần bản đồ. Như là đã quyết định với Lan Kiếm đạo tràng hợp tác, hắn cũng không cần phải ở trên mặt này giấu giếm, hắn cũng không tiếc vu thông qua một ít thủ đoạn nhỏ đem đổi lấy càng tốt đẹp nơi. Quả nhiên là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa bản đồ. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lữ trưởng lão lập tức liền xác nhận Lâm Vũ bản đồ này chân thực tính, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới, vô số võ giả điên cuồng tìm kiếm bản đồ tối bộ phận trọng yếu, lại ở Lâm Vũ trên tay ngươi. Lúc này, ngươi nhưng là cho chúng ta Lan Kiếm đạo tràng lập được đại công, có miếng bản đồ này ở, tiếp theo tranh đoạt chính giữa, ta Lan Kiếm đạo tràng, tương hội chiếm cứ tuyệt đối chủ động vị. Lâm Vũ, ngươi lập được công lớn như vậy, ta Lan Kiếm đạo tràng cũng không thể không có biểu thị. Lâm Vũ, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta Lan Kiếm đạo tràng có thể làm được, thì nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Mừng như điên sau khi... Lữ trưởng lao ánh mắt nóng bỏng nhìn về Lâm Vũ, không chút do dự mở miệng nói. Tử Huyết Thần Vương truyền thừa không phải chuyện đùa, ngay cả Lan Kiếm quốc chủ đều vô cùng chú ý. Vào lúc này, Lâm Vũ đưa lên bản đồ, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Nguyên nhân chính là như thế, vô luận Lâm Vũ nói lên yêu cầu gì, dù là yêu cầu đó hơi quá đáng, Lữ trưởng lão cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Lữ trưởng lão, ta không có gì khác yêu cầu, chỉ bất quá. Kia Tử Huyết Thần Vương truyền thừa chi địa, ta hy vọng, có thể lưu cho ta một cái tiến vào vị trí. So sánh Lữ trưởng lão, Lâm Vũ ngược lại bình tĩnh rất nhiều, lúc này liền nói lên hắn yêu cầu. Đối với Tử Huyết Thần Vương truyền thừa, Lâm Vũ dĩ nhiên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn sẽ chủ động đem bản đồ giao ra, cũng là từ này một mực. Một cái tiến vào truyền thừa chi địa vị trí. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lữ trưởng lão nhất thời không chút do dự nói. Đây là tự nhiên, Lâm Vũ, coi như ngươi không đưa ra một điểm này, bằng ngươi cho ra bản đồ, chúng ta cũng sẽ cho một mình ngươi tiến vào truyền thừa chi địa vị trí. Vì vậy, ngươi có thể đổi một cái yêu cầu khác. Nhắc tới, quốc chủ đại nhân gần đây cũng sắp muốn xuất quan, không bằng ta thay ngươi xin một lần quốc chủ đại nhân chỉ điểm cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền gật đầu một cái, đạo, được. Vậy thì phiền phái Lữ trưởng lão. Lan Kiếm quốc chủ, chính là vực thần cảnh cường giả, lại nghe nói coi như ở rất nhiều vực thần cường giả chính giữa, Lan Kiếm quốc chủ cũng là thực lực cực mạnh tồn tại, hắn một lần chỉ điểm cơ hội, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không sao. Lữ trưởng lão cười nhạt, lập tức liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, cùng đưa tin thanh âm thạch một đầu khác trao đổi, một lát sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Vũ. Xem ra ngươi vận khí còn thực là không tồi a. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, quốc chủ đại nhân, vừa vận ở trước đây không lâu chấm dứt bế quan, hắn để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy hắn, vừa vặn, hắn đối với ngươi cũng có không nhỏ hứng thú. Quốc chủ đối với ta có hứng thú. Lữ trưởng lão lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng ngẩn ra, bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, lúc này liền đi theo Lữ trưởng lão, hướng Lan Kiếm đạo tràng sâu bên trong đi tới. Cũng không biết đi bao xa cự ly, trung gian xuyên qua vô số đạo huyễn trận, Lâm Vũ hai người rốt cuộc xuất hiện ở một mảnh rừng trúc trước. Xanh ngắt trong rừng trúc, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, xích một đôi chân to, đang ở trong rừng trúc chậm rãi dục dịch, hắn mỗi một bước ra, chung quanh vô số cây trúc liền nhẹ nhàng chập chờn. Lão giả này bộ dáng bình thường không có gì lạ, nhìn hãy cùng người bình thường lão giả không có khác nhau chút nào, có thể kỳ dị là... Cả người hắn phảng phất hoàn toàn cùng kia rừng trúc dung hợp vào một chỗ, tựa hồ hắn chính là chỗ này mảnh nhỏ rừng trúc, mảnh này rừng trúc chính là hắn hóa thân. Mặc dù trên người không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, có thể lão giả này cho Lâm Vũ cảm giác, nhưng là giống như đại dương mênh mông như vậy sâu không lường được, thậm chí hoàn toàn không thể so với hắc ám trong quan tài lớn hắc áo cửu nam tử kém. Phải biết, kia hắc áo cửu nam tử, nhưng là ngày xưa thần cảnh đại năng cường giả. Mặc dù bị phong ấn vô số năm, tu vi rơi vào vực thần cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông vực thần cường giả có thể so sánh. Lão giả này làm cho người ta cảm giác, lại có thể cùng hắc áo cửu nam tử sánh bằng, có thể thấy cho dù là ở vực thần cảnh chính giữa, người này cũng tuyệt đối là trong đó đứng đầu tồn tại. Xin chào quốc chủ. Thấy lão giả này trước mắt, Lâm Vũ trong nháy mắt liền xác nhận người này thân phận, cùng lữ trưởng lão đồng thời cúi người hành lễ. Ừm. Lan kiếm quốc chủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia giống như gió xuân như vậy hòa thuận, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, mỉm cười nói, vị tiểu hữu này chính là Lâm Vũ chứ. Lâm Vũ, ta từng nghe kia vô dụng đồ nhi nhắc tới ngươi, bây giờ nhìn một cái, quả thật là hiếm thấy thanh niên tuấn kiệt, kiếm đạo kỳ tài a. Tiền bối khen lầm. Nghe được Lan kiếm quốc chủ khen ngợi, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ tự đắc, loại này đúng mực thái độ, cũng để cho Lan kiếm quốc chủ âm thầm gật đầu. Lâm Vũ, đưa ngươi nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu thi triển một lần đi. Hắn gật đầu một cái, đạo, cho ta xem nhìn, thực lực ngươi kết quả đạt tới bực nào tầng thứ. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt lúc này trở nên trang nghiêm, hắn lật bàn tay một cái, thánh nguyên kiếm chính là nổi lên, chật, hắn nhanh chóng thi triển một lần thanh liên diễn thiên kiếm, một đóa thanh sắc liên hoa, nhất thời ở bên cạnh hắn nở rộ ra. Ừ. Lâm Vũ một kiếm này, để cho Lan kiếm quốc chủ chân mày nhất thời nhữ lại, ước chừng làm thật lâu, hắn mới rốt cục mở miệng. Hắn thở dài một tiếng, đạo, Lâm Vũ, xem ra, ta đã không có gì tốt chỉ điểm ngươi. Quốc chủ, chuyện này. Lan kiếm quốc chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cùng Lữ trưởng lão đều là trong lòng cả kinh, nhất là Lữ trưởng lão, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ lo lắng. Chẳng lẽ nói, là Lâm Vũ đang thi triển kiếm chiêu thời điểm ra cái gì sơ suất, đưa đến Lan kiếm quốc chủ không thích, thậm chí cũng không muốn lại chỉ điểm Lâm Vũ. Sớm biết như vậy lời nói, hắn ban đầu nên kiên quyết cự tuyệt Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ chọn một môn còn lại kiếm thuật. Ngay tại hắn không nhịn được nghĩ muốn mở miệng thay Lâm Vũ lúc nói chuyện, Lan kiếm quốc chủ lạnh nhạt thanh âm, nhưng là vang lên, Lâm Vũ, ngươi kiếm thuật, đã đạt tới êm dịu không danh mức độ, tiếp đó, ngươi chỉ cần dọc theo chính mình đạo đường đi xuống là được, ta chỉ điểm, đối với ngươi mà nói đã, không có ý nghĩa. Lữ trưởng lão liền muốn nói ra lời, gắng gượng lại nuốt trở về, trên mặt hắn không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ, lấy Lan kiếm quốc chủ thực lực cùng nhãn giới, đều đang tự nhận là không có cái gì có thể chỉ điểm Lâm Vũ địa phương. Chương 1327, tiếp diệt cửu chỉ. Phải biết, Lan kiếm quốc chủ, nhưng là đường đường vực thần cảnh bên trong đứng đầu tồn tại, ánh mắt biết bao cao, có thể ngay cả hắn đều cho rằng Lâm Vũ kiếm đạo đã không cần chỉ điểm, chỉ cần dọc theo chính mình đạo đường đi xuống, này thật là không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Lữ trưởng lão nhìn về Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mặc dù Lâm Vũ đã mang cho hắn vô số kinh ngạc, nhưng những này kinh ngạc cũng không sánh nổi Lan kiếm quốc chủ một câu nói này mang đến cho hắn chấn động. Không có cần gì chỉ điểm. Chính là Lâm Vũ chính mình, cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Lan kiếm quốc chủ cho hắn đánh giá, lại sẽ là cao như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn kiếm đạo, đã sớm đi ra bản thân đường, người khác chỉ điểm, tựa hồ quả thật không có ý nghĩa quá lớn. Lâm Vũ, mặc dù đang kiếm đạo thượng, ta không có cách nào chỉ điểm ngươi quá nhiều, bất quá ở những phương diện khác, ta vẫn là có thể chỉ điểm ngươi mấy câu. Lan kiếm quốc chủ cười nhạt, đạo, trừ kiếm đạo ra, ngươi cũng có thể liền tìm hiểu một ít hắn pháp tắc, cũng đem còn dư lại phép tắc dung nhập vào tự thân kiếm đạo chính giữa. Nói đến chỗ này, ta ngược lại thật ra có một môn không tệ công pháp, có thể đề cử cho ngươi. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ đôi mắt không khỏi sáng lên, lấy Lan kiếm quốc chủ thân phận, lấy ra đồ vật, nghĩ đến kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sau một khắc, Lan kiếm quốc chủ một chỉ điểm ra, trực tiếp một chút ở Lâm Vũ nơi mi tâm, một chùm sáng mang bung ra mở, Lâm Vũ trong đầu, nhất thời nhiều hơn một môn được đặt tên là kiếp diệt cửu chỉ công pháp. Cửa này kiếp diệt cửu chỉ, là một gã siêu cấp lớn có thể sáng chế, tổng cộng có cửu chỉ, mỗi một chỉ cũng so với trước chỉ một cái càng thêm mạnh mẽ, nếu là tu luyện tới thứ 9 chỉ, lại có thể nắm giữ long trời lở đất, phá hủy tinh hà khả năng, cho dù là phổ thông thần cảnh đại năng cường giả, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Tên kia siêu cấp lớn có thể, cũng là rất nhiều đại năng bên trong hiếm thấy khẳng khái người, hắn chủ trương hữu giáo vô loại, môn hạ đệ tử đạt tới 100.000 nhiều. Đồng thời, hắn cũng không chút nào hà tiện tự thân công pháp, ở rất nhiều nơi, đều lưu lại tự thân truyền thừa, mà còn toàn bộ không cấm chỉ truyền ra ngoài. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến này kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ, mặc dù chỉ là tiền tam chỉ, nhưng nếu là tu luyện tới cực hạn, cũng cơ hồ đủ để cho ngươi đang ở đây thần cảnh đại năng bên dưới vô địch. Ngoài ra, này kiếp diệt cửu chỉ chính giữa, hàm chứa cực kỳ huyền ảo hủy diệt pháp tắc, ngươi nếu là có thể đem tiền tam chỉ toàn bộ tìm hiểu, cũng liền có thể đem hủy diệt pháp tắc tu luyện tới đệ nhị trọng thiên viên mãn. Đa tạ tiền bối. Nghe xong Lan Kiếm Quốc chủ một phen giới thiệu, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ cảm kích, hướng Lan Kiếm Quốc chủ cúi người hành lễ. Này kiếp diệt cửu chỉ, mặc dù cũng chỉ có tiền tam chỉ, nhưng cũng đúng là vô cùng cường đại, ngay cả Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm so sánh với, đều có chênh lệch không nhỏ. Huống chi, này kiếp diệt cửu chỉ còn có thể có trợ giúp Lâm Vũ tìm hiểu hủy diệt pháp tắc, ở rất nhiều phép tắc chính giữa, nói riêng về uy lực lời nói, hủy diệt pháp tắc, nhưng là đủ để xếp vào hàng đầu. Mà hủy diệt pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc dung hợp, vậy càng là đáng sợ kết hợp, có thể tùy tiện càn quét đồng giai võ giả. Không nên khách khí. Lan Kiếm Quốc chủ dừng dưng một tiếng, đạo, Lâm Vũ, đã nhiều ngày thời gian, ngươi hảo hảo tìm hiểu này kiếp diệt cửu chỉ, ta đi trước Tiêu Vân Sơn Mạch đi một lần, nếu là hết thể thuận lợi lời nói, có thể không cần bao lâu, ngươi liền có thể đi vào Tử Huyết Thần Vương truyền thừa chi địa. Vừa nói, Lan Kiếm Quốc chủ tùy ý vung tay lên, Lâm Vũ cùng Lữ trưởng lao thân hình liền đều là bị truyền đưa đi, rồi sau đó, hắn vừa xài bước ra, xích chân to bước đi trong hư không, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ra Tử Huyết Thần Vương truyền thừa như vậy tình huống đặc biệt, ở Lữ trưởng lão đặc phê xuống, Lâm Vũ phải làm chấp hành nhiệm vụ cũng trực tiếp bị xóa đi, tiếp theo thời gian, Lâm Vũ liền lại lần nữa bắt đầu bế quan. Kiếp diệt cửu chỉ, đúng là vô cùng huyền ảo, đệ nhất chỉ uy năng, liền đủ để lăng giá ở phần lớn ngũ giai bí pháp trên, mà khó khăn kia, cũng là còn xa hơn siêu thanh liên diễn thiên kiếm. Bất quá, Lâm Vũ đã từng có tu luyện sinh tử đại đạo kinh trải qua, tìm hiểu hủy diệt pháp tắc, tương đối cũng dễ dàng một chút, dưới tình huống này, hắn tu luyện đảo vẫn tính là thuận lợi. Mà đang khi hắn bế quan mấy ngày nay, toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc, cũng là vén lên một phen to đại phong lãng. Lan Kiếm Quốc chủ phá quan ngày đó, liền trực tiếp chạy tới Tiêu Vân Sơn Mạch, ở dưới con mắt mọi người, giết liền 7 tên vực thần cường giả. 7 tên vực thần cường giả chính giữa, có một người chính là tán tu cường giả, có 3 người xuất từ ngũ đại viễn cổ tông môn, mà 3 người khác, là tới từ Thiên Vân vực ngoại kiếm đạo cường giả. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thiên Vân khu vực cũng vì thế mà chấn động. Lan Kiếm Quốc chủ thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Phải biết, toàn bộ Thiên Vân khu vực, cộng lại cũng bất quá lác đác mười mấy tên vực thần cường giả. Lan Kiếm Quốc chủ liền một hơi thở giết 7 người, mặc dù trong đó có 3 người chính là ngoại vực cường giả, nhưng cũng đủ để thấy Lan Kiếm Quốc chủ cường đại. Không chỉ có như thế, ở ngày thứ 2, Lan Kiếm Quốc chủ bên người liền lại xuất hiện 4 gã thần bí vực thần cường giả, ngũ đại vực thần cường giả hiện thân, cổ lực lượng này, nhất thời chấn nhiếp Tiêu Vân bên trong dãy núi toàn bộ cường giả. 5 tên vực thần cường giả, cộng thêm vực thần cảnh bên trong có thể nói vô địch Lan Kiếm Quốc chủ, như vậy lực lượng, đã vượt qua xa phổ thông viễn cổ tông môn, cho dù là roi mắt rất nhiều viễn cổ tông môn, cũng tuyệt đối là thực lực cao cấp nhất tầng thứ. Đối mặt với nắm giữ thực lực như thế, lại cực kỳ cường thế Lan Kiếm Quốc chủ, chúng nhiều cường giả trong nháy mắt đè xuống trong lòng dục dịch, cũng may, Lan Kiếm Quốc chủ, tựa hồ cũng không có xua đuổi tất cả mọi người ý tứ. Ở đến Tiêu Vân Sơn Mạch ngày thứ 3, Lan Kiếm Quốc chủ liền mời trừ ngũ đại viễn cổ tông môn bên ngoài, Tiêu Vân bên trong dãy núi toàn bộ vực thần cường giả, cuối cùng, tạo thành một cái 12 người tiểu đội. Sau đó, ở Lan Kiếm Quốc chủ xuất ra kia một phần bản đồ sau, 12 danh vực thần cường giả rốt cuộc gọp đủ bản đồ, tìm ra Tử Huyết Thần Vương nơi truyền thừa. 12 danh vực thần cường giả, cùng bố trí phong ấn đại trận, trận đồng loạt tiến vào Tử Huyết Thần Vương còn để lại động phủ. Nhưng mà, chỉ nửa tháng sau, Lan Kiếm Quốc chủ chờ vực thần cường giả liền một lần nữa xuất hiện, lại bọn họ xuất hiện, để cho ngoài động phủ chờ toàn bộ võ giả cũng hoàn toàn rung động. Đi vào lúc, là 12 danh vực thần cường giả, có thể chờ Lan Kiếm Quốc chủ đám người đi ra thời điểm, lại chỉ còn lại 7 người mà thôi. Lại coi như là 7 người này, cũng là mỗi cái người bị trọng thương, cho dù là Lan Kiếm Quốc chủ như vậy vực thần cảnh cường giả đỉnh cao, cũng là vô cùng chật vật bộ dáng. 12 danh vực thần cường giả, này là cường đại cỡ nào lực lượng, thậm chí đủ để dễ dàng tiêu diệt một người bình thường viễn cổ tông môn, nhưng bọn họ xông xáo Tử Huyết Thần Vương động phủ hậu quả, nhưng là ngã xuống gần một nửa người. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cả người phát rét, rợn cả tóc gáy. Chương 1328, Tử Huyết động phủ. Tử Huyết Thần Vương truyền thừa, đối với giới thần cảnh mà nói có lẽ là hiếm thấy cơ duyên, nhưng đối với vực thần cảnh võ giả mà nói, nhưng là cựu tử nhất sinh a. Sau chuyện này, một tên trong đó may mắn còn sống sót vực thần cường giả cảm khái, rất nhanh liền bị truyền ra đến, mà Lan Kiếm Quốc chủ chờ còn lại vực thần cường giả, là đều là ngầm thừa nhận cái thuyết pháp này. Cũng may, mặc dù trong 12 người hao tổn ước chừng 7 người, có thể Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương tổn thất ngược lại không phải là rất lớn, bởi vì Lan Kiếm Quốc chủ liều mạng bảo vệ nguyên nhân, còn lại 4 gã vực thần cường giả, ngược lại không có người nào ngã xuống. Như vậy thứ nhất, ngược lại là vô hình trung tăng lên Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương lực lượng, bất quá, Lan Kiếm Quốc chủ cũng không có vì vậy biến sắc mặt. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Lan Kiếm Quốc chủ nhóm cường giả quyết định đưa 100 danh giới thần cảnh võ giả tiến vào Tử Huyết Thần Vương động phủ, làm là thứ nhất miệng lưỡi công kích tìm tòi người. Này 100 danh võ giả chính giữa, có một nửa vị trí thuộc về Lan Kiếm Thần Quốc, mà còn thừa lại một nửa vị trí, là phân biệt do tán tu cùng ngoại vực võ giả chia đều. Về phần Thiên Vân khu vực ngũ đại viễn cổ tông môn, là một lần nữa bị bài xích ra ngoài, cái này tự nhiên là để cho kia ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả tức giận vạn phần. Đáng tiếc, bọn họ mặc dù tức giận, có thể tựa hồ là bị chuyện gì kéo lại, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào rút tay lại đối phó Lan Kiếm Thần Quốc. Lâm Vũ, mau chạy tới Trung ương quảng trường tập họp. Một ngày này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch đột nhiên chấn động, chợt lữ trưởng lão thanh âm từ trong vang lên. Nhìn dáng dấp, phải làm là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa có tin tức. Nhận được lữ trưởng lão đưa tin, Lâm Vũ mở mắt, từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Nay hơn nửa tháng đến, hắn vẫn luôn ở tìm hiểu kiếp diệt cửu chỉ đệ nhất chỉ. Đáng tiếc, chỉ hơn nửa tháng thời gian, còn xa xa không đủ để cho hắn nắm giữ này chỉ một cái. Bất quá, nửa tháng này tới nay, hắn ở hủy diệt pháp tắc thượng lĩnh ngộ ngược lại đột nhiên tăng mạnh, đã là đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn, cự ly phép tắc đệ nhị trọng thiên, cũng đã là chênh lệch không lớn. Cứ theo đà này, nhiều nhất 3 tháng, là hắn có thể đạt tới hủy diệt pháp tắc đệ nhị trọng thiên, đến lúc đó, nắm giữ kiếp diệt cửu chỉ đệ nhất chỉ, nghĩ đến cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ném đi trong lòng nghĩ bậy, lúc này liền rời đi huyễn thần giới. Chờ hắn đến trung ương quảng trường thời điểm, đã có ước chừng hơn 10 đạo bóng người chờ ở nơi nào, trong này, lữ trưởng lao bóng người, cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ lữ trưởng lão bên ngoài, Lan Kiếm đạo tràng hai gã khác giới thần cảnh cường giả đỉnh cao, Lưu Quang Kiếm chủ, Bạch trưởng lão cũng ở trong đó, mà mọi người còn lại, cơ hồ tất cả đều là giới thần tam trọng thiên cảnh giới cường giả. Hơn 10 người chính giữa, tu vi không có đạt tới giới thần tam trọng thiên, coi là Lâm Vũ, lại cũng chỉ có 7 người mà thôi, trong đó có 5 người, cũng đều là đạt tới giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Một người khác, chính là Lâm Vũ đã từng thấy qua Đoạn Lãng, thân là trong đệ tử nồng cốt đệ nhất nhân, mặc dù cảnh giới thiếu sót một ít, nhưng hắn cũng đạt được một cái tiến vào Tử Huyết Thần Vương truyền thừa địa danh ngạch. Hơn nữa Lâm Vũ, nay tổng cộng 50 người, chính là Lan Kiếm Quốc chủ chọn lựa ra nhóm đầu tiên tìm tòi Tử Huyết Động Phủ võ giả. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền lên đường đi. Thấy người cũng đã đến đủ, lữ trưởng lão gật đầu một cái, hắn vung tay lên. Một tòa hỗn độn phi chu chính là nổi lên, chật, đoàn người liền tất cả đều leo lên hỗn độn phi chu. Sau 3 ngày, này một chiếc hỗn độn phi chu ở Tiêu Vân Sơn mạch nơi nào đó đáp xuống, mà Lâm Vũ đám người thân hình, là rối rít từ phi chu bên trong nổi lên. Đó chính là Tử Huyết Thần Vương lưu lại động phủ. Mới vừa rời đi phi chu, ánh mắt mọi người liền đều là rơi ở phía trước, một tòa rộng lớn cự sơn chính giữa, nghiêm nhiên rách mở một cái hang lớn. Kia hang lớn chung quanh tử khí tràn ngập, mơ hồ chính giữa, tản mát ra một cổ kinh người uy áp. Các ngươi tới. Ở đó tràn ngập tử khí động phủ chung quanh, Lan Kiếm Quốc chủ đám người ngồi xếp bằng ở giữa hư không, thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, hắn mở mắt, bình tĩnh thanh âm lúc này liền vang tới. Xin chào Quốc chủ đại nhân. Thấy Lan Kiếm Quốc chủ, Lâm Vũ mấy người cũng đồng loạt túi người hành lễ. Không nên đa lễ. Lan Kiếm Quốc chủ gật đầu một cái. Lạnh nhạt nói, tìm tòi tử huyết động phủ sự tình, liền giao cho các ngươi. Nhớ, ở tìm tòi trong quá trình, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chớ có tư tâm gì. Nếu là bởi vì lợi ích một người mà hại chết người khác, coi như có thể từ trong động phủ đi ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho. Hán. Phải. Lan Kiếm Quốc chủ lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng rét một cái, lập tức liền đáp lại. Ngoài ra, không quản các ngươi trong động phủ đạt được thu hoạch gì, hết thảy tất cả thuộc về tự các ngươi toàn bộ. Lan Kiếm Quốc chủ lại nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi môn nguyện ý nộp lên lời nói, ta cũng sẽ cho ra đối ứng thù lao. Tóm lại, ta Lan Kiếm Thần Quốc, tuyệt đối không thua thiệt bạc đãi các vị. Chư vị, bảo trọng đi. Nói xong lời này, Lan Kiếm Quốc chủ lại lần nữa nhắm mắt lại, mà Lâm Vũ đám người sắc mặt, cũng đều là trở nên vô cùng trang nghiêm. Rất nhanh, tán tu, ngoại vực nhất phương võ giả, cũng đều đã tập học xong. Lúc này, ở lữ trưởng lao dẫn người, đoàn người đồng loạt bước vào kia tràn ngập tử khí động phủ chính giữa. Siêu siêu siêu. Làm bước vào động phủ trước mắt, Lâm Vũ đám người liền đồng loạt cảm nhận được một loại đạp không cảm giác. Sau một khắc, tất cả mọi người thân hình đều điên cuồng rơi xuống đứng lên. May là mọi người đều có giới thần cảnh thực lực, lại cũng không có cách nào ngăn cản loại này hạ xuống khuynh hướng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, bọn họ thân hình rốt cuộc tiếp xúc được mặt đất. Đây là... Rất nhanh, mọi người liền phát hiện bọn họ vị trí chỗ ở, nghiễm nhiên là một hòn đảo trung ương. Ở cái đảo chung quanh, đều là tử sắc nước hồ, hiện lên động thần bí sâu thẳm khí tức. Xuyên thấu qua tử sắc nước hồ, mơ hồ có thể thấy vô số hài cốt đang phập phồng. Một màn này, nhất thời để cho tâm thần mọi người rét một cái. Rất hiển nhiên, nơi đây tuyệt không phải là đất lành. Nơi đó có một tòa cầu nổi. Theo một đạo tiếng hô, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào cái đảo ngay phía trước. Nơi đó, nghiễm nhiên có một cái lơ lửng cầu gỗ. Kia cầu gỗ trôi lơ lửng ở tử sắc trên hồ nước. Trong đó một đầu chính là Lâm Vũ đám người chỗ cái đảo, mà một đầu khác là dọc theo hướng nước hồ cuối. Cho dù là lấy Lâm Vũ đám người thực lực, liếc nhìn lại, đều đang trông không đến điều này cầu nổi cuối, cũng không biết kia cầu nổi, đến tột cùng là thông hướng địa phương nào. Nhìn dáng dấp, kia cầu nổi liền phải làm là hòn đảo này cửa ra. Lữ trưởng lão trên mặt lộ ra một trận vẻ trầm tư, đạo, mặc dù không biết kia cầu nổi kết quả thông suốt tới đâu, bất quá dưới mắt, chúng ta cũng chỉ có đi nơi đó tìm tòi kết quả. Chúng ta đi. Vừa nói, lữ trưởng lao liếc mắt nhìn tán tu cùng ngoại vực võ giả, liền thu hồi ánh mắt, dẫn đầu hướng cầu nổi phương hướng đi tới. Chương 1329, không nhớ nổi. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, đạo lý này, lữ trưởng lao dĩ nhiên là minh bạch. Lan Kiếm đạo tràng nhất phương, tán tu nhất phương, ngoại vực võ giả nhất phương, phân biệt xuất thân từ bất đồng trận doanh, tam phương trận doanh xích mích, cơ hồ là sớm muộn sự tình. Nhưng nếu là ở tử huyết động phủ tình huống còn không công khai thời điểm liền trở mặt, chỉ sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó, các phe cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vì vậy, vô luận là lữ trưởng lão hay lại là tán tu, ngoại vực võ giả, cũng cực kỳ an ý giữ khoảng cách nhất định, đồng loạt hướng cầu nổi phương hướng đi. Rất nhanh, mọi người thân hình liền đồng loạt đến cầu nổi trước, chính khi bọn hắn muốn bước lên cầu nổi thời điểm, một đạo tử sắc quang vách tường nhưng là nổi lên. Lần trước mới vừa tới 12 cái vực thần cảnh ra hỏa, nhanh như vậy liền lại có người đến, xem ra, chủ nhân động phủ đã là xuất thế à. Kèm theo cái này tử sắc quang vách tường xuất hiện, một đạo lưỡi biếng âm thanh âm vang lên đến, chợt một người mặc tử sắc cái yếm hài đồng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động phủ chi linh, nhìn kia mặc tử sắc cái yếm, mặt mũi thiên chân vô tả, nhìn vô cùng khả ái hài đồng, mọi người trong lòng nhưng là đồng loạt rét một cái. Đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù nhìn chỉ là một hài đồng bộ dáng, tái sinh tử đố đâu hài đồng, lại rõ ràng cho thấy này tử huyết động phủ chi linh. Nay toàn bộ tử huyết động phủ, đều là ở nơi này tử đố đâu hài đồng khống chế bên dưới, đối mặt như vậy tồn tại, mọi người tự nhiên không dám khinh thường, lại không dám sinh ra chút nào lòng khinh thường. À, các ngươi những người này đảo vẫn tính là cung kính, so với lần trước tới đám người kia tốt hơn nhiều. Thấy mọi người một bộ trịnh trọng thái độ, tử đố đâu hài đồng nhất thời hài lòng gật đầu, đám người kia, cũng bất quá chỉ là vực thần cảnh tu vi thôi, lại dám ở trước mặt ta sắp xếp cái gì tư thái, ta cũng bị bọn họ một điểm nhỏ tiểu giáo hấn, để cho bọn họ ngoan ngoãn cút ra khỏi động phủ. Này! Tử Đỗ Đâu hài đồng lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây khỏe miệng có chút có quắp. Bọn họ tự nhiên biết, trước đây không lâu, Lan Kiếm Quốc chủ chờ 12 danh vực thần cường giả tiến vào Tử Huyết Động Phủ, lại cũng chỉ có 7 người thoát đi mà ra, có thể kinh người như vậy sự tình, rơi vào Tử Đỗ Đâu hài đồng trong miệng, nhưng lại như thế hời hợt. Được, nói chính sự đi. Thấy mọi người trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, Tử Đỗ Đâu hài đồng càng hài lòng, gật đầu nói, các ngươi nếu có thể đi vào chủ nhân nhà ta động phủ, cũng coi là với chủ nhân nhà ta hữu duyên. Dĩ nhiên, chủ nhân nhà ta truyền thừa, cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Ở nơi này Tử Huyết Động Phủ chính giữa, tổng cộng có 5 hòn đảo, mỗi hòn đảo, cũng hàm chứa nhất trọng khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể tiến vào xuống một hòn đảo. Nếu là có thể xông qua tòa thứ 3 cái đảo, liền có thể có được nhất định ban thưởng, hơn nữa lấy được rời đi Tử Huyết Động Phủ cơ hội. Nếu là có thể đem 5 hòn đảo tất cả đều xông qua, liền có thể được chủ nhân nhà ta Tử Huyết Kiếm Thuật. Tử Huyết Kiếm Thuật. Nghe được 4 chữ này, Lâm Vũ chờ mắt người đều là có chút sáng lên. Tử Huyết Thần Vương, ở rất nhiều thần cảnh đại năng cường giả chính giữa, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, liền là bởi vì hắn tự nghĩ ra Tử Huyết Kiếm Thuật. Nay Tử Huyết Kiếm Thuật, chính là hắn kết hợp linh hồn pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc sáng tạo ra, kiếm thuật này một khi thi triển ra, coi như là giống vậy thần cảnh đại năng cường giả cũng cực khó chống đỡ, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều có cực lớn danh tiếng. Mọi người sở dĩ tiến vào này Tử Huyết Động Phủ, cơ hồ tất cả đều là hướng về phía này Tử Huyết Kiếm Thuật đến, nếu thật có thể lấy được này Tử Huyết Kiếm Thuật, dĩ nhiên là cơ duyên vô cùng to lớn. Dĩ nhiên, Tử Huyết Kiếm Thuật, chính là chủ nhân nhà ta bản lĩnh xuất chúng, các ngươi muốn đạt được môn kiếm thuật này, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhìn mọi người nóng bỏng vẻ, Tử Đỗ Đâu hài đồng suy cười một tiếng, đạo, các ngươi những người này chính giữa, đừng nói là sông qua 5 hòn đảo, coi như có thể sông qua 3 hòn đảo, sợ rằng cũng không có mấy người. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lần trước mấy tên kia, bởi vì có vực thần cảnh thực lực, mới có thể cưỡng ép thoát khỏi Tử Huyết Động Phủ, có thể thực lực các ngươi, nếu không phải có thể sông qua 3 hòn đảo, chỉ sợ cũng được vĩnh viễn lưu lại nơi này Tử Huyết Động Phủ bên trong. Này! Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất thời hơi đổi, nếu không phải có thể xông qua 3 hòn đảo, lại muốn bị vĩnh viễn bao vây Tử Huyết Động Phủ chính giữa. Tiên bối, dám hỏi chúng ta kết quả muốn thông qua loại nào khảo nghiệm? Một tên trong đó tán tu võ giả không nhịn được mở miệng hỏi, hắn này vừa mở miệng, nhất thời để cho kia Tử Đỗ Đâu hài đồng sắc mặt trầm xuống. Ông xòm, lại dám đánh đoạn ta nói chuyện. Hắn chợt một chỉ điểm ra. Tán tu kia võ giả cả người liền bay rớt ra ngoài, cũng may, kia Tử Đỗ Đâu hài đồng cũng không có hạ ngoan thủ, cũng chỉ chẳng qua là đem người kia đánh bay ra ngoài mà thôi. Dù vậy, Lâm Vũ chờ trong lòng người cũng không khỏi rét một cái, này Tử Đỗ Đâu hài đồng nhìn thiên chân vô tà bộ dáng, nhưng này tính khí, tựa hồ cũng không tốt lắm a. Tiếp đó, ta liền cho các ngươi nói một chút này một hòn đảo khảo nghiệm đi. Tử Đỗ Đâu hài đồng lạnh nhạt nói. Này khảo nghiệm rất đơn giản, vừa không có bất kỳ thời gian hạn chế, cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần các ngươi có thể sáng tạo ra một môn để cho ta hài lòng kiếm thuật, liền có thể thông qua hòn đảo này khảo nghiệm. Sáng tạo kiếm thuật. Tử Đỗ Đâu hài đồng lời nói, nhất thời để cho mọi người sắc mặt mẩn ra. Không sai. Tử Đỗ Đâu hài đồng nhàn nhạt nói, bất quá, kiếm thuật này, cũng không phải tùy tiện sáng tạo, tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi hiện ra một bức tranh. Các ngươi nhất định phải căn cứ hình ảnh kia tới sáng tạo kiếm thuật, nếu không lời nói, coi như ngươi sáng chế ra kiếm thuật mạnh hơn nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Vừa nói, Tử Đỗ Đâu hài đồng một chỉ điểm ra, rõ ràng hắn chẳng qua là tiện tay chỉ về phía trước, có thể giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sinh ra một loại này chỉ một cái là hướng chính mình điểm tới cảm giác. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người trước mặt, toàn bộ đều hiện lên ra một bức tranh. Ở một vùng tăm tối giữa hư không, một tên người đàn ông áo bào tím lăng lập hư không, thần sắc hắn bình thản nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo ánh kiếm màu tím, trong nháy mắt liền chiếu sáng khắp chân trời. Một kiếm này, cảm thụ kia sáng lạng vô cùng nhất kiếm, trên mặt mọi người không khỏi toàn bộ đều lộ ra hoảng hốt vẻ. Một kiếm này, thật là kỳ dị tới cực điểm, giờ khắc này, bọn họ không khỏi đồng loạt sinh ra một loại linh hồn rung động cảm giác, phảng phất tự thân linh hồn. Cũng dung nhập vào một kiếm kia chính giữa. Hô! Thật lâu, mọi người mới từ cái loại này trạng thái quỷ dị bên trong đi ra ngoài, có thể sau một khắc, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người biểu tình đều là trong nháy mắt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, tâm thần không nhịn được một trận rung mạnh. Khi hắn nghĩ tưởng phải hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia thời điểm, lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào nhớ lại chút nào liên quan tới một kiếm kia hình ảnh. Chương 1330, tu luyện bất chi kiếm đạo. Không nhớ nổi. Phải biết, tu vi đạt tới Lâm Vũ như vậy cảnh giới, đừng nói là vừa mới chuyện phát sinh, coi như là cách nhau trăm năm, ngàn năm sự tình, một cái ý niệm bên dưới, cũng có thể rõ ràng hiện lên trong đầu. Nhưng hôm nay, vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, đều đang chút nào không nhớ nổi liên quan tới mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh, này tuyệt đối không phải một món bình thường sự tình. Linh hồn pháp tắc. Tựa hồ là mới vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa linh hồn pháp tắc ảo diệu, trực tiếp quấy nhiễu ta nhớ ức, để cho ta không cách nào hồi tưởng lại mới vừa rồi hình ảnh. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền sinh ra một cái suy đoán này, nhất thời để cho tâm thần hắn vô cùng chấn động. Tử huyết thần vương, quả nhiên là đem linh hồn pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc muốn tu luyện đến không tưởng tượng nổi độ cao, hai người kết hợp, lại có thể trực tiếp can thiệp đến hắn chi nhớ. Không chỉ là Lâm Vũ, tại chỗ chúng nhiều cường giả, bao gồm Lữ trưởng lao chờ giới thần tam trọng thiên cường giả ở bên trong, tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, cũng như Lâm Vũ như thế, hoàn toàn không cách nào hồi tưởng lại mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh. Ngay cả một kiếm kia cũng không nhớ nổi, thì như thế nào bằng này sáng tạo một môn kiếm thuật. Nay một hòn đảo độ khó, hiển nhiên cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Được, tiếp đó, các ngươi có thể bắt đầu sáng tạo kiếm thuật, chỉ cần sáng tạo ra để cho ta hài lòng kiếm thuật, các ngươi liền có thể rời đi nơi này, tiến vào xuống một hòn đảo. Nhìn mọi người rồi rít ngưng trọng sắc mặt, Tử Đỗ Đâu hài đồng hài lòng gật đầu, đạo, nếu không phải có thể sáng tạo ra lời nói, liền vĩnh viễn chờ đợi ở đây đi. Vừa nói, hắn hài hước cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, chỉ để lại chố mắt nhìn nhau mọi người. Ai, suy nghĩ cho kỹ đi. Chư vị, chúng ta đồng thời thảo luận một chút, nói không chừng lẫn nhau thảo luận chính giữa, còn có thể tìm ra giờ linh cảm, hồi tưởng lại một kiếm kia chi tiết. Thấy Tử Đỗ Đâu hài đồng rời đi, mọi người cười khổ một tiếng, chợt liền rối rít thảo luận. Ở nơi này dạng thảo luận chính giữa, ngược lại thật đúng là để cho mọi người nghĩ đến phương pháp giải quyết. Chư vị, kia Tử Huyết Thần Vương mặc dù là thần cảnh đại năng cường giả, thực lực kinh người, mà dù sao đây chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi, chỉ bằng vào một đoạn hình ảnh, là có thể trực tiếp tiêu lau chúng ta trí nhớ, tựa hồ cũng không quá có thể. Một tên xuất từ tán tu trận doanh lão giả mở miệng nói, có lẽ, chúng ta kia đoạn trí nhớ, chẳng qua là bị Tử Huyết Thần Vương lấy một loại kỳ dị phương thức phong ấn, chỉ cần chúng ta không ngừng dùng linh hồn lực đánh vào, liền có thể đem phong ấn đó phá, lần nữa thấy một kiếm kia hình ảnh. Ừ, lời này vừa nói ra, chúng mắt người đều là sáng lên, thân là tán tu, lão giả này có thể đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, tự nhiên cũng là việc trải qua rất nhiều người, hắn những lời này, ngược lại rất có đạo lý. Lúc này, mọi người đều là tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, liền có người trên mặt hiện ra một trận vẻ vui mừng. Quả là như thế. Ta ở linh hồn chính giữa tìm tới một nơi cấm chế, nhìn dáng dấp, chính là Tử Huyết Thần Vương vừa mới một kiếm kia thật sự bảy cấm chế. Đánh vỡ kia tầng cấm chế, chúng ta là có thể lần nữa thấy một kiếm kia hình ảnh, sau đó sáng chế ra một môn kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra vẻ tự tin. Bọn họ không sợ xa cách chỉ sợ không tìm được phá giải phương hướng, có cách hướng sau khi sáng tạo ra một môn kiếm thuật, đối với bọn họ mà nói cũng không tính là việc khó. Linh hồn cấm chế. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày cau lại, cũng ở đây linh hồn hắn chính giữa, tìm tới một nơi ẩn núp cực sâu cấm chế, hắn trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Chỉ bằng vào một đoạn hình ảnh, liền có thể lặng yên không một tiếng động ở linh hồn hắn chính giữa lưu lại một đạo cấm chế. Đây cũng là thần cảnh đại năng cường giả thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, chân chính là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nếu như không phải là có người khác nhắc nhở, hắn sợ rằng đều không cách nào phát hiện cấm chế này, coi như là phát hiện, có lẽ cũng muốn rất lâu sau đó. Tiếp đó, liền nên phá giải cấm chế này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đè xuống trong lòng sợ hãi, hắn đang định bắt đầu đánh vào kia linh hồn cấm chế, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, nhưng là sinh ra nhất đạo kỳ dị ý nghĩ, để cho hắn không tự chủ dừng lại. Chờ một chút. Linh hồn phong ấn. Có lẽ, đây cũng là bất chi kiếm đạo phương pháp tu luyện. Giờ khắc này, hắn trong đầu, nhưng là chợt nhớ tới bất chi kiếm đạo. Bất chi kiếm đạo, đó là Lâm Vũ ở Khải Minh Thần Quốc Khải Thần Quốc ở bên trong lấy được một môn điển tịch. Ban đầu, ngay cả đại thương phủ chủ cũng đối với này bất chi kiếm đạo sùng bái cực kỳ, dặn dò Lâm Vũ phải nhiều liền tìm hiểu, suy nghĩ. Sau chuyện này, Lâm Vũ đã từng suy nghĩ qua này bất chi kiếm đạo, đối với này bất chi kiếm đạo cũng có chút đại khái ý tưởng. Đúng như đại thương phủ chủ từng nói, chỉ có không biết, rồi sau đó sao biết được đạo, muốn tu luyện này bất chi kiếm đạo, đầu tiên liền muốn hoàn toàn quên mất, vứt bỏ chính mình dĩ vãng kiếm đạo. Có thể tưởng tượng muốn làm một điểm này, thật sự là quá khó khăn. Phải biết, bất kỳ một tên kiếm tu, có thể đạt tới thần cảnh tầng thứ, cũng đã là ở kiếm thuật thượng đạt tới cực kỳ kinh người thành tựu. Đối với kiếm thuật nắm giữ, mấy có lẽ đã đi sâu vào sâu trong linh hồn, trở thành một loại bản năng. Dưới tình huống này, muốn quên mất vốn là kiếm đạo, bắt đầu lại từ đầu tu hành, cơ hồ là khó khăn nếu lên trời. Đạo lý này cũng rất đơn giản, một tờ giấy trắng, tự nhiên có thể tùy ý tiện tay đổ nha, ước chừng phải ở một bức vốn là cũng đã thập phân hoàn chỉnh trên bức họa vẽ tranh, lại đem biến thành một bức hoàn toàn khác nhau mới vẽ, kia cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Tử huyết thần vương linh hồn phong ấn, này đúng là cho Lâm Vũ một ít linh cảm, ở không cách nào chủ động quên mất dưới tình huống. Thông qua phong ấn tự thân trong linh hồn với kiếm thuật liên quan các loại trí nhớ, cũng coi là một loại có thể được thủ đoạn. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm cũng là cực lớn, cho dù là những thần cảnh đó đại năng cường giả, tại chuyển đời sau khi sống lại, cũng có thể việc trải qua giấc mộng thanh nén, đi qua ngàn bách thế luân hồi, đều không cách nào nhớ lại tự thân trí nhớ. Lấy Lâm Vũ tu vi, nếu là chủ động phong ấn trong linh hồn kiếm đạo trí nhớ, rất có thể liền cũng không còn cách nào xông phá phong ấn, ngược lại hoàn toàn mất đoạn này trí nhớ. Đến lúc đó, hắn không có một thân tu vi, lại không có cùng với đối ứng cảnh giới cảm ngộ, trong thời gian ngắn có lẽ cũng còn khả thi gian một khi dài, liền vừa có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không cách nào khống chế thần lực, đưa đến tự thân hồn phi phách tán. Không nghi ngờ chút nào, tu luyện này bất chi kiếm đạo, nguy hiểm là cực lớn, sơ ý một chút, liền có thể đưa đến dĩ vãng hết thể cố gắng uổng phí, thậm chí có thể sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Có thể rất nhanh, Lâm Vũ liền ở trong lòng quyết định. Không phá thì không xây được. Ở nơi này tử huyết động phủ chính giữa, ta mới có thể không có bất kỳ quấy nhiều an tâm tu luyện, muốn tu luyện bất chi kiếm đạo, dưới mắt, chính là thời cơ tốt nhất. Mặc dù tu luyện bất chi kiếm đạo nguy hiểm cực lớn, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ vẫn không do dự chút nào làm ra quyết định. Chương 1331, quên mất. Bắt đầu. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Linh hồn, đối với một cái võ giả mà nói, chính là trọng yếu nhất địa phương, cho dù là thần cảnh đại năng cường giả, một khi linh hồn gặp phải không thể nghịch chuyển tổn thương, cũng chỉ có thể phong ấn trí nhớ, chuyển thế sống lại. Còn nếu là thần cảnh đại năng dưới đây võ giả, một khi linh hồn giải tán, đó chính là chắc chắn phải chết. Vì vậy, đối với linh hồn, bất kỳ võ giả đều là vô cùng thận trọng, Lâm Vũ muốn phong ấn tự thân linh hồn trí nhớ, cũng tương tự e rằng so với cẩn thận từng ly từng tí, không thể khinh thường chút nào. Lại hắn coi như là muốn phong ấn, cũng chỉ có thể một chút xíu từ từ phong ấn, nếu là thoáng cái phong ấn trí nhớ quá nhiều, liền có thể sẽ xuất hiện cái gì không thể nghịch chuyển vấn đề, đưa đến bản nguyên linh hồn bị tổn thương. Đè xuống trong lòng toàn bộ nghĩ bậy, cũng là để tránh bị bất kỳ quấy nhiễu nào, Lâm Vũ trực tiếp phong bế tự thân giác quan, chợt mới chính thức bắt đầu phong ấn tự thân linh hồn. Rất nhanh, luồng thứ nhất linh hồn trí nhớ bị hắn phong ấn, giờ khắc này, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác, bắt trước nếu có cái gì đồ trọng yếu giống như mất đi. Kiếm đạo cảm ngộ. Ở rơi mất. Tâm thần hắn khẽ run lên, ở trong đầu hắn, liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ ở biến mất. Hắn cố gắng nghĩ tưởng muốn hồi tưởng lại hoàn toàn không cách nào tìm về những ký ức này, phảng phất những ký ức ấy, liền từ tới không từng tồn tại. Tiếp tục. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng, không phá thì không xây được, muốn tu luyện bất chi kiếm đạo, đây là tất nhiên phải kinh thụ quá trình, lại còn này chỉ là một bắt đầu a. Nếu là chỉ bắt đầu liền không chịu nhận, như vậy bất chi kiếm đạo cũng không cần phải tu luyện tiếp, có thể bỏ vợ nửa chừng, này tuyệt đối không phải Lâm Vũ sẽ làm ra lựa chọn. Ném đi trong lòng cảm giác mất mát, Lâm Vũ tiếp tục bắt đầu phong ấn tự thân linh hồn, theo thời gian trôi qua, hắn kiếm đạo cảm ngộ cũng đang không ngừng biến mất đến. Rốt cuộc, hắn kiếm đạo tiêu chuẩn, đã là rơi xuống đến kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành, có thể chỉ là hơi chút dừng lại một cái hô hấp, Lâm Vũ liền tiếp tục bình tĩnh phong ấn tự thân linh hồn trí nhớ. Hắn kiếm đạo cảm ngộ đang không ngừng trôi qua, cũng đại biểu hắn ở kiếm đạo thượng cảnh giới không ngừng ở rơi xuống, từ phép tắc đệ nhị trọng thiên tiểu thành, lại rơi xuống đến phép tắc tầng thứ nhất viên mãn. Sau đó, lại từ phép tắc tầng thứ nhất viên mãn không ngừng rơi xuống, rốt cuộc, hắn kiếm đạo đã ngã xuống tầng thứ nhất, lần nữa trở lại bổn nguyên tầng thứ. Nhưng này, cũng xa hoàn toàn không phải chấm dứt, hắn khí tức không có chút nào yếu bớt, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới, lại đang lúc mọi người tất cả không biết dưới tình huống nhanh chóng rơi xuống đến. Trong nháy mắt, chính là thời gian một tháng đi qua. Hô! Mỗi một khắc, Lữ trưởng lão chợt mở mắt. Hắn thiên phú tư chất, đang lúc mọi người chính giữa không phải là cao nhất, có thể bởi vì hắn thời gian tu luyện dài hơn, tích góp sâu hơn, ở giới thần tam trọng thiên chính giữa cũng gần như là nhân vật vô địch, linh hồn cường độ, tự nhiên cũng vượt xa võ giả bình thường. Dưới tình huống này, hắn dẫn đầu xông phá tử huyết thần vương bảy linh hồn cấm chế, lần nữa tìm về một kiếm kia chi nhớ. Thì ra là như vậy. Một kiếm này, nguyên lai là như vậy. Lần nữa tìm về trí nhớ sau khi, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Sau đó, chỉ là mấy giờ sau khi, hắn là được công sáng chế ra một môn kiếm thuật. Đối với tiến vào tử huyết động phủ đông đảo võ giả mà nói, sáng tạo một môn kiếm thuật, bản thân liền không phải là khó khăn bao nhiêu sự tình, chân chính khó khăn, cũng chỉ là hướng phá linh hồn chính giữa cấm chế mà thôi. Rất tốt, ngươi có thể tiến vào xuống một hòn đảo. Sau một khắc, tử Đỗ Đâu Hài đồng thân hình nổi lên. Hắn liếc mắt nhìn Lữ trưởng lão, gật đầu một cái, nhất thời để cho Lữ trưởng lão mặt hiện lên ra một trận vẻ mừng rỡ. Đa tạ. Lữ trưởng lão ôm quyền xá, sau đó, ánh mắt ở Lan kiếm đạo tràng trên người mọi người dò xét một vòng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người thời điểm, nhưng là không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn chân mày hơi nhíu lại, mặc dù Lâm Vũ tản mát ra khí tức vẫn như thường, cũng không biết vì sao. Hắn lại cảm thấy ở bình tĩnh này khí tức chính giữa, ẩn cất giấu một tia rối loạn. Loại cảm giác này, tại sao dường như là có người đột nhiên lấy được cường giả truyền công, thực lực tăng vọt, cảnh giới nhưng không cách nào đuổi theo bộ dáng. Lâm Vũ trên người, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Hắn sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, Lâm Vũ, là hắn cực kỳ coi trọng một cái văn bối, nếu là Lâm Vũ xảy ra vấn đề gì, đây tuyệt đối là hắn không muốn thấy. Đáng tiếc. Mặc dù trong lòng có chút lo âu, nhưng lúc này, hắn cũng không cách nào làm những gì, lắc đầu một cái, hắn liền theo cầu nổi, thứ nhất tiến vào thứ nhì hòn đảo. Ngay tại Lữ trưởng lão sau khi rời đi không lâu, Lan kiếm đạo tràng Lưu Quang kiếm chủ, Bạch trưởng lão, một tên tán tu cường giả, lưỡng danh xuất từ ngoại vực cường giả, cũng là đồng thời mở mắt. Bọn họ 5 người, cơ hồ là cũng trong lúc đó xông phá trong linh hồn cấm chế, sau đó, lại gần như cùng lúc đó sáng chế ra một môn kiếm thuật, đồng loạt rời đi này một hòn đảo. Ở tại bọn hắn đi qua, tiến vào tử huyết động phủ đông đảo võ giả cũng rối rít thông qua khảo nghiệm, đảo mắt, cự ly mọi người tiến vào tử huyết động phủ, đã là đi qua 2 tháng. Rốt cuộc thành công. Một ngày này, Đoạn Lãng chợt mở mắt, hắn mang trên mặt một trận vẻ mừng rỡ như điên, đi qua suốt 2 tháng, hắn rốt cuộc thành công phá giải linh hồn cấm chế. Ồ! Rất nhanh! Đoạn Lãng ánh mắt, liền rơi ở cách hắn không xa Lâm Vũ trên người, này nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi liền hất lên. 2 tháng, Lâm Vũ kiếm đạo, đã là rơi vào bổn nguyên bên dưới tầng thứ, hắn kiếm đạo thành tựu, quá mức thậm chí đã ngay cả thần cảnh tầng thứ cũng không đủ trình độ. Điên cuồng rơi xuống kiếm đạo cảnh giới, để cho Lâm Vũ đã có nhiều chút không cách nào trưởng khống lấy tự thân thần lực, hắn thần lực trong cơ thể vô cùng rối loạn, phảng phất một tòa sắp tỉnh lại hòa sơn. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Đây là tẩu hỏa nhập ma triệu chứng. Một màn này, để cho Đoạn Lãng trố mắt nhìn, ta còn tưởng rằng này Lâm Vũ thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Linh hồn hắn cường độ, lại yếu đến trình độ như vậy, suốt 2 tháng, chẳng những không có thể phá giải phong ấn, ngược lại là sắp tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn tan vỡ. Xem ra, ta thật là đánh giá cao hắn. Người này, có lẽ ở kiếm đạo trên có chút thiên phú, có thể linh hồn như thế yếu đuối, hắn căn bản không tư cách trở thành đối thủ của ta. Lạnh lẽo cười một tiếng, Đoạn Lãng không hề nhìn Lâu Lâm Vũ liếc mắt, rất nhanh liền sáng chế ra một môn kiếm thuật, theo cầu nổi, rời đi này một hòn đảo. Đoạn Lãng đi qua, vẫn không ngừng có người tỉnh lại, trong này, cũng bao gồm một ít Lan kiếm đạo tràng võ giả, khi bọn hắn thấy Lâm Vũ càng ngày càng tệ hại trạng thái sau, đều là một trận kinh ngạc, chợt liền lắc đầu một cái. Này Lâm Vũ, không nghĩ tới lại sẽ không chịu được như vậy. Sẽ tiến vào Tử Huyết Động phủ vị trí cho này Lâm Vũ, có lẽ, căn bản chính là một cái sai lầm lựa chọn. Ở lắc đầu thở dài, từng tên một võ giả rối rít rời đi một hòn đảo, trong nháy mắt, chính là suốt 3 tháng đi qua. Chương 1332, phép tác nhị trọng thiên viên mãn. 3 tháng, đối với thần cảnh cường giả mà nói, chẳng qua chỉ là gậy ngón tay một cái thời gian thôi, nhưng đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, nhưng lại là lộ ra vô cùng rất dài. Suốt 3 tháng, hắn một mực ở rẽ đặt phong ấn chính mình linh hồn chi nhớ, mỗi một khắc, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, rất sợ một chút lầm lỗi, chỉ làm thành không cách nào vãn hồi kết cục. Rốt cuộc, ở 3 tháng sau khi, hắn hoàn toàn đem tự thân linh hồn chính giữa liên quan tới kiếm đạo toàn bộ trí nhớ tất cả đều phong ấn, lúc này hắn, ở kiếm đạo phương diện, đã là lần nữa trở lại một tờ giấy trắng trạng thái. Giờ khắc này, tay cầm Thánh Nguyên kiếm, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một loại vô cùng mờ mịt cảm giác, rõ ràng tay cầm quen thuộc bảo kiếm, có thể vào giờ phút này, hắn lại quên nên như thế nào dùng kiếm. Kiếm? Vì sao trên tay ta, sẽ có như vậy một thanh kiếm ở? Hắn thậm chí đều đã quên mất Thánh Nguyên kiếm, cũng không biết vì sao, làm tay cầm này Thánh Nguyên kiếm thời điểm, Lâm Vũ nhưng là sinh ra một loại gần như bản năng xung động. Cảm giác kích động này tới vô cùng đột nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ liền huy động lên bảo kiếm trong tay, mới đầu, động tác kia còn vô cùng vụ bè, có thể theo thời gian trôi qua, kiếm kỹ thuật cũng đã mơ hồ trở nên có chút tương đối ra dáng đứng lên. Cho dù phong ấn trong đầu thật sự có quan hệ với kiếm đạo trí nhớ, có thể Lâm Vũ lại tựa hồ như là sống tới chính là làm kiếm đạo mà tồn tại, một khi trong tay có kiếm, hắn liền không tự chủ được bắt đầu điều nghiên lên kiếm đạo. Đây cũng là Lâm Vũ dám phong ấn tự thân linh hồn nguyên nhân. Hắn biết, chính mình chưa bao giờ là vì trở nên cường đại tu hành kiếm đạo. Hắn đối với kiếm đạo yêu thích, chính là phát ra từ với linh hồn chính giữa. Cho dù là phong ấn hết thể liên quan tới kiếm đạo trí nhớ, bắt đầu lại tu luyện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn còn lại con đường, chỉ sẽ chọn kiếm đạo con đường này. Mặc dù không biết thanh kiếm này tại sao lại xuất hiện ở trên tay ta, có thể thanh kiếm này, xác thực rất thích hợp ta. Vung trong tay Thánh Nguyên kiếm, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là quá khứ phiến khắc thời gian, hắn cũng đã từ đối với kiếm đạo một chữ cũng không biết tiêu chuẩn, đạt tới phàm tục bên trong đứng đầu tầng thứ. Hãy theo đến thời gian trôi qua, hắn kiếm đạo tài nghệ cũng đang nhanh chóng mà tăng lên đến. Sau một ngày, hắn kiếm đạo đã là đạt tới hậu thiên vũ giả tầng thứ, rồi sau đó chỉ 3 ngày, hắn kiếm thuật cũng đã đủ để cùng tiên thiên cảnh võ giả sánh bằng. Cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo tu luyện chính giữa, mặt hiện lên đến vui sướng nụ cười. Mặc dù như vậy kiếm đạo tầng thứ, đối với chưa từng phong ấn chi nhớ hắn mà nói, thật là có thể nói là thô lậu cực kỳ, không đáng nhắc tới, có thể giờ phút này hắn, lại hoàn toàn là tìm về vừa mới bước lên con đường tu hành lúc cảm giác. Mỗi một ngày, thậm chí mỗi một khắc, hắn đều có thể cảm nhận được tự thân kiếm thuật tiến bộ, mà mỗi từng chút tăng lên, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. 10 ngày sau, hắn kiếm thuật đã là đạt tới đủ để sánh bằng chân nguyên cảnh võ giả tầng thứ. Cùng lúc đó, hắn trong đầu mơ hồ hiện ra một pho tượng bộ dáng. Đó là trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc, pho tượng kia rõ ràng là một đứa bé sơ sinh luyện kiếm pho tượng, động tác kia nhìn vô cùng vụng về, có thể trong mơ hồ lại làm cho người ta một loại kết hợp thiên địa tự nhiên, vô cùng huyền ảo cảm giác. Sau đó, một tên đang luyện kiếm thiếu niên, một tên tay cầm nhánh cây tiểu phu. Từng ngọn pho tượng, rồi rít hiện lên Lâm Vũ trong đầu, hình ảnh kia rõ ràng cực kỳ, phảng phất khắc ở Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Có ý tứ, những thứ này pho tượng, thật là có ý tứ. Lâm Vũ ánh mắt hoàn toàn sáng lên, không tự chủ, hắn liền đi theo những thứ kia pho tượng động, hắn động tác dần dần cùng những thứ kia pho tượng hoàn toàn chồng lên nhau, một cổ vô cùng huyền ảo khí tức cũng dần dần từ trên người hắn lan ra. Phong ấn tự thân trí nhớ Lâm Vũ, tự nhiên không biết những thứ này pho tượng lai lịch, này từng ngọn pho tượng, trên thực tế chính là cựu kiếm thần tôn tự mình tạo hình 3.000 pho tượng. Phải biết, cựu kiếm thần tôn, kia là bực nào tồn tại, cho dù là roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều là đứng đầu đại năng cường giả. Coi như Lâm Vũ hoàn toàn phong ấn tự thân trí nhớ, nhưng những này pho tượng, lại vẫn có thể đột phá Lâm Vũ phong ấn, hiện lên Lâm Vũ trong đầu. Mặc dù Lâm Vũ đã quên mất những thứ này pho tượng lai lịch, có thể vẫn sẽ không tự chủ bắt chước, suy nghĩ những thứ này pho tượng, mà tại loại này suy nghĩ chính giữa, hắn kiếm đạo thành tựu cũng đang điên cuồng tăng lên. Ừ. Trong lúc bất chợt, kia tử Đỗ Đâu Hài đồng thân hình ở cách Lâm Vũ không xa địa phương nổi lên, hắn nhìn Lâm Vũ, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Nhìn vô cùng vụng về bình thường kiếm thuật, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong đó lại phảng phất cất giấu kiếm đạo chí lý. Thì ra là như vậy. Ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn Lâm Vũ, một lát sau, tử Đỗ Đâu Hài đồng chân mày đột nhiên nhấc lên. Ta vốn là còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một ngay cả cuộc thử thách đầu tiên đều không cách nào thông qua phế vật. Nguyên lai, hắn rõ ràng là cái to gan lớn mật cùng đồ. Phong ấn tự thân linh hồn trí nhớ, tu luyện bất chi kiếm đạo, đây chính là ngay cả ban đầu chủ nhân đều chưa từng làm qua, cũng không dám làm việc a. Hơn nữa, người này khí vận cũng là tương đối bất phàm a, lại đã từng thần tôn cấp bậc đại năng truyền thừa, coi như là quên mất toàn bộ trí nhớ, cũng vẫn có thể tìm được tu hành kiếm đạo phương hướng. Thật là cái may mắn lại gan lớn tiểu tử a. Có lẽ lần này, chủ nhân tử huyết kiếm thuật, có thể một lần nữa tìm tới truyền thừa người. Tự mình lẩm bẩm, tử Đỗ Đâu Hài đồng thân hình, rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ tiến vào tử huyết động phủ, đã là đi qua suốt 6 tháng. Ngày ngày không biết mệt mỏi tu hành, Lâm Vũ kiếm thuật ngày càng trở nên cường đại. Từ lúc ban đầu non nớt, vụ về, càng về sau trở nên càng ngày càng thành thục, mà một ngày này, hắn kiếm thuật, nghiễm nhiên là lần nữa đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên tầng thứ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, từ đối với kiếm đạo một chữ cũng không biết đến phép tắc đệ nhị trọng thiên trình độ, đây cơ hồ chính là một cái kỳ tích. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ sâu trong linh hồn phong ấn chợt phá toái đứng lên, vô cùng trí nhớ, lần nữa tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Ừ. Cảm thụ trong đầu đột nhiên nhiều hơn vô cùng trí nhớ, Lâm Vũ cả người trong nháy mắt liền sợ run tại chỗ, vô số trí nhớ cùng hắn hiện hữu trí nhớ đóng hòa vào nhau, nhất thời để cho hắn lâm vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa. Giờ khắc này, trong đầu hắn có vô số cảm ngộ đang giao hòa va chạm, vô số nghi hoặc rộng rãi mà biết, hắn kiếm đạo cảnh giới ở tăng lên điên cuồng đến, trong nháy mắt, liền trực tiếp là đột phá đến phép tắc đệ nhị trọng thiên viên mãn cực hạn, cự ly phép tắc đệ tam trọng thiên cũng bất quá là một bước ngắn. Chương 1333, chứng đạo căn cơ. Ồn ào. Không chỉ có như thế, làm Lâm Vũ đột phá cùng thời khắc đó, hắn trong đầu, đột nhiên hiện ra vô cùng một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Hắc ám giữa hư không, một tên người đàn ông áo bào tím nhất kiếm hù ở hải ra, ánh kiếm màu tím trong nháy mắt chiếu sáng khắp chân trời. Một kiếm này, chính là tử huyết thần vương huy kiếm hình ảnh. Thật là huyền ảo kiếm thuật. Cảm thụ kia sán lạn vô cùng, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, Lâm Vũ trong mắt toát ra mãnh liệt ánh sáng. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra vô cùng cảm nộ, cùng một kiếm này hình ảnh hoàn toàn dung hợp lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại không cách nào áp chế xung động. Thân thể của hắn không tự chủ được động, cơ hồ là không ý thức chút nào bên dưới. Hắn chính là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, một kiếm này, hoàn toàn là xuất từ bản năng nhất kiếm. Ở chính hắn cũng không có phản ứng kịp thời điểm, một đạo như mộng ảo kiếm khí, liền đã là buộc phát ra. Hưu, mơ mịt kiếm khí, hiện lên động như mộng ảo sáng bóng, ở kiếm khí kia chính giữa, hàm chứa một loại thần dị cực kỳ lực lượng, sinh tử luân hồi, vũ trụ mênh mông, phảng phất cũng nuốt ở kia mở mịt kiếm khí chính giữa. Không có cường đại ba động, không có quần quận khí tức, nhưng khi một kiếm này hủ ở ra thời điểm, cho dù là Lâm Vũ chính mình, đều không khỏi sinh ra một loại cả người lẫm nhiên cảm giác. Coi như là chính bản thân hắn, đối mặt một kiếm như vậy, cũng căn bản không có chút nào ngăn trở nắm chặt, thậm chí sẽ bị trực tiếp chém chết. Một kiếm này, chân chính là Lâm Vũ đỉnh phong kiếm, là hắn kết hợp đã qua vài chục năm kiếm đạo cảm ngộ, cộng thêm trọng tu một lần kiếm đạo sau khi, hai người dung hợp mà sáng chế ra mạnh nhất kiếm thuật. Một kiếm này, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Tử Đỗ Đâu Hài đồng bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận, cảm thụ Lâm Vũ một kiếm này bên trong ẩn chứa huyền ảo, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, cũng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Một cái chính là giới thần cảnh võ giả, lại có thể sáng tạo ra kiếm thuật như thế. Một kiếm này thuật, mặc dù còn xa xa không có đạt tới thiên đạo tầng thứ, có thể cũng đã mơ hồ chạm tới thiên đạo vết tích. Một kiếm này, nếu là hoàn thiện đi xuống, có thể là có thể coi như chứng đạo căn cơ kiếm thuật A. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Mặc dù còn rất non nớt, còn rất nhiều không thói quen phương, có thể Lâm Vũ một kiếm này, đã là có trở thành chứng đạo kiếm thuật khả năng. Bổn nguyên, đối ứng là tiểu thần cảnh, phép tắc, đối ứng là đại thần cảnh, mà cùng cực thần cảnh đối ứng với nhau, chính là phép tắc trên thiên đạo. Làm phép tắc diễn sinh đến mức tận cùng sau khi, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể cảm ngộ thiên đạo, ngàn vạn thiên đạo, chỉ có nắm giữ trong đó một cái, mới có thể bước vào thần cảnh đại năng cảnh giới. Nhưng nghĩ tưởng phải nắm giữ thiên đạo, xa rất không giống là nắm giữ bổn nguyên, phép tắc dễ dàng như vậy, nghĩ tưởng phải nắm giữ thiên đạo, đầu tiên liền muốn chứng đạo. Chứng đạo, đầu tiên liền muốn đem phép tắc tu luyện tới cực hạn, sau đó sáng chế ra một môn đủ cường đại công pháp này, có thể là kiếm thuật, có thể là đao thuật, cũng có thể là các loại đạo pháp. Nhưng vô luận là loại nào loại hình công pháp, nhất định phải đủ cường đại, thậm chí đủ để nối thẳng thiên đạo, mới có thể trở thành chứng đạo căn cơ. Cho dù là Tử Huyết Thần Vương, ban đầu lấy vực thần tam trọng thiên viên mãn tu vi, cũng là ước chừng tiêu phí mấy trăm năm thời gian, mới thành công dung hợp linh hồn pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc, sáng chế ra Tử Huyết kiếm thuật. Rồi sau đó, hắn liền bằng vào này Tử Huyết kiếm thuật thành công chứng đạo, bước vào thần cảnh đại năng cường giả cảnh giới, lại nhất cử trở thành thần cảnh đại năng chính giữa người xuất sắc. Mà giống như ban đầu Cửu Kiếm Thần Tôn, hắn thiên phú tư chất sâu hơn Tử Huyết Thần Vương, nhưng cũng là ở vực thần nhị trọng thiên cảnh giới thời điểm, mới bước đầu sáng chế ra chứng đạo kiếm thuật hình thức ban đầu. Sau đó, hắn lại tiêu phi đem gần thời gian ngàn năm, mới có thể hoàn thiện tự thân chứng đạo kiếm thuật, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, vị lai thậm chí bước vào thần tôn cảnh giới. Đối với bất kỳ một tên thần cảnh đại năng, hoặc là có thể trở thành thần cảnh đại năng cường giả mà nói, chứng đạo căn cơ, cũng là bọn hắn coi trọng nhất. Phải biết, tu vi thần cảnh đại năng cường giả tầng thứ, bọn họ cơ hồ có vô cùng tuổi thọ, cho dù là ngã xuống, cũng có thể phong ấn tự thân trí nhớ mà chuyển thế sống lại. Dưới tình huống này, bọn họ có quá nhiều thời gian đi tu đi đủ loại cường đại công pháp. Nhưng dù cho như thế, bọn họ chứng đạo căn cơ công pháp, cũng chỉ có thể có một môn mà thôi. Chứng đạo căn cơ mạnh yếu, cơ hồ liền nhất định bọn họ vị lai tiềm lực cùng thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, thiên phú mạnh như Cửu Kiếm Thần Tôn, hắn thật ra thì có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền sáng chế ra chứng đạo kiếm thuật, nhưng hắn lại tiêu phí đem gần thời gian ngàn năm tới hoàn thiện chính mình chứng đạo kiếm thuật. Cho đến vào không thể vào, không cách nào nữa làm ra cái gì tăng lên, Cửu Kiếm Thần Tôn mới lựa chọn đột phá, mà mọi việc như thế sự tình, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong thật sự là rất nhiều. Dưới tình huống này, chỉ là thiên thần cảnh tu vi, liền sáng chế ra vị lai chứng đạo kiếm thuật hình thức ban đầu Lâm Vũ, không thể nghi ngờ là chiếm cứ vô cùng ưu thế cự lớn. Ý vị này ở sau đó, Lâm Vũ có vượt qua xa võ giả bình thường thời gian đi mài, hoàn thiện tự thân chứng đạo kiếm thuật, như vậy ưu thế, thật sự là quá to lớn. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, coi đời này vẫn còn có yêu nghiệt như vậy. Tử Đỗ Đâu Hài đồng giống như nhìn quái vật như vậy nhìn Lâm Vũ, tự mình lẩm bẩm, chủ nhân nếu là còn sống, đụng phải thiên tài như vậy, sợ rằng không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem người này thu làm đệ tử đi. Đáng tiếc, chủ nhân đã ngã xuống, mà ta cũng chỉ là động phủ chi linh, chỉ có thể hết thể tuân theo quy củ, coi như muốn để cho người này đạt được chủ nhân truyền thừa, cũng chỉ có thể hết thể dựa theo quy củ tới. Bất quá, lấy người này thiên phú, lấy được chủ nhân truyền thừa, để cho Tử Huyết kiếm thuật lại hiện ra dưới ánh mặt trời, nghĩ đến cũng không phải việc khó đi. Lầm bẩm trong tiếng, Tử Đỗ Đâu Hài đồng đang muốn đến gần Lâm Vũ, nhưng đột nhiên gian, bước chân hắn nhưng là chợt dừng lại, chân mày lần nữa vén lên, lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, ồ. Tiểu tử này muốn đột phá. Ẩm. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ trên người, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức chợt cuốn mà ra, vô cùng vô tận thần lực, còn như núi lửa bùng nổ như vậy từ trong cơ thể hắn hiện ra tới. Ở kiếm đạo đột phá dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ tu vi cũng giống vậy lấy được đột phá, nghiễm nhiên là đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Lại này vừa đột phá, hắn tu vi trực tiếp chính là vượt qua nhất trọng cảnh giới nhỏ, đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, ý vị này thực lực của hắn đã đủ để cùng giới thần nhị trọng thiên đại thành cường giả chống lại. Chỉ có không biết, rồi sau đó sao biết được đạo, này bất chi kiếm đạo, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau một khắc, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chỉ thời gian nửa năm, liền đột phá đến kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên viên mãn, lại sáng tạo ra một môn đủ để trở thành chứng đạo căn cơ hình thức ban đầu kiếm thuật, lần này, hắn thu hoạch đúng là quá lớn. Chương 1334, Hỗn độn thế giới đệ nhất kiếm tu. Cái môn này kiếm thuật, mặc dù là ta đến nay sáng chế ra mạnh nhất kiếm thuật, có thể một kiếm này, cũng chỉ có thể coi như là hoàn thành một cái hình thức ban đầu mà thôi. Còn có quá nhiều có thể tăng lên phương hướng. Mặt hiện lên đến một tia nụ cười nhàn nhạt, Lâm Vũ trong lòng lẩm bẩm, kiếm này, liền tạm thời được đặt tên là Luân Hồi đi. Luân Hồi. Trải qua một lần hoàn toàn quên mất, lại niết bàn xuống lại, lần nữa đạt tới kiếm đạo độ cao mới. Đây đối với Lâm Vũ mà nói, không khác nào là một lần Luân Hồi, lấy danh tự này, cũng là Lâm Vũ gửi gắm như vậy ý nghĩ ở bên trong. Mặc dù này Luân Hồi kiếm thuật mới là mới vừa thành hình, có thể nó tăng lên không gian lại cơ hồ là vô cùng. Trong tương lai, Lâm Vũ tương hội tiêu tốn rất nhiều thời gian hoàn thiện môn kiếm thuật này, cho đến bằng vào kiếm thuật này chứng đạo. Luân Hồi kiếm thuật, tên rất hay. Đang lúc này, Tử Đỗ Đâu Hài đồng bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn mở miệng nói, bất quá, Luân Hồi hai chữ, đây cũng không phải là một loại kiếm thuật có thể gánh vác. Tiểu tử, ngươi cái môn này kiếm thuật, còn có quá nhiều yêu cầu tăng lên địa phương. Tiền bối. Tử Đỗ Đâu Hài đồng xuất hiện, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Trước đó, hắn toàn bộ đều đắm chìm ở tự thân tu luyện chính giữa, ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới Tử Đỗ Đâu Hài đồng xuất hiện. Không cần đa lễ. Thấy Lâm Vũ muốn hướng mình thi lễ, Tử Đỗ Đâu Hài đồng lúc này khoát khoát tay, đạo, tiểu tử, ngươi ở đây đóng một cái trong. Biểu hiện, thật là làm cho ta đều xem thế là đủ rồi a. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi sở dĩ ở chỗ này dừng lại suốt thời gian nửa năm, là bởi vì tu hành bất chi kiếm đạo chứ? Không sai. Nghe được Tử Đỗ Đâu Hài đồng lời này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền gật đầu một cái. Quả nhiên là bất chi kiếm đạo. Tử Đỗ Đâu Hài đồng thở dài một tiếng, đạo, đây chính là Lê Kiếm Tôn tự mình sáng chế ra công pháp, ngươi có thể có được môn công pháp này, là ngươi khí vận, mà ngươi dám tu hành môn công pháp này, là ngươi dũng khí, có như thế khí vận. Dũng khí, cũng khó trách ở chính là thiên thần cảnh, là có thể sáng tạo ra chứng đạo căn cơ non nớt. Hình. Bất chi kiếm đạo, là Lê Kiếm Tôn sáng chế ra công pháp. Tử Đỗ Đâu Hài đồng lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ thất kinh, trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh hãi. Lê Kiếm Tôn. Danh tự này, Lâm Vũ dĩ nhiên cũng nghe thấy, hoặc có lẽ là, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bất kỳ một cái nào kiếm tu. Cũng tất nhiên sẽ nghe qua danh tự này. Bởi vì, này Lê Kiếm Tôn, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới sử thượng đệ nhất kiếm tu. Mặc dù tên bên trong giống vậy mang theo một cái tôn chữ, có thể thực lực của hắn còn xa hơn xa lăng giá ở cựu kiếm thần tôn trên, là chân chính đứng ở viễn cổ hỗn độn thế giới chóp đỉnh, đủ để cùng thời không lĩnh chủ, nhân tộc tam hoàng, thủy tổ thiên thần chờ cũng liệt vào cường giả siêu cấp. Cấp bậc này cường giả, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều là lác đác không có mấy, được xưng là chí tôn tồn tại, phổ thông thần cảnh đại năng cường giả ở trước mặt bọn họ, giống vậy không thể so với một con giun dế mạnh hơn bao nhiêu. Mà ở kia lác đác không có mấy chí tôn chính giữa, Lê Kiếm Tôn, chính là duy một kiếm tu, hắn kiếm thuật cao tuyệt, được xưng ngay cả chí tôn cũng có thể chém chi. Hắn tồn tại thời điểm, là nguyên cổ hỗn độn thế giới kiếm thuật nhất phồn vinh hưng thịnh thời đại. Tại hắn hết lòng hướng dẫn cùng thương yêu xuống, vô số kiếm đạo kỳ tài quật khởi, kiếm tu nhất mạch, nghiễm nhiên là nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong vô cùng cường đại một phe thế lực. Lúc trước, cho dù là mạnh như thời không đảo bực này đứng đầu thế lực, với kiếm tu nhất mạch so với, cũng có chênh lệch nhất định, có thể thấy ngày xưa kiếm tu một mạch là bực nào huy hoàng. Đáng tiếc, có lẽ là vật cực tất phản, làm kiếm tu nhất mạch huy hoàng đến mức tận cùng lúc, Lê Kiếm Tôn lại đột nhiên biến mất. Cũng không ai biết hắn vì sao mà biến mất, có người nói hắn là chết ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong bí mật hiểm cảnh chính giữa, có người nói hắn là bị mấy tên chí tôn liên thủ ám toán chết, cũng có người nói hắn chủ động lựa chọn chuyển thế trong tu, thậm chí có người cho là hắn là rời đi nguyên cổ hỗn độn thế giới. Các loại cách nói, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới khắp nơi lưu truyền, có thể lại không có người có thể xuất ra một cái xác thực cách nói, cho dù là sau chuyện này, nhân tộc Tam Hoàng, thời không lĩnh chủ đám người liên thủ điều tra, cũng hoàn toàn không có tra ra Lê Kiếm Tôn biến mất nguyên nhân. Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có thể không chi, Lê Kiếm Tôn biến mất, là được nguyên cổ hỗn độn thế giới sử thượng lớn nhất mê đoàn một trong. Mà hắn biến mất, cũng giống vậy đưa đến kiếm tu nhất mạch sa sút. Ở mất đi Lê Kiếm Tôn che chở bên dưới, mặc dù cũng có chừng mấy danh kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo đại năng, cũng không có cấp chí tôn khác tồn tại, chung quy khó mà chống đỡ được lên khổng lồ như thế thế lực. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngày xưa huy hoàng vô cùng kiếm tu nhất mạch liền chia 5 x 7, phạm vi thế lực cũng bị các phe chia nhỏ, không bao giờ nữa phục ngày xưa thịnh huống. Mặc dù đang nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, kiếm tu vẫn chiếm cứ một cái cực lớn tỷ trọng, có thể lại cũng không có ra khỏi cấp chí tôn khắc cường giả, cũng để cho kiếm tu sức ảnh hưởng, chung quy vô pháp lên cao đến đỉnh sắc nhọn tầng thứ. Nhưng vô luận như thế nào, đối với toàn bộ kiếm tu mà nói, Lê Kiếm Tôn, cũng có thể nói là chuyển kỳ như vậy tên, Lâm Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, này bất chi kiếm đạo, lại sẽ là Lê Kiếm Tôn sáng chế ra công pháp. Ngày xưa, Lê Kiếm Tôn tại thần tôn cảnh dừng lại vài vạn năm thời gian, bằng vào một thân cường đại kiếm thuật, thực lực của hắn thậm chí đủ để cùng chí tôn chống lại, nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, đạt tới chí tôn tầng thứ. Từ Đỗ Đâu hài đồng trầm giọng nói, việc trải qua mấy ngàn năm ngồi chờ, Lê Kiếm Tôn rốt cuộc minh bạch, hắn kiếm thuật là hắn lớn nhất ỷ trượng, cũng được hắn lớn nhất những ràng buộc. Là đột phá kia một bước cuối cùng, hắn sáng chế ra bất chi kiếm đạo, chủ động quên mất một thân thông thiên kiếm thuật, rồi sau đó lần nữa tu hành kiếm đạo. Việc trải qua từ đầu đến cuối tổng cộng 8 lần trọng tu, hắn rốt cuộc bước vào chí tôn tầng thứ, lại coi như là ở chí tôn chính giữa, cũng là trong đó cao cấp nhất tầng thứ. Hắn đã từng nói, nếu là có thể hoàn thành lần thứ 9 trọng tu, có lẽ, hắn liền có thể đột phá tới tôn những ràng buộc, đạt tới một cái cao hơn lĩnh vực tầng thứ. Đáng tiếc, lần thứ 9 này trọng tu, ngay cả Lê Kiếm Tôn cũng không dám đi tùy tiện thử, rất nhiều người cũng hoài nghi, Lê Kiếm Tôn biến mất. Có lẽ liền với lần thứ 9 này trọng tu có chút liên hệ. Lê Kiếm Tôn, không hổ là nguyên cổ hỗn độn thế giới đệ nhất kiếm tu. Nghe Tử Đỗ Đâu hài đồng thanh âm, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy rung động, không nhịn được thầm thầm bội phục vị này trong truyền thuyết cường giả chí tôn. Chỉ chẳng qua là tu hành một lần bất chi kiếm đạo, Lâm Vũ cũng đã là xuống cực lớn quyết tâm, nhưng này Lê Kiếm Tôn, thậm chí ngay cả tiếp theo tu hành 8 lần bất chi kiếm đạo, 8 lần trọng tu, lại 8 lần nữa đạt tới kiếm đạo cực hạn. Nếu như là người bình thường cũng không tính, có thể vốn là cũng đã là sắp tới đứng ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chóp đỉnh tồn tại, lại còn có thể có như thế đại nghị lực, đại quyết tâm, đây cũng là tướng đảm đương không nổi. Ngoài ra, Lê Kiếm Tôn thần bí biến mất, coi là thật sẽ cùng này bất chi kiếm đạo có quan hệ sao thán phục đi qua, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 1335, nghi ngờ. Bất kể kết quả có quan hệ hay không, ít nhất đối với trước mắt ta tới nói, chuyện này còn quá mức xa xôi. Rất nhanh, Lâm Vũ liền lại lắc đầu. Bất chi kiếm đạo, dưới mắt hắn cũng chỉ chẳng qua là tu luyện một lần mà thôi, lại lần sau tu luyện, cũng không biết là lúc nào sự tình, cự ly lần thứ 9 tu luyện, vậy còn kém 108.000 giảm. Như vậy xa xôi sự tình, tự nhiên cũng không cần hắn để cân nhắc quá nhiều, dưới mắt, hắn phải làm cân nhắc. Là như thế nào thông qua này tử huyết động phủ bên trong khảo nghiệm. Lúc này, hắn liền mở miệng đạo, tiền bối, không biết này một hòn đảo khảo nghiệm, ta có hay không là thông qua. Đây là tự nhiên. Tử Đỗ Đâu hài đồng gật đầu một cái, đạo, không đơn thuần là một hòn đảo, bằng ngươi mới vừa rồi biểu hiện, thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm, ta cũng có thể trực tiếp coi như ngươi thông qua. Này hai hòn đảo, đều là nhằm vào linh hồn cường độ cùng ngộ tính khảo nghiệm. Đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, ta cho ngươi một tấm lệnh bài, bằng vào tấm lệnh bài này, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm. Vừa nói, Tử Đỗ Đâu Hài đồng tiện tay quăng ra một tấm lệnh bài, mà Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền đem lệnh bài kia tiếp theo. Đa tạ tiền bối. Nhận lấy lệnh bài, Lâm Vũ chợt liền hướng đến Tử Đỗ Đâu Hài đồng có chút thi lễ. Không nên khách khí. Tử Đỗ Đâu Hài đồng khoát khoát tay, đạo, nếu như không phải là ngại vì chủ nhân quyết định quy củ, ta đều muốn cho ngươi trực tiếp đạt được chủ nhân lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc, mặc dù ta là tòa động phủ này động phủ chi linh, có thể cũng không cách nào vi phạm chủ nhân thật sự định quy củ. Cho ngươi nhảy qua thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm, đã là ta có thể làm được cực hạn, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng không có nghĩ qua phải dựa vào mưu lợi thủ đoạn thông qua khảo nghiệm. Lúc này, hắn liền hướng đến cầu nổi phương hướng đi tới. Khi hắn bước lên cầu nổi trước mắt, một cổ ánh sáng trong nháy mắt đem toàn thân hắn bọc. Sau một khắc, thân hình hắn liền nghiễm nhiên xuất hiện ở một tòa mới tinh cái đảo trên, mà kia trên đảo, nghiễm nhiên có suốt hơn 40 danh võ giả. Làm Lâm Vũ lúc xuất hiện, này hơn 40 danh võ giả ánh mắt đồng loạt nhìn sang, này nhìn một cái, bọn họ chân mày đều là không khỏi vén lên. Người này, rốt cuộc đến thứ nhì hòn đảo. Đoạn Lãng bóng người, bất ngờ cũng ở đây hơn 40 người chính giữa, 4 tháng trước, hắn liền thông qua một hòn đảo khảo nghiệm, có thể tiếp theo 4 tháng. Hắn nhưng vẫn bị vây ở thứ nhì hòn đảo bên trong. So sánh một hòn đảo, thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm rõ ràng muốn khó khăn rất nhiều, bị vây ở hòn đảo này thượng vũ giả, cũng là sắp tới đạt tới quá nửa đo. Tiêu phí suốt thời gian nửa năm, mới thông qua một hòn đảo khảo nghiệm, người này, thật đúng là đủ vô dụng. Nhìn Lâm Vũ bóng người, Đoạn Lãng trong lòng suy cười một tiếng, đạo, theo tốc độ của hắn, muốn thông qua thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm, sợ rằng ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Mà ta, rất nhanh liền có thể thông qua hòn đảo này khảo nghiệm, trong vòng 3 tháng, ta tất nhiên có thể tiến vào xuống một hòn đảo. Này Lâm Vũ, đã căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Tiếng chê cười bên trong, Đoạn Lãng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mặc dù hòn đảo này khảo nghiệm thật khó, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên. Có thể không cần bao lâu, hắn kiếm thuật liền có thể đột phá đến kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên viên mãn, đến lúc đó, thực lực của hắn ắt sẽ lại tăng lên nữa một mảng lớn tầng thứ. Tiếp tục đi. Ai, cũng không biết lúc nào, mới có thể thông qua hòn đảo này khảo nghiệm. Không chỉ là Đoạn Lãng, tại chỗ đông đảo võ giả, cơ hồ tất cả đều là nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền đồng loạt thu hồi ánh mắt, hiển nhiên đều là không có đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Ừ. Ngược lại một người trong đó, còn nhiều hứng thú nhìn lâu Lâm Vũ mấy lần, chẳng qua là này nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, vừa tiến vào hòn đảo này, Lâm Vũ liền không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi về phía thông hướng tòa thứ ba cái đảo cầu nổi phương hướng. Tiểu tử này, muốn làm gì? Hắn chân mày cau lại, trên mặt không nhịn được lộ ra hài hước nụ cười, tiểu tử này, chẳng lẽ là nghỉ tưởng trực tiếp tiến vào tòa thứ ba cái đảo? Ngay cả một hòn đảo, cũng tốn phí suốt thời gian nửa năm mới thông qua, bây giờ liền muốn trực tiếp tiến vào tòa thứ ba cái đảo. Tiểu tử này, sợ không phải là vừa mới thông qua đệ nhất quan khảo nghiệm, kích động thần trí cũng hỗn loạn chứ. Hừ hừ, không thông qua khảo nghiệm liền muốn xông vào xuống hòn đảo, mặc dù sẽ không có nguy hiểm tính mạng, có thể bị giáo huấn một phen, cũng là tất nhiên sự tình, tiếp đó, ngược lại có vui tử nhìn. Nghĩ tới đây, này người nụ cười trên mặt buộc phát nồng đậm lên. Có thể sau một khắc, hắn con ngươi chợt chừng một cái, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ không thể tin. Tại hắn khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ một bước vào kia cầu nổi phạm vi, liền có một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, bao phủ Lâm Vũ, trong nháy mắt liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Làm sao có thể? Hắn không nhịn được kinh hô lên, tiểu tử này, thế nào trực tiếp tiến vào tòa thứ ba cái đảo? Cái gì? Tiếng kinh hô thanh âm. Để cho mọi người còn lại đều là trong lòng cả kinh, bọn họ ánh mắt theo bản năng nhìn về cầu nổi phương hướng, đúng dịp thấy Lâm Vũ rời đi một màn kia. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, thế nào trực tiếp rời đi hòn đảo này? Lần này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ ở nơi này thứ nhì hòn đảo đợi thời gian dài như vậy, cũng vẫn không có thể thông qua khảo nghiệm, này Lâm Vũ mới vừa tới. Dựa vào cái gì là có thể rời đi nơi này? Chẳng lẽ nói, tòa này cầu nổi thượng cấm chế xảy ra vấn đề gì hay sao? Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền có mắt người sáng lên, hắn hơi nghiêng người đi, lúc này liền nhanh chóng hướng cầu nổi phương hướng đi. Hắn thấy, Lâm Vũ có thể trực tiếp thông qua cầu nổi, tiến vào xuống một hòn đảo, nhất định là cầu nổi thượng cấm chế xảy ra vấn đề gì, cái này ngàn năm một thở cơ hội, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ẩm. Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa chạm được kia cầu gỗ, một cổ kinh khủng lực trùng kích chính là bộc phát ra, trực tiếp đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài. Phúc. Thân hình hắn bay ngược mà ra đồng thời, không nhịn được chính là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt càng là hiện ra một trận ghen tị, vẻ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kia Lâm Vũ có thể mượn này cầu nổi chỗ sơ hở rời đi, mà hắn lại không thể. Một đám ngu xuẩn. Sau một khắc, một đạo tiếng chê cười chính là vang lên, chỉ thấy Tử Đỗ Đâu Hải Đồng bóng người đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người, cười lạnh nói, mấy người các ngươi sẽ không thật sự cho rằng này cầu nổi cấm chế, sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Coi như thật có vấn đề, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ phát hiện không sao? Còn là nói, các ngươi thật cho là kia Lâm Vũ, thật đúng các ngươi trong mắt phế vật. Chương 1336, tòa thứ ba cái đảo. Ừ. Tử Đỗ Đâu Hải Đồng đột nhiên xuất hiện, để cho tâm thần mọi người đều là cả kinh, mà lời hắn, càng làm cho mọi người trong lòng vén lên một trận sóng biển dâng trào. Xác thực, khi bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện Lâm Vũ muốn thông qua mưu lợi phương pháp tiến vào xuống hòn đảo, là căn bản chuyện không có khả năng, chẳng lẽ nói, ở Lâm Vũ trên người, coi là thật có bọn họ không biết bí mật. Các ngươi cho là, kia Lâm Vũ, thật là tiêu phí thời gian nửa năm, mới thông qua một hòn đảo khảo nghiệm. Nhìn dần dần tỉnh táo lại mọi người, Tử Đỗ Đâu Hải Đồng cười lạnh nói, trên thực tế, lấy hắn thiên phú bản lĩnh, sớm liền có thể thông qua kia khảo nghiệm, chỉ bất quá, hắn lựa chọn một cái càng khó khăn con đường, nguyên nhân chính là như thế, hắn biểu hiện, cũng là tất cả người chính giữa hoàn mỹ nhất. Bằng vào hắn ở trên cao một hòn đảo biểu hiện, hòn đảo này khảo nghiệm, với hắn mà nói căn bản không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, ta trực tiếp làm chủ miễn đi hắn khảo nghiệm, cái giải thích này, các ngươi có thể hay không hài lòng. Chuyện này, Tử Đỗ Đâu Hải Đồng lời nói, để cho mọi người một trận trố mắt nhìn nhau, cuối cùng, nhưng là đồng loạt nở nụ cười khổ. Không nghi ngờ chút nào, coi như động phủ chi linh, này Tử Đỗ Đâu Hải Đồng hoàn toàn không cần thiết lấn lừa bọn họ. Nói cách khác, Lâm Vũ biểu hiện, chân chính là vượt qua xa bọn họ, thậm chí có thể làm cho Tử Đỗ Đâu Hải Đồng cũng vì đó kinh diễm. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một cổ hiếu kỳ ý nghĩ, Lâm Vũ biểu hiện đến tột cùng là có bao nhiêu bất phàm, mới có thể để cho này Tử Đỗ Đâu Hải Đồng đều như vậy bảo vệ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? So sánh tâm tình dần dần bình tĩnh lại mọi người, Đoạn Lãng sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Trước đây không lâu, hắn còn vì chính mình sắp thông qua thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm mà đắc chí, cho là Lâm Vũ đã hoàn toàn không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, có thể trong nháy mắt, sự thật liền hung hăng đánh hắn mặt. Khi hắn còn đang là như thế nào thông qua thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm khổ não lúc, Lâm Vũ đã trực tiếp liền nhảy qua cửa ải này khảo nghiệm, loại này chênh lệch, để cho hắn trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận. Đáng ghét. Lâm Vũ, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Trầm mặt. Đoạn Lãng không nói một lời trở về chỗ cũ, lại lần nữa bắt đầu thử phá giải khảo nghiệm. Đối với Đoạn Lãng phản ứng, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết, coi như biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Vào giờ phút này, thân hình hắn đã xuất hiện ở tòa thứ ba trên đảo, hòn đảo này, nghiễm nhiên so với đệ nhất ngồi, thứ nhì hòn đảo cộng lại còn to lớn hơn. Cả hòn đảo nhỏ rộng lớn vô cùng, có từng ngọn hoặc là cao vút trong mây, hoặc là sắc bén như kiếm nhận, hoặc là thấp lùn kỳ quỷ đỉnh núi, vô mấy ngọn núi cộng lại, đạt tới hơn 10.000 nhiều. Mà tại nhiều như vậy đỉnh núi chính giữa, trong đó một ngọn núi nhưng là phá lệ làm người khác chú ý, đó là một tòa hoàn toàn do tử tinh ngưng tụ mà thành đỉnh núi, chân có mấy vạn trượng cao lớn, tản mát ra ánh sáng, càng là sáng chói chói mắt tới cực điểm. Ở đó tử tinh sơn phong phía trước, giống vậy đạt tới suốt hơn 40 danh võ giả, mỗi cái đều là sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Ừ, lại có người tới. Rất nhanh, mọi người liền cảm ứng được Lâm Vũ đến, bọn họ ánh mắt đồng loạt trông lại, khi thấy rõ người tới là Lâm Vũ sau khi, bọn họ sắc mặt nhất thời trở nên hơi có chút cổ quái. Lâm Vũ, đến bên này. Trong đám người, một tên tử mi thiện mục ông lão mặc áo trắng phất tay một cái, thấy lão giả này, Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền nhanh chóng hướng ông lão mặc áo trắng đi tới. Ông lão mặc áo trắng này chính là Lan Kiếm đạo tràng tam đại trưởng lão bên trong Bạch trưởng lão, ngoài ra Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ hai người, Lâm Vũ lại không có ở trong đám người phát hiện bọn họ dấu hiệu. Nhìn dáng dấp, Lữ trưởng lão cùng Lưu Quang kiếm chủ đã thông qua tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm, tiến vào xuống một hòn đảo. HTTP Bạch trưởng lão. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đến ông lão mặc áo trắng bên người, hướng Bạch trưởng lão có chút thi lễ. Ừm. Bạch trưởng lão khẽ bước cảm, đạo, Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi như thế này mà nhanh liền xông đến này tòa thứ ba cái đảo. Tiếp đó, ta trước hết nói cho ngươi nói hòn đảo này khảo nghiệm. Trước hai hòn đảo, khảo nghiệm chủ yếu là linh hồn cường độ cùng nội tính, mà tòa thứ ba cái đảo, khảo nghiệm nhưng là năng lực chiến đấu. Tòa này tử tinh sân phong, chính là hòn đảo này khảo nghiệm nơi. Bạch trưởng lão chỉ sau lưng tử tinh sân phong, đạo, một khi tiến vào ngọn núi này phạm vi, sẽ gặp bị trực tiếp truyền tống đến một chỗ chiến trường chính giữa. Ở bên trong chiến trường kia, có đếm không hết cùng người thực lực tương đương địch nhân, đồng thời còn có bốn đại chiến tướng. Kia bốn đại chiến tướng thực lực, từng cái đều vô cùng kinh người, đều là đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Mà muốn thông qua khảo nghiệm, hoặc là liền đem kia bốn đại chiến tướng tất cả đều đánh chết, hoặc là, chính là ở bốn đại chiến tướng, còn có vô số chiến sĩ liên thủ dưới sự công kích chống đỡ suốt một ngày. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ, còn có hai vị ngoại vực võ giả, một tên tán tu thông qua khảo nghiệm, cũng may, này nhất trọng khảo nghiệm, vẫn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Một khi gặp được hẳn phải chết cục diện, liền sẽ tự động kích thích cấm chế, đem người khiêu chiến truyền đưa đi, vì vậy, ngươi đại khái có thể yên lòng thử này khảo nghiệm. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mong đợi vẻ. Tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm hình thức, Bạch trưởng lão đã là với hắn nói rất rõ, này một khảo nghiệm, nhằm vào không thể nghi ngờ chính là năng lực chiến đấu cùng chém giết kỹ xảo. Mà vừa mới đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên, kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên cực hạn, càng là sáng chế ra luân hồi kiếm thuật, Lâm Vũ đối với thực lực bản thân cũng có 10 phần lòng tin. Hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút, hắn bây giờ thực lực, đến tuột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Trưởng lão, ta trước đi nhìn thử một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ với Bạch trưởng lão đạo một câu, liền bay thẳng đến kia tử tinh sơn phong phương hướng lao đi. Rất nhanh, thân hình hắn liền tiến vào kia tử tinh sơn phong phạm vi chính giữa. Ồn ào. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở một mảnh cổ xưa chiến trường chính giữa. Ở chung quanh hắn, một đạo chói mắt ánh sáng màu tím buông thả ra đến. Những ánh sáng này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng đạo hình người bộ dáng tử tinh khôi giáp chiến sĩ. Bởi vì vũ linh tiên y rìa che giấu, Lâm Vũ mặt ngoài tản mát ra khí tức chính là giới thần nhất trọng thiên, mà nhiều chút tử tinh khôi giáp chiến sĩ tản ra khí tức ba động, cũng đều là ở vào giới thần nhất trọng thiên tầng thứ. Chẳng qua là, những thứ này tử tinh khôi giáp chiến sĩ số lượng, nhưng là có nhiều chút đáng sợ, liếc nhìn lại, giống như thủy triều, căn bản liền không thấy được cuối. Số lượng, sợ rằng đạt tới thành thiên thượng vạn, thậm chí là càng nhiều. Mà ở vô số tử tinh khôi giáp chiến sĩ chính giữa, càng là có bốn tôn phá lệ làm người khác chú ý chiến tướng, bọn họ tản mát ra khí tức, càng là so với còn lại toàn bộ tử tinh khôi giáp chiến sĩ cộng lại còn phải càng kinh khủng hơn. Chương 1337, Luân hồi kiếm thuật uy năng. Này bốn tôn tử tinh khôi giáp chiến tướng, chỉ từ trong cảnh giới mà nói, cũng chính là giới thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng bọn họ tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với giới thần nhị trọng thiên cường giả yếu hơn. Bốn đại chiến tướng, một người trong đó tay cầm tỳ bà, một người tay cầm tử ngọc hồ lô, một người tay cầm kim sắc dây thừng, một người khác là tay cầm một thanh hỗn nguyên cây dù to, có đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đứng. Giết! Kèm theo bốn đại chiến tướng đồng loạt một tiếng quát to, kia đếm không hết tử tinh khôi giáp chiến sĩ. Nhất thời như thủy triều hướng Lâm Vũ vọt tới, kinh khủng sát ý nhất thời bộc phát ra. Đến tốt lắm. Mắt thấy thành thiên thượng vạn tử tinh khôi giáp chiến sĩ hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại hướng phía trước bước ra một bước. Thanh liên diễn thiên kiếm. Rồi sau đó, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng chói kiếm quang bung ra, một đóa thanh sắc liên hoa nhanh chóng nở rộ ra. Mới đầu còn chỉ lớn chừng bàn tay, có thể trong nháy mắt liền tạo thành một đóa hộ thể thanh liên, liền trực tiếp đem Lâm Vũ cả người cũng bao ở trong đó. Xuy xuy xuy. Những tử đó tinh khôi giáp chiến sĩ vừa mới chạm được này thanh sắc liên hoa, thân hình liền nhanh chóng bị vặn thành phấn vụn, rồi sau đó nhanh chóng tiêu tan mở, cho nên ngay cả một cái hô hấp đều không cách nào tiếp tục chống đỡ. Phải biết, Lâm Vũ bây giờ thực lực đã đủ để chính diện cùng giới thần nhị trọng thiên cường giả chống lại, hơn nữa phép tắc đệ nhị trọng thiên cực hạn kiếm đạo, đánh chết những thứ này phổ thông giới thần nhất trọng thiên, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong nhấp nháy, liền có ước chừng trên trăm danh tử tinh khôi giáp chiến sĩ bị thanh liên kiếm khí thật sự chém chết, một màn này, nhất thời để cho kia bốn gã chiến tướng sắc mặt biến. Xuất thủ. Hai mắt nhìn nhau một cái, tay kia cầm tử ngọc hồ lô chiến tướng xuất thủ trước nhất, hắn hét lớn một tiếng, trong tay tử ngọc hồ lô nhất thời toát ra chói lóa mắt ánh sáng, thủy hỏa huyền lôi. Ẩm. Vừa dứt lời, một đỏ tối sầm hai chùm sáng liền từ kia tử ngọc hồ lô chính giữa bộc phát ra. Hai chùm sáng thật chặt quấn quýt lấy nhau, ẩn chứa trong đó nhộn nhạo vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh. Chỉ trong nháy mắt, kia hai chùm sáng liền chuyển kiếp mấy ngàn trượng cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thủy lôi cùng hỏa lôi đồng thời bùng nổ, lực lượng kinh khủng nhất thời hướng Lâm Vũ điên cuồng bao phủ xuống. Thanh liên diễn thiên kiếm, kiếm thứ hai. Đối mặt kia từ trên trời hạ xuống thủy hỏa huyền lôi, Lâm Vũ nhưng là không chút hoang mang đất lại lần nữa nhất kiếm hù ở hải ra. Liên tiếp hai đóa sen xanh nhất thời nhanh chóng nổi lên, đảo mắt liền đạt tới cùng lúc trước tòa kia thanh liên giống nhau lớn nhỏ. Kiếm đạo đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên cực hạn sau, thi triển ra thanh liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai, đối với Lâm Vũ mà nói tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Ba đóa sen xanh, mơ hồ có thiên địa nhân tam tài trận pháp xếp hàng, để cho tản mát ra huy năng buộc phát mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem nước kia hỏa huyền lôi tề đủ ngăn trở đỡ được. Ừ. Một màn này, để cho còn thừa lại ba gã chiến tướng sắc mặt đồng thời biến đổi, sau một khắc, tay kia cầm tỷ bà chiến tướng chính là không chút do dự xuất thủ. Hai tay của hắn chợt động, lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ kích thích trong tay tỷ bà, từng đạo sóng âm trực tiếp ngưng tụ thành uy nghiêm lưới đao, đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi tới. Vụt. Cùng lúc đó, tay kia cầm kim sắc dây thừng chiến tướng cũng chợt ném đi. Trong tay hắn kim sắc dây thừng nhất thời hóa thành một cái kim sắc dao long, hướng Lâm Vũ cuốn tới, phải đem Lâm Vũ trực tiếp trói buộc ở trong đó. Mà còn thừa lại một tên chiến tướng, cũng nhanh chóng xoay tròn lên trong tay cây dù to, theo kia cây dù to tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một đạo qua toàn cũng là nhanh chóng ngưng tụ mà ra, tản mát ra vô cùng khổng lồ hấp lực. Ba gã chiến tướng một cùng ra tay, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Thực lực của hắn mặc dù nhưng đã đủ để cùng giới thần nhị trọng thiên cường giả chống lại, nhưng này vài tên chiến tướng thực lực cũng đồng dạng là đạt tới giới thần nhị trọng thiên tầng thứ, hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Luân hồi. Gào to một tiếng, Lâm Vũ ánh mắt chợt buộc phát ra kinh người ánh sáng, hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo như mộng ảo kiếm khí, chính là trong nháy mắt buộc phát ra. Hưu. Mơ mịt kiếm khí, hiện lên động như mộng ảo sáng bóng. Ở kiếm khí kia chính giữa, hàm chứa một loại thần dị cực kỳ lực lượng, làm một kiếm này bộc phát ra thời điểm, kia bốn gã tử tinh khôi giáp chiến tướng, không nhịn được đồng loạt sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác. Tệ hại. Ở bốn gã chiến tướng đồng loạt biến sắc mặt chính giữa, vô luận là kia đếm không hết rét lạnh lưỡi kiếm, hay lại là màu vàng kia dây thừng, hoặc là kia vòng xoáy khổng lồ, đều là trong nháy mắt bị xé ra tới. Giáp giáp. Không chỉ có như thế, ngay cả trong tay bọn họ tỷ bà, cây dù to, cũng là trong nháy mắt nước toát ra, sau một khắc, ba gã tử tinh khôi giáp chiến tướng thân hình, cuối cùng đồng loạt băng vỡ đi ra. Nhất kiếm, chém chết ba gã thực lực có thể so với giới thần nhị trọng thiên cấp bậc cường giả. Thật là mạnh nhất kiếm. Một kiếm này, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Duy nhất còn sống chiến tướng trực tiếp liền ngây tại chỗ, sau một khắc, hắn đôi mắt trợn trợn to, ở chung quanh hắn. Ba đóa sen xanh chẳng biết lúc nào nổi lên, đồng loạt nở rộ ra. Rào. Vô số ác liệt kiếm quang bùng nổ, ở đó phô thiên cái địa kiếm khí chính giữa, kia còn thừa lại một tên sau cùng chiến tướng trong nháy mắt liền bị thắt cổ thành phấn vụn, hóa thành ánh sáng màu tím tiêu tan ở trong thiên địa. Từ Lâm Vũ xuất thủ, đến bốn đại chiến tướng tất cả đều tử vong, hết thảy các thứ này cộng lại, cũng bất quá là ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian mà thôi. Một kiếm này uy năng, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn chung quanh nhanh chóng tiêu tan đứng lên tử tinh khôi giáp chiến sĩ, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Luân hồi kiếm thuật uy lực, đúng là vô cùng cường đại, mặc dù chỉ là vừa mới sáng chế ra, mới chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi, có thể nó uy năng, cũng đã xa xa lăng giá ở thanh liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai trên. Phải biết, thanh liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai, đã là ngũ giai đỉnh cấp bí pháp, ý vị này luân hồi kiếm thuật uy năng, đã là gần như có thể cùng lục giai bí pháp sánh bằng. Mà, vẫn chỉ là vừa mới sáng chế ra một cái hình thức ban đầu mà thôi, theo Lâm Vũ không ngừng hoàn thiện, môn kiếm thuật này uy năng, cũng tất nhiên sẽ trở nên bộc phát cường đại. Rào. Đang lúc này, Lâm Vũ mặt tiền thế giới nhanh chóng bắt đầu phá toái đứng lên, chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở, này một mảnh chiến trường liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt, hóa thành một mảnh nhỏ không gian hư vô. Sau một khắc, Tử Đô Đâu Hài đồng thân hình liền xuất hiện ở không gian hư vô chính giữa. Lâm Vũ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm, căn bản không khả năng ngăn được ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ, hài lòng gật đầu, đạo, dựa theo quy củ, thông qua này tòa thứ ba khảo nghiệm, ngươi liền nắm giữ tùy thời rời đi Tử Huyết Động Phủ tư cách. Đồng thời, từ tòa thứ ba cái đảo bắt đầu, mỗi thông qua một hòn đảo khảo nghiệm, ngươi cũng có thể được như thế bảo vật ban thưởng. Vừa nói, Tử Đô Đâu Hài đồng thủ trưởng vung lên, ba đạo chớp sáng chính là nổi lên. Chương 1338, thứ tư ngôi đảo. Ba đạo chớp sáng, rất nhanh liền dần dần tản đi ánh sáng, hiện ra ba loại bảo vật bộ dáng. Này ba loại bảo vật, theo thứ tự là một đoàn phảng phất hỏa diễm như vậy thiêu đốt huyết dịch, một gốc có ánh trong suốt linh thảo, còn có một mai đen nhánh viên châu, nhìn như mạo bất kinh nhân, trong đó lại dũng động vô cùng tàn bạo sóng sức mạnh. Này ba loại bảo vật, theo thứ tự là một giọt viễn cổ thiên long tinh huyết, một gốc băng tâm linh thảo, cùng với một quả hàm chứa hủy diệt pháp tắc linh châu. Tử Đô Đâu Hài đồng mở miệng nói, này ba loại bảo vật, cũng coi như không nhiều đồ tốt, dù sao, ngươi trước mắt cũng chỉ là thông qua tòa thứ ba cái đảo mà thôi, không nói nhiều, Lâm Vũ, ngươi vội vàng từ bên trong chọn như thế đi. Tử Đô Đâu Hài đồng vừa dứt lời, liền để cho Lâm Vũ không nhịn được âm thầm chắc lưỡi hít hà. Này Tử Đô Đâu Hài đồng nói không thèm để ý chút nào, nhưng trên thực tế, này ba loại bảo vật thả ở bên ngoài, nhưng đều là vô cùng chân quý, thậm chí để cho vực thần cảnh cường giả cũng sẽ vì thế tranh đoạt bảo vật. Giống như là viễn cổ thiên long huyết dịch, ở long tộc chính giữa, viễn cổ thiên long, đây chính là đủ để có thể so với nhân tộc thần cảnh đại năng tồn tại, một giọt viễn cổ thiên long tinh huyết, vậy giá trị đều đủ để tương đương với chừng mấy cái phổ thông hỗn độn linh bảo. Một giọt này viễn cổ thiên long huyết dịch, có thể thật to rèn luyện, tăng lên võ giả thể chất, cho dù là đối với vực thần cảnh cường giả mà nói, cũng có tác dụng cực lớn. Mà kia băng tâm linh thảo, là có thể ẩn dưỡng linh hồn bảo vật, loại bảo vật này giá trị dĩ nhiên là vô cùng bất phàm, còn phải ở đó viễn cổ thiên long tinh huyết trên. Về phần một quả cuối cùng hàm chứa hủy diệt pháp tắc linh châu, đồng dạng cũng là vô cùng chân quý, một quả này linh châu liền đủ để bù đắp được chừng mấy một dạng pháp tắc toái phiến. Này ba loại bảo vật, đối với ta đều có không nhỏ tác dụng, kết quả nên lựa chọn bên nào? Lâm Vũ nhíu mày, rất nhanh liền có chủ ý. Ba loại bảo vật bên trong, băng tâm linh thảo đối với Lâm Vũ ý nghĩa cũng không lớn, linh hồn hắn bản thân cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, này băng tâm linh thảo, cũng chỉ có thể đưa đến chút thêm gấm thêm hoa hiệu quả. Mà xa như vậy cổ thiên long huyết dịch, mặc dù có thể tăng lên rất nhiều Lâm Vũ thể chất, nhưng nếu để so sánh mà nói, loại này tôi luyện nhục thân bảo vật, rõ ràng dễ dàng hơn đạt được, giá trị cũng tương đối thấp hơn một ít. Ngược lại là kia ẩn chứa hủy diệt pháp tắc linh châu, đối với Lâm Vũ có tác dụng cực lớn. Dù sao, mặc dù Lâm Vũ kiếm đạo lấy được vô cùng đại đột phá, nhưng hắn ở hủy diệt pháp tắc thượng lại không lấy được cái gì tiến bộ, vẫn là ban đầu tài nghệ tầng thứ. Mà kia kiếp diệt cửu chỉ, chính là nhất định phải có hủy diệt pháp tắc coi như chống đỡ, chỉ có đem hủy diệt pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể thi triển ra. Lúc này, Lâm Vũ liền lựa chọn một quả này linh châu, rồi sau đó, thân hình hắn rất nhanh liền bị truyền tống về tòa thứ ba cái đảo. Này Lâm Vũ, thế nào nhanh như vậy tiểu ra tới? Thấy Lâm Vũ xuất hiện, bạch trưởng lão chân mày không khỏi nhíu một cái, từ Lâm Vũ tiến vào Tử Tinh Sơn Phong đến bây giờ, tổng cộng lại, cũng bất quá là quá khứ mười mấy hơi thở mà thôi. Mặc dù biết Lâm Vũ không thể nào thông qua khảo nghiệm, nhưng chỉ gần nhanh như vậy liền bị truyền đưa ra, Bạch trưởng lão trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra vẻ thất vọng ý nghĩ. Lão Lữ ở trước mặt ta khen nhiều lần này Lâm Vũ, nhưng này Lâm Vũ biểu hiện, tựa hồ xa xa làm không được Lão Lữ khen a. Nghĩ tới đây, Bạch trưởng lão đối với Lâm Vũ thái độ cũng rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Vũ, lần này thất bại thì thất bại, ngươi còn trẻ, còn có bo lớn cơ hội tới thử. Ừ. Bạch trưởng lão lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt mới nói, Bạch trưởng lão, này tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm, ta đã là thông qua. Thông qua. Nghe nói như vậy, Bạch trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, thanh âm cũng biến thành băng lạnh. Lâm Vũ, chỉ mười mấy giây, ngươi làm sao có thể thông qua khảo nghiệm? Vốn là, bởi vì Lữ trưởng lão nguyên nhân, ta đối với ngươi còn ôm có rất lớn mong đợi, có thể bây giờ nhìn lại, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Không có thông qua khảo nghiệm, cái này rất bình thường, coi như chỉ chẳng qua là giữ vững mười mấy hơi thở, bởi vì ngươi tuổi tác cùng tu vi, cũng không tính là quá mức mất mặt, có thể ngươi là mặt mũi mà nói bậy nói bạn, đó chính là vấn đề nhân phẩm. Thật là không nghĩ tới, lão Lữ coi trọng người, lại sẽ không chịu được như vậy. Vừa nói, Bạch trưởng lão lạnh rên một tiếng, không bao giờ nữa nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trực tiếp liền xoay người đi ra tới. Chuyện này, Bạch trưởng lão một phen dày, để cho Lâm Vũ không khỏi sững sốt, chợt hắn lắc đầu một cái, ngược lại không có đem Bạch trưởng lão thái độ coi ra gì. Quả thật, nếu hắn coi là thật chính là một cái bình thường giới thần nhất trọng thiên võ giả, muốn ở ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, ở rất nhiều tử tinh khôi giáp chiến sĩ bao vây rồi đánh chết bốn đại chiến tướng, kêu cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Dưới tình huống này, Bạch trưởng lão sẽ đối với hắn có hoài nghi, thậm chí là nghi ngờ nhân phẩm hắn, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở cầu nổi trước, rồi sau đó vừa sải bước ra, một đạo chói ánh mắt mang, nhất thời liền đem hắn bao ở trong đó. Đây là... lại có người thông qua khảo nghiệm. Tia sáng chói mắt, nhất thời hấp dẫn trên đảo toàn bộ võ giả ánh mắt, sau một khắc, bọn họ sắc mặt đều là trở nên vô cùng kinh hãi. Phảng phất là thấy quái vật một dạng căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này thông qua khảo nghiệm võ giả, lại chính là mới vừa bước vào hòn đảo này Lâm Vũ. Làm sao có thể? Người này, lại thật thông qua khảo nghiệm. Kia Bạch trưởng lão sắc mặt càng trở nên vô cùng phức tạp, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Vũ lại thật ở ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền thông qua tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm. Nguyên lai, nhìn lầm không phải là lão Lữ, mà là ta a. Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra cười khổ một hồi, hắn ở nơi này tòa thứ ba cái đảo bên trong đã đợi ba tháng, lại vẫn không nhìn thấy thành công xông qua hy vọng. Nhưng này Lâm Vũ, mới vừa bước vào hòn đảo này, liền trực tiếp thông qua khảo nghiệm, bực này bản lĩnh, thật là không tưởng tượng nổi, yêu nghiệt cực kỳ. Ồn ào. Kèm theo một đạo chói ánh mắt mang, sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở thứ tư hòn đảo thượng. Tướng so với trước kia hai hòn đảo. Này thứ tư hòn đảo rõ ràng cho thấy trống trải không ít, lớn như vậy trên đảo, lại cũng chỉ có 5 bóng người mà thôi. Này 5 bóng người, trong đó 2 người, chính là Lan Kiếm đạo tràng Lữ trưởng lão cùng Lưu Quang kiếm chủ, mà 3 người khác, lại đều là Lâm Vũ hoàn toàn không có ấn tượng mặt lạ hoác. Lâm Vũ. Cảm ứng được Lâm Vũ đến, 5 người đồng loạt mở mắt, sau một khắc, trên mặt bọn họ giống vậy đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ 5 người. Đều là ở giới thần tam trọng thiên thượng đỉnh lưu vô cùng thời gian dài, thực lực cơ hồ đạt tới giới thần cảnh cực hạn, mới miễn cưỡng thông qua tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm. Mà Lâm Vũ, rõ ràng chẳng qua là mới vào giới thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại cũng đi tới nơi này thứ tư hòn đảo. Chương 1339, Hắc Bảo Lâm Vũ. Ta còn tưởng rằng thứ sáu tiến vào hòn đảo này sẽ là Lão Bạch, không nghĩ tới lại là ngươi. Sau một khắc, Lữ trưởng lão mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi thật là cho ta một cái to vui mừng thật lớn a. Xin chào Lữ trưởng lão. Lâm Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, so sánh không quá quen thuộc Bạch trưởng lão, Lữ trưởng lão cho hắn cảm giác, rõ ràng liền phải thân cận rất nhiều. Lại vừa là Lan Kiếm đạo tràng người. Cũng còn khá, đây chỉ là một giới thần nhất trọng thiên gia hỏa, đối với chúng ta cũng sinh ra không quá lớn uy hiếp. Chúng ta chân chính đối thủ, hay lại là Lan Kiếm đạo tràng Lưu Quang kiếm chủ cùng Lữ trưởng lão. Cùng lúc đó, Kia một tên tán tu thả hơn lượng danh ngoại vực cường giả sắc mặt hơi đổi, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Lâm Vũ xuất hiện để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may Lâm Vũ tu vi chẳng qua là mới vào giới thần nhất trọng thiên mà thôi, bọn họ cũng không có quá đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Lâm Vũ, tiếp đó, ta liền giới thiệu cho ngươi hòn đảo này khảo nghiệm. Lữ trưởng lão cũng không có để ý còn lại ba người thái độ, hắn mở miệng nói, này một hòn đảo khảo nghiệm đối thủ, trên thực tế liền là tự chúng ta. Chính mình. Lữ trưởng lão lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi sửng sờ. Không sai. N. S. Lữ trưởng lão gật gật đầu nói, khi chúng ta ở trên cao hòn đảo việc trải qua khảo nghiệm thời điểm, chúng ta hết thể biểu hiện trên thực tế đều đã bị ghi chép đi ra, cũng dưới đây tạo nên ra một đạo khôi lỗi. Con rối này, liền là chúng ta này một hòn đảo đem phải đối mặt đối thủ. Nhưng phàm là chúng ta ở tòa thứ ba cái đảo bên trong hiện ra qua năng lực, cái này khôi lỗi toàn bộ đều có thể có, càng đáng sợ hơn là, những chiêu thức kia bí pháp, do con rối này thi triển ra, cũng sẽ có được ba thành thực lực thêm được. Nói cách khác, ở nơi này một hòn đảo trong khảo nghiệm, chúng ta đánh bại một cái tăng cường ba thành đi qua chính mình. Nói tới chỗ này, Lữ trưởng lão không nhịn được cười khổ một tiếng, lúc ấy, là thông qua tòa thứ ba cái đảo khảo nghiệm, chúng ta cũng đã đem hết toàn lực, muốn ở trong ngắn hạn tăng lên ít nhất ba thành thực lực, cái này nói dễ vậy sao a? Vừa nói, bên cạnh hắn Lưu Quang kiếm chủ mấy người cũng là không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, hiển nhiên, đối mặt cửa ải này khảo nghiệm, này vài tên cường giả, đều là vô cùng nhức đầu. Ừ, ngược lại thì Lâm Vũ nghe được Lữ trưởng lão một phen sau khi, nhưng là không nhịn được nháy nháy mắt. Này thứ tư hòn đảo khảo nghiệm đối thủ, lại là dựa theo tự mình ở tòa thứ ba trên đảo biểu hiện để cân nhắc. Này đối với người khác mà nói có lẽ là độ khó cực lớn, có thể với hắn mà nói, tựa hồ cũng không coi vào đâu à. Phải biết, tiến hành ải thứ ba khảo nghiệm thời điểm, hắn mặc dù vận dụng thanh liên diễn thiên kiếm, luân hồi kiếm thuật, nhưng hắn trọng yếu nhất lá bài tẩy, vô cực chiến thiên thuật, lại là căn bản chưa từng vận dụng. Mặc dù kia khôi lỗi thực lực cũng sẽ lấy được ba thành tăng phúc, chỉ khi nào vận dụng vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn tăng lên lại nào chỉ là ba thành mà thôi. Đối với Lữ trưởng lão chờ người mà nói cơ hồ không cách nào thông qua khảo nghiệm, có thể với hắn mà nói, tựa hồ nhưng là bắt vào tay, vô cùng dễ dàng sự tình. Lâm Vũ, ta lại nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng ngươi tự mình thử một phen, thấy kia tòa trận pháp chứ. Lữ trưởng lão ngược lại không chú ý tới Lâm Vũ sắc mặt biến hóa, hắn chỉ cách đó không xa một tòa kim sắc lục mang trận, đạo, chỉ cần bước vào màu vàng kia lục mang trận phạm vi, liền sẽ tự động tiến vào khảo nghiệm nơi. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở màu vàng kia lục mang trận chính giữa, sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở một mảnh sóng biết dạo rực trên hồ nước phương. Ở trước mặt hắn, bất ngờ có một đạo thanh niên áo bào đen thân hình, hắn bộ dáng bề ngoài, thậm chí là tản mát ra khí chất, cũng với Lâm Vũ giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn bảo kiếm trong tay, cũng với Lâm Vũ thánh nguyên kiếm hoàn toàn tương tự, trừ áo khoác màu sắc khác nhau ra, hắn với Lâm Vũ, cuối cùng tìm không ra bất kỳ khác nhau. Có ý tứ. Lâm Vũ khỏe miệng vén lên, mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tại hắn con đường tu hành thượng, giao chiến qua đủ loại bất đồng đối thủ, có thể với chính mình giao chiến, này với hắn mà nói cũng là cực kỳ hiếm việc trải qua, nhất là cái này chính mình, vẫn bị tăng cường suốt ba thành. Trận chiến này, để cho trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra vẻ mong đợi, mà trên người hắn, cũng là tản mát ra một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý. Thanh liên diễn thiên kiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền lựa chọn ra tay, một đóa thanh sắc liên hoa trong nháy mắt nở rộ mà ra, ở liên hoa nở rộ trong nháy mắt, vô số ác liệt kiếm khí nhất thời hô khiếu nhi ra, đồng loạt hướng kia hắc bảo Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Thanh liên diễn thiên kiếm. Cơ hồ là ở Lâm Vũ xuất thủ cùng thời khắc đó, kia hắc bảo Lâm Vũ cũng xuất thủ, hắn thi triển ra kiếm thuật, rõ ràng cũng là thanh liên diễn thiên kiếm. Một đóa màu đen liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, đen nhánh ác liệt kiếm khí buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ chiêu thức trực tiếp phá giải. Rồi sau đó, kia hắc bảo Lâm Vũ càng là lần nữa nhất kiếm hù ở hải ra, liên tiếp hai đóa màu đen liên hoa nhanh chóng nở rộ ra, đương nhiên đó là thanh liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai. Suốt ba đóa màu đen liên hoa đồng loạt nở rộ, mỗi một đóa hoa sen đen cũng dũng động lực lượng kinh khủng, ba đóa hoa sen đen tổ hợp lại với nhau, loại ba động đó càng là lạnh lẽo mạnh mẽ cực kỳ. Ừ, một chiêu này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, giống vậy chiêu thức, ở nơi này hắc bảo Lâm Vũ trong tay thi triển ra, đúng là uy lực càng đáng sợ hơn. Nếu không phải vận dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, Lâm Vũ cũng quả thật không có nắm chắc đánh bại này hắc bảo Lâm Vũ. Bất quá, đây cũng là một cái khó khăn là đối thủ, nếu là nhanh như vậy liền vận dụng vô cực chiến thiên thuật, vậy cũng liền không có gì hay. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trong nháy mắt liền đặt lễ đính hôn quyết định. Không tệ, hắn xác thực có thể thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, trực tiếp đem này hắc bảo Lâm Vũ đánh bại, có thể cứ như vậy, cũng liền không có bất kỳ khiêu chiến, lộ ra quá mức không thú vị một ít. Hiếm thấy đụng phải như vậy có ý tứ đối thủ, hắn tự nhiên phải thật tốt tranh tài một trận. Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ đồng dạng là thi triển ra Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm kiếm thứ hai, ba đóa sen xanh nhanh chóng nở rộ ra, trong nháy mắt, liền cùng kia ba đóa hoa sen đen đụng vào nhau, sáu đóa liên hoa đóng đụng, nhất thời buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người ba động. Ầm. Chợt, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay rớt ra ngoài, thân ảnh kia, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Ở không dùng tới vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, thực lực của hắn với hắc bảo Lâm Vũ so sánh, quả thật vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, lần này chính diện giao phong xuống, hắn cũng không ra ngoài dự liệu rơi tại hạ phong. Luân hồi kiếm thuật. Tựa hồ là cũng kéo dài Lâm Vũ phong cách chiến đấu, không đợi Lâm Vũ điều chỉnh xong, kia hắc bảo Lâm Vũ liền xuất thủ lần nữa, lại hắn lần này xuất thủ, liền trực tiếp là vận dụng mạnh nhất. Chương 1340, kiếp diệt đệ nhất chỉ. Hưu. Diệu hắc kiếm ánh sáng buộc phát ra, vô thanh vô tức giữa, lại mang cực kỳ kinh khủng ba động. Luân hồi kiếm thuật, bản thân chính là cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu, mà do này hắc bảo Lâm Vũ thi triển ra, lại so với dưới tình huống bình thường tăng cường ước chừng ba thành, dưới tình huống này, một kiếm này uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Thật đúng là ngon độc. Lâm Vũ sắc mặt không nhịn được hơi đổi, giống vậy một môn kiếm thuật, do tự thân thi triển cùng tự thân đối mặt, đây là hai loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Ở một kiếm này trước mặt, Lâm Vũ mình cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Luân hồi. Hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra, mờ mịt kiếm khí hiện lên ảo mộng sáng bóng, cùng kia diệu hắc kiếm ánh sáng đóng đụng vào nhau, nhưng hắn một kiếm này, rõ ràng cho thấy yếu hơn không ít. Ẩm. Chỉ là mấy hơi thở, mờ mịt kiếm khí liền bị trực tiếp xé ra đến, rồi sau đó, diệu hắc kiếm ánh sáng hung hăng đụng vào Lâm Vũ trên người, trực tiếp để cho Lâm Vũ thân hình bay rớt ra ngoài. Cũng trong lúc đó, kia hắc bảo Lâm Vũ thân hình giống như quỷ mị như vậy xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhất kiếm đâm ra, trong chớp mắt, liền xuyên qua Lâm Vũ thân thể. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bị truyền tống ra kim sắc lục mang trận, sắc mặt hắn hơi mang theo tái nhợt, để cho bên trên chờ đợi đến Lư trưởng lão không nhịn được lắc đầu một cái. Quả nhiên là thất bại. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, cũng vậy, Lâm Vũ thiên tư mặc dù không phàm, mà dù sao thời gian tu luyện hay lại là quá ngắn, không có thể thông qua khảo nghiệm, cũng là bình thường sự tình. Ít nhất, lấy Lâm Vũ mới vào giới thần nhất trọng thiên tu vi, liền có thể xông đến này thứ tư hòn đảo, hắn thành công thông qua khảo nghiệm có khả năng, vẫn là tương đối đại, đến lúc đó, ta Lan kiếm đạo tràng, ít nhất cũng có một người có thể đạt được tử huyết thần vương truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lữ trưởng lão tâm tình cũng hoàn toàn bình phục lại, hắn vô Lâm Vũ bả vai, đạo, Lâm Vũ, lần thất bại này cũng rất bình thường, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, ta tin tưởng, lấy ngươi có thể chịu, sớm muộn là có thể thông qua này khảo nghiệm. Lữ trưởng lão khuyên, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng dâng lên một cổ ý niệm cổ quái. Hắn nếu là thật chỉ là muốn thông qua khảo nghiệm, nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình, chẳng qua là chui luyện chính mình. Hắn mới tạm thời không gấp thông quan. Nhưng những này lời nói, hiển nhiên là không thích hợp nói cho Lữ trưởng lão nghe, vì vậy, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái, biểu thị chính mình sẽ không thái quá để ý. Sau đó, Lâm Vũ liền chính mình tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tới. Từ mới vừa rồi trận chiến ấy đến xem, ta kiếm thuật, cũng không thiếu có thể tăng lên địa phương. Trong đầu hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi trận chiến ấy hình ảnh. Bất kể là Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm hay lại là Luân Hồi Kiếm Thuật, hoặc là còn lại cơ bản kiếm chiêu, hắc bảo Lâm Vũ thi triển ra huy năng đều phải mạnh hơn. Nay vừa là bởi vì Hắc Bảo Lâm Vũ thực lực bản thân bị tăng cường, đồng thời, kia Hắc Bảo Lâm Vũ đối với kiếm đạo khống chế trình độ, nhất là một ít phương diện chi tiết, cũng quả thật so với hắn mạnh hơn một ít. Mà, chính là hắn tiếp theo tăng lên phương hướng. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu hoàn thiện tự thân kiếm đạo, cùng lúc đó, mỗi cách nhau một ngày, hắn sẽ gặp cùng kia Hắc Bảo Lâm Vũ giao thủ một lần. HTTP. Loại khiêu chiến này tần số, cũng để cho Lữ trưởng lão đám người âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không chịu nổi cao như vậy tần số chiến đấu, huống chi đối với bọn họ mà nói, chỉ một cùng tự thân khôi lỗi giao thủ, đối với thực lực bọn hắn trợ giúp cũng rất là yếu ớt. Thực lực bọn hắn đã là đạt tới một loại bình cảnh, trừ phi là đột phá đến vực thần cảnh, nếu không lời nói, là rất khó xử ra cái gì đại đột phá, không giống như là Lâm Vũ, còn có cực lớn lớn lên không gian. Thời gian vội vã, đảo mắt liền đã qua một tháng. Thời gian một tháng này trong, Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh, từ mới bắt đầu bị Hắc Bảo Lâm Vũ trong nháy mắt đánh bại, đến bây giờ, hắn đã có thể từ Hắc Bảo Lâm Vũ trong tay chống đỡ nửa giờ. Hắn kiếm đạo, cách đột phá phép tắc đệ tam trọng thiên cũng chỉ còn lại một tầng cửa sổ cự ly, lúc nào cũng có thể đột phá. Không chỉ có như thế, một tháng qua này, thông qua hấp thu kia ẩn chứa hủy diệt pháp tắc Linh Châu, hắn ở hủy diệt pháp tắc thượng nắm giữ càng là đột nhiên tăng mạnh, đã là đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Hủy diệt pháp tắc đạt tới đệ nhị trọng thiên, tiếp đó, ta ngược lại là có thể thử thi triển kia kiếp diệt đệ nhất chỉ. Làm hủy diệt pháp tắc đột phá trước mắt, Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Kiếp diệt cửu chỉ là một gã siêu cấp lớn có thể sáng chế công pháp, dù là Lâm Vũ chỉ nắm giữ tiền tam chỉ thi triển pháp môn, nhưng nếu là có khả năng đem ba ngón tay tất cả đều nắm giữ, cũng đủ để tại thần cảnh đại năng cường giả bên dưới vô địch. Đương nhiên, này kiếp diệt cửu chỉ tu luyện ngưỡng cửa cũng là cực cao, giống như là ngón tay thứ nhất này, liền yêu cầu đạt tới hủy diệt pháp tắc đệ nhị trọng thiên, mới có thể thi triển. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời ở giữa hư không lan tràn ra, ngọn lửa kia mang theo một cổ cực mạnh ăn mòn lực lượng, để cho chung quanh hư không nhất thời suy suy làm vang lên. Chỉ lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu tím, hàm chứa lực lượng nhưng là cực kỳ kinh khủng, nhất là nó mang theo hủ thực chi lực, càng làm cho Lữ trưởng lão bọn người không khỏi mở mắt, âm thầm cảm thấy kinh hãi. Lấy thực lực bọn hắn, đối mặt này một dạng ngọn lửa màu tím, đều đang sinh ra một loại lòng rung động cảm giác, mặc dù ngọn lửa màu tím này còn chưa đủ để lấy chân chính uy hiếp được bọn họ, khả năng để cho bọn họ sinh ra như vậy ý nghĩ, cũng đã là cực kỳ không phải. Này kiếp diệt cửu chỉ uy năng quả nhiên bất phàm. Lâm Vũ tâm thần đồng dạng là rung một cái, chỉ chẳng qua là kiếp diệt cửu chỉ đệ nhất chỉ mà thôi, kỳ uy có thể, cũng đã không thể so với luân hồi kiếm thuật phải kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên, như vậy tương đối cũng không tính thập phân thích hợp, dù sao, luân hồi kiếm thuật trước mắt còn chỉ là một hình thức ban đầu, còn có tăng lên cực lớn không gian, mà kiếp diệt cửu chỉ uy lực, cũng đã là hoàn toàn cố định. Dù vậy, cũng có thể thấy này chỉ một cái cường đại. Có này kiếp diệt cửu chỉ, ta cũng coi là nhiều hơn nữa nhất trọng sát chiêu, lại này kiếp diệt cửu chỉ thi triển ra cực nhanh, thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hài lòng gật đầu, Lâm Vũ thu ngón tay lại, chợt liền một bước lướt về phía màu vàng kia lục mang trận. Kiếp diệt đệ nhất chỉ như là đã tu thành, hắn kiếm thuật cũng tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, tiếp đó, cũng liền không cần thiết sẽ cùng kia Hắc Bảo Lâm Vũ dây dưa tiếp. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn lại lần nữa xuất hiện ở kia sóng biếc dạo dược hồ nhỏ phía trên, ở trước mặt hắn, đương nhiên đó là kia Hắc Bảo Lâm Vũ. Ngươi lại tới. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, Hắc Bảo Lâm Vũ tựa hồ cũng không ngoài ý, lãnh đạm nói, bất kể tới bao nhiêu lần, ngươi cũng không thể đánh bại ta. Thật sao? Lâm Vũ cười nhạt, bình tĩnh thanh âm chợt vang tới, lần này, ngươi thua đi. Chương 1341, cuối cùng khảo nghiệm. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp liền xuất kiếm, giống vậy kiếm chiêu, so sánh một tháng trước, nhưng phải cường tướng gần suốt hai thành. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Hắc Bảo Lâm Vũ nhất thời cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi thực lực hay là chỉ như vậy mà thôi lời nói, trận chiến này, ta căn bản không thấy được ngươi có bất kỳ đánh bại ta khả năng. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Bảo Lâm Vũ đồng dạng là nhất kiếm hù ở hải ra, hắn thi triển với Lâm Vũ hoàn toàn giống nhau như lúc kiếm chiêu, cùng Lâm Vũ trực tiếp đụng vào nhau. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hai người liền đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp, hai thanh thánh nguyên kiếm tại trong hư không không ngừng kích đụng, để cho chung quanh hư không không ngừng tuần hoàn sụp đổ gây dựng lại quá trình. Ở nơi này dạng giao phong bên trong, Hắc Bảo Lâm Vũ rõ ràng cho thấy vững vàng chiếm cứ thượng phong, lại vừa là mấy hơi thở đi qua, thân hình hắn đột nhiên cùng Lâm Vũ lần lượt thay nhau mở, cùng Lâm Vũ rời đi mấy trăm dặm cự ly. Xem ra, ngươi vẫn là không có đem ta đánh bại năng lực, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Lãnh đạm thanh âm hạ xuống, Hắc Bảo Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, diệu hắc kiếm ánh sáng nhất thời bộc phát ra, cuối cùng trực tiếp liền thi triển ra luân hồi kiếm thuật. Đến tốt lắm. Ở Hắc Bảo Lâm Vũ xuất thủ trước mắt, Lâm Vũ tựa hồ cũng có dự liệu, hắn giống vậy nhất kiếm chém ra, mở mịt kiếm khí buộc phát ra, chính là đồng dạng luân hồi kiếm thuật. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, giống như hai khỏa vẫn thạch đóng đụng, lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt khuyết tán ra, rồi sau đó, tia diệu hắc kiếm ánh sáng trực tiếp đem mở mịt kiếm khí bao phủ, tiếp tục hướng Lâm Vũ cắn ướt. Với trước mỗi tràng giao chiến như thế, lần này, Hắc Bảo Lâm Vũ vẫn là chiếm thượng phong. Dương Viêm. Nhưng mà, đang lúc này, Lâm Vũ nhưng là chợt một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời vô căn cứ ngưng tụ mà ra, lớn cỡ bàn tay hỏa diễm, lấy tốc độ kinh người tuân hương kia diệu hắc kiếm ánh sáng, hơi dính thượng kiếm quang, liền nhanh chóng bốc cháy. Suy. Ở đánh tan Lâm Vũ luân hồi kiếm thuật sau, này diệu hắc kiếm ánh sáng bản thân liền biến mất hao tổn không ít lực lượng, ở ngọn lửa màu tím này cháy xuống, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn nuốt mất. Không được. Hắc Bảo Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn sát chiêu mạnh nhất, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lâm Vũ phá giải. Không chỉ có như thế, ở nuốt mất diệu hắc kiếm quang chi sau, kia một đoàn ngọn lửa màu tím, lại vẫn không có chút nào yếu bớt, vẫn còn đang hướng tha phương hướng chạy nhanh đến. Phá cho ta. Đương nhiên, này một đoàn ngọn lửa màu tím, còn chưa đủ để lấy trực tiếp đánh bại hắn, hắn lệ quát một tiếng, liên tiếp mấy kiếm chém ra, liền đem ngọn lửa màu tím kia ngăn trở cản lại. Có thể cho dù là ngăn trở ngọn lửa màu tím, sắc mặt hắn cũng là trở nên vô cùng khó coi, đang cùng Lâm Vũ giao phong chính giữa, đây là hắn lần đầu tiên rơi đến hạ phong. Khôi lỗi, chung quy chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. Nhìn Hắc Bảo Lâm Vũ trên mặt vẻ không cam lòng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh. Coi như con rối này như thế nào đi nữa giống như thật, nắm giữ nhiều hơn nữa với hắn hoàn toàn giống nhau thủ đoạn chiêu thức, nhưng này dù sao không phải là chân chính hắn, cũng không khả năng như hắn một loại không ngừng tiến bộ. Chỉ thời gian một tháng, hắn cũng đã có thể cùng này Hắc Bảo Lâm Vũ chiến bình. Tiếp tục nữa, hắn cùng với Hắc Bảo Lâm Vũ chênh lệch cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Đến đây chấm dứt đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trên người tản mát ra khí tức chợt tăng lên điên cuồng đứng lên, hắn trực tiếp là thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, đem tự thân tu vi tăng lên tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Luân hồi. Rồi sau đó, hắn nhất kiếm chém ra, một kiếm này, không có cho kia Hắc Bảo Lâm Vũ bất cứ cơ hội nào, ở đối phương kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, trực tiếp liền đem một trong số đó kiếm chém chết. Rào. Làm Hắc Bảo Lâm Vũ bị chém chết trước mắt, nay cả phương thế giới cũng nhanh chóng phá toái đứng lên, chợt Tử Đô Đâu Hải Đồng bóng người xuất hiện lần nữa ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi, lại xông qua một hòn đảo. Tử Đô Đâu Hải Đồng mang trên mặt nụ cười, bàn tay hắn vung lên, chín đạo chớp sáng chính là nổi lên, dựa theo quy củ, ngươi có thể lần nữa đạt được một món bảo vật khen thưởng, này chín dạng bảo vật, chính ngươi chọn như thế đi. Vừa nói, kia chín dạng bảo vật thượng ánh sáng nhanh chóng tàn đi, hiện ra chân thực bộ dáng. So sánh thượng một hòn đảo ba loại bảo vật, này chín dạng bảo vật, mỗi một chủng đều phải càng chân quý, đều là đủ để cho vực thần cảnh cường giả cũng động tâm bảo vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cũng lâm vào do dự chính giữa. Lâm Vũ, ngươi nếu là không biết nên lựa chọn loại nào bảo vật lời nói, ta khuyên ngươi lựa chọn kia băng tâm ngọc tùy đi. Thấy Lâm Vũ lộ ra vẻ do dự, Tử Đỗ Đâu Hải Đồng không khỏi cười thần bí, đạo, này băng tâm ngọc tùy, đối với ngươi ở xuống một hòn đảo thời điểm, có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Băng tâm ngọc tùy, với băng tâm linh thảo hiệu quả thật ra thì giống nhau y lìa hệt, đều là ẩn dưỡng linh hồn bảo vật, chẳng qua là nó hiệu quả, nhưng phải ở băng tâm linh thảo thập bội trên. Ở nơi này 9 dạng bảo vật bên trong, bàn về trình độ chân quý, này băng tâm ngọc tủy cũng là đủ để vững vàng xếp vào tiền tam. Vì vậy, Tử Đỗ Đâu Hải Đồng này vừa nói, Lâm Vũ cũng không chần chờ nữa, lúc này liền lựa chọn này băng tâm ngọc tủy. Đi đi, Lâm Vũ, ta ở cuối cùng trên một hòn đảo chờ ngươi. Thấy Lâm Vũ chọn băng tâm ngọc tủy, Tử Đỗ Đâu Hải Đồng gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ thân hình, liền lại lần nữa bị chuyển tống về thứ tư hòn đảo. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hòn đảo. Trở lại thứ tư hòn đảo, Lâm Vũ sắc mặt biến được chỉnh trọng lên, chỉ cần thông qua nữa thứ năm hòn đảo khảo nghiệm, hắn liền có thể được tử huyết thần vương truyền thừa, lấy được môn nào tử huyết kiếm thuật. Hướng Lữ trưởng lão đạo thanh khắc sau, ở Lữ trưởng lão đám người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, Lâm Vũ bước lên thứ tư hòn đảo cầu nổi, một ánh hào quang hạ xuống, thân hình hắn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Lâm Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ở một tòa phủ đệ bên trong. Tòa phủ đệ này cũng không tính sang trọng, trang sức cũng thập phân đơn sơ, nhưng lại vô cùng không chút tạp chất chỉnh tề. Ở tòa phủ đệ này bên trong, không ngừng có người ở vội vàng ra vào, khi thì có thể nghe được nữ tử tiếng kêu đau thanh âm. Đây chính là thứ năm hòn đảo. Sạch sẽ mà đơn sơ phủ đệ, không ngừng ra vào bóng người, cộng thêm cô gái kia tiếng kêu đau, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Cuối cùng này một hòn đảo tình huống, với hắn trong tương tượng hoàn toàn bất đồng, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người đột nhiên rung một cái, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến mất, hắn chỉ còn lại một đoàn yếu ớt linh hồn ý thức, ở tòa phủ đệ này chính giữa chậm rãi trôi dạt. Linh hồn này ý thức chân chính là yếu ớt tới cực điểm, thậm chí còn so ra kém người bình thường, cũng khó trách hắn rõ ràng thân ở tòa phủ đệ này bên trong, chung quanh lại hoàn toàn không có người nào chú ý tới hắn tồn tại. Chương 1342, Tử huyết thần vương cả đời. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát hiện mình chỉ còn lại một đoàn yếu ớt linh hồn ý thức, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống. Lấy hắn bây giờ trạng thái, dù là chẳng qua là hai cái mới vào thần cảnh võ giả giao thủ sản xuất sinh ảnh hưởng đến, cũng có thể tùy tiện đưa hắn điểm này linh hồn ý thức hoàn toàn chấn vỡ. Sơ ý một chút, hắn sợ rằng sẽ gặp tan cảnh mây khói. Dưới tình huống này, cho dù là Lâm Vũ cũng khó mà giữ chấn định. A, đang lúc này, một đạo chỗ đau vô cùng nữ tử tiếng kêu to đột nhiên vang lên, thanh âm kia chính giữa hàm chứa cực mạnh xuyên thấu năng lực, lực lượng kinh khủng ba động. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Không được. Cảm nhận được thanh âm kia chính giữa ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, hắn bây giờ tình trạng, có thể không chống đỡ được thanh âm này đánh vào. Sau một khắc, kia mang theo đáng sợ lực xuyên thấu song âm, cũng đã là xuyên qua Lâm Vũ thân thể, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Vũ linh hồn nhưng là chợt trở nên hư biến hóa đứng lên, phảng phất cùng mảnh thế giới này trực tiếp cách biệt. Ừ. Như vậy biến hóa, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, toàn cho dù là thở phào một cái. Quả nhiên, Tử huyết thần vương đã có ý lưu lại truyền thừa, thì sẽ không bố trí hẳn phải chết khảo nghiệm, mặc dù trước mắt hắn trạng thái cực kỳ tệ hại, có thể Tử huyết thần vương cũng rõ ràng cho thấy bố trí bảo đảm hắn an toàn tính mạng thủ đoạn. Chẳng qua là không biết cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, kết quả hàm chứa cái dạng gì ý nghĩa, trước mặt hắn hình ảnh, lại kết quả là chuyện gì xảy ra. Hoa. Sau một khắc, một đạo tiếng trẻ sơ sinh khóc thanh âm chợt vang lên, rồi sau đó, từng đạo hưng phấn, kích động thanh âm, cũng là đồng loạt vang lên. Sinh! Rốt cuộc sinh! Chúc mừng thành chủ đại nhân, mẹ con bình an, mẹ con đều là bình an a. Từng đạo kích động thanh âm chính giữa, Lâm Vũ dần dần có thể thấy rõ bên trong phủ đệ hình ảnh. Bên trong phủ đệ, một tên sắc mặt trắng bệch mỹ phụ nằm ở trên giường. Ở nàng bên người có một cái mới vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh, nhìn kia phấn điêu ngọc trác trẻ sơ sinh, mỹ phụ tái nhợt trên mặt nhất thời hiện ra một trận nụ cười. Sở nhi, đây là chúng ta hài tử, đây là chúng ta hài tử. Ở mỹ phụ bên người, một cái người đàn ông áo bào tím vốn là uy nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn không ngừng tái diễn một câu nói này, chân chính là mừng như điên tới cực điểm. Thanh chủ, phu nhân, vội vàng cho công tử làm cái tên đi. Ở mỹ phụ cùng người đàn ông áo bào tím bên người, một cái lưng gù lão giả khắp khuôn mặt là nụ cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng, đúng đúng đúng, là nên làm cái tên. Nghe được lưng gù lão giả lời này, người đàn ông áo bào tím gật đầu liên tục, hắn nhìn một chút mỹ phụ, lại nhìn một chút vậy vừa nãy ra đời trẻ sơ sinh, chợt do xét tính mà nói, phu nhân, không bằng đứa nhỏ này liền từ tên chúng ta bên trong cắt lấy một chữ, gọi là Tử Trần Dương như thế nào? Tử Trần Dương. Mỹ phụ kia mặc dù khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, có thể nghe được người đàn ông áo bào tím lời này, cũng là gật đầu một cái, đạo, được, chúng ta hài tử, liền kêu Tử Trần Dương. Hào hào hào. Thấy Mỹ phụ gật đầu đồng ý, người đàn ông áo bào tím nụ cười trên mặt càng rực rỡ, kia lưng gù lão giả mấy người cũng đều là gật đầu liên tục, mà cũng trong lúc đó, ở tòa phủ đệ này xó xỉnh nơi, Lâm Vũ nhưng là không nhịn được cả người dùng một cái. Tử Trần Dương. Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Tử Trần Dương, chính là Tử Huyết Thần Vương tên. Tử Huyết Thần Vương, chỉ là một ngoại hiệu, nhưng hắn tên thật, liền chính là Tử Trần Dương ba chữ kia, trước mắt trẻ sơ sinh này, chẳng lẽ liền là vừa lúc vừa ra đời sau khi Tử Huyết Thần Vương. Chẳng lẽ nói, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, chính là làm chứng Tử Huyết Thần Vương cả đời sao? Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một đạo suy đoán, nghĩ tới đây, hắn tâm cũng hoàn toàn để xuống, hắn không nghĩ nhiều nữa cái gì, bắt đầu toàn tâm toàn ý nhìn lên trước mặt hình ảnh. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, cự ly này được đặt tên là Tử Trần Dương trẻ sơ sinh ra đời, đã là đi qua thời gian 10 năm, ban đầu trẻ sơ sinh, bây giờ cũng trưởng thành làm một tên thiếu niên. Ở cha mẹ hết lòng dưới sự dạy dỗ, chỉ 3 tuổi thời điểm, Tử Trần Dương liền cho thấy cực kỳ kinh người thiên phú tu luyện, bây giờ mặc dù chỉ là 10 tuổi, nhưng hắn tu vi, cũng đã là đạt tới thần cảnh. Như vậy thiên phú, để cho hắn danh tiếng truyền khắp toàn bộ Tử Phong Thành, cũng để cho Tử Phong Thành toàn bộ con dân, đều biết bọn họ ra một cái không phải thiếu thành chủ, thậm chí ngay cả phụ cận chừng mấy tòa thành trì, đều nghe người Tử Trần Dương tên. Dưới tình huống này, Tử Trần Dương vốn ngăn tại cha mẹ dưới sự che chở, thuận buồm xuôi gió trưởng thành tiếp. Nhưng ngay khi một năm này, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Một đám hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện ở Tử Phong Thành, cho dù Tử Trần Dương cha mẹ đều là giới thần cảnh cường giả, có thể kia một đám hắc bảo nhân thực lực lại càng kinh khủng hơn. Ở một phen chiến đấu khốc liệt đi qua, Tử Trần Dương phụ thân tại chỗ chiến mất, mẹ hắn mặc dù mang theo hắn giết ra khỏi chúng đây, nhưng cũng hao hết sinh mệnh bổn nguyên, sau đó không lâu liền trọng thương mà chết. Khoảng thời gian này, là Tử Trần Dương trong đời tối tăm nhất thời gian. Cha mẹ bỏ mình, cửa nát nhà tan, một cái chỉ có mới vào thần cảnh thiếu niên, muốn ở mênh mông nguyên cổ hỗn độn thế giới sống được, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi thời gian mấy chục năm, Tử Trần Dương không ngừng ở sinh tử chính giữa quanh quẩn dãy rua, có thể bằng vào hắn hơn người thiên phú, bằng vào cha mẹ để lại cho hắn bảo vật, hắn trung quy là còn sống, lại thực lực của hắn, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Mấy chục năm sau, hắn đã là đạt tới giới thần cảnh tu vi, như vậy thực lực, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cũng coi là có dựng thân chi bản. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn cũng làm quen một cô gái, hai người chỉ chẳng qua là liên thủ xông xáo vài năm, liền tình đầu ý hợp, sau đó không lâu thậm chí là kết làm vợ chồng. Mắt thấy hết thảy đều dần dần ở hướng địa phương tốt hướng phát triển, nhưng đột nhiên có một ngày, ngày xưa đã từng giết chết cha mẹ của hắn kia một đám hắc bào nhân, xuất hiện lần nữa. Giống vậy thảm trạng lần nữa tái diễn, lần trước, Tử Trần Dương trơ mắt nhìn cha mẹ mình là che chở chính mình mà chết, lần này, hắn chính là nhìn tận mắt vợ mình ở trước mặt hắn bị giết chết. Lần này biến cố, để cho Tử Trần Dương hoàn toàn nổi điên, hắn không tiếc tiêu hao tánh mạng mình bổn nguyên, chèn ép tự thân tiềm lực mà buộc phát ra chiến lực kinh người. Đem kia vài tên hắc bảo nhân tất cả đều tại chỗ chém chết. Rồi sau đó, hắn càng là rơi vào ma đạo, khắp nơi mở ra điên cuồng sát hại, chỗ đi qua, chính là không phân tốt xấu đại sát một trận, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, bị đích thân hắn đổ lục thành trì, liền đạt hơn trên trăm nhiều. Không nghĩ tới, đường đường Tử Huyết Thần Vương, đã từng lại cũng có qua không chịu được như vậy đã qua. Nhìn lên trước mặt hình ảnh, Lâm Vũ không nhịn được thở dài đứng lên, có thể sau một khắc, ánh mắt hắn trợn trợn to. Ở Tử Trần Dương lại đồ lục một tòa thành trì sau, một đạo người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên, chợt xuất hiện ở Tử Trần Dương trước mặt, mà trung niên nam tử này mặt mũi, Lâm Vũ cũng là vô cùng quen thuộc. Này! Chương 1343, thần vương tấm màn rơi xuống. Sư phụ! Thấy kia người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên, Lâm Vũ cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở Tử Huyết Thần Vương trong trí nhớ, hắn rốt cuộc lại thấy sư phụ hắn bóng người. Người là ai? Cùng lúc đó, ở đó Tử Huyết Thần Vương trí nhớ trong hình, Tử Trần Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đại thương phụ chủ, đỏ ngầu trong tròng mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm thụ được, trước mặt cái này nhìn như phổ thông nguyệt sắc trường bào trung niên, lại có để cho hắn đều cảm thấy tâm thần sợ hãi thực lực, tháng này bạch trường bào trung niên, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Ta chỉ là một qua đường người A. Ở Tử Trần Dương ngưng trọng ánh mắt nhìn soi mói, đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Người qua đường. Tử Trần Dương nhất thời cười lạnh, đùa gì thế? Giống như ngươi vậy cường giả, sẽ vô duyên vô cớ vừa vặn đi qua nơi này. Ta xem, ngươi chính là đặc biệt tới giết ta đi. Bất quá, muốn giết ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tiếng nói rơi xuống, Tử Trần Dương trực tiếp nhất kiếm chém ra, tràn đầy cuộn trào sát y ánh kiếm màu đỏ ngòm nhất thời bung ra, ngút trời khí tức kinh khủng, hướng đại thương phủ chủ điên cuồng lan tràn đi. Ta nói, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, nhưng là bình tĩnh vô cùng một chỉ điểm ra. Nhìn như bình thường chỉ một cái, nhưng là để cho kinh khủng kia ánh kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt giải tán mở. Ở Tử Trần Dương vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, chỉ là trong nháy mắt, đại thương phủ chủ kia chỉ một cái, cũng đã là xuyên thấu ánh kiếm màu đỏ ngòm, rơi vào hắn nơi mi tâm. Ta cả đời này, rốt cuộc phải chấm dứt sao? Giờ khắc này, Tử Trần Dương trên mặt nhưng là lộ ra một tia thư thái nụ cười, liên tục vài chục năm điên cuồng sát hại, hắn đã sớm mệt mỏi. Có thể lúc đó ngã xuống, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Ừ, có thể ước chừng chờ đợi phiến khắc thời gian, Tử Trần Dương cũng không có cảm nhận được đại thương phủ chủ kia chỉ một cái hoàn toàn hạ xuống. Hắn mờ mịt mở mắt, lại phát hiện đại thương phủ chủ lại sớm đã là thu ngón tay lại. Ngươi không giết ta. Nhìn sắc mặt bình tĩnh đại thương phủ chủ, Tử Trần Dương không nhịn được mở miệng, từ đại thương phủ chủ trên người, hắn lại thật không có cảm nhận được chút nào sát ý. Giết ngươi. Đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cũng chỉ là một bị cừu hận che đậy ánh mắt người đáng thương thôi, đồ lục nhiều như vậy sinh mạng, dính nhiều như vậy máu tươi, ngươi cũng nên tỉnh lại. Chính ngươi thiếu trái, cũng chỉ có thể để cho chính ngươi tới trả lại. Nói xong, đại thương phủ chủ thật sâu nhìn Tử Trần Dương liếc mắt, liền xoay người lại, vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia bình tĩnh thanh âm. Ở Tử Trần Dương trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Đơn giản hai chữ, lại phảng phất thiên lôi quán đính một dạng không ngừng vang dội ở Tử Trần Dương trong đầu, cũng ở trong lòng hắn vén lên sóng biển dâng trào. Trên mặt hắn vẻ điên cuồng dần dần trở nên bình tĩnh lại, kia đỏ ngầu điên cuồng hai tròng mắt, cũng dần dần trở nên thanh minh. Ở đại thương phủ chủ đánh thức xuống, hắn rốt cục thì khôi phục thanh tỉnh. Đây là... Nhìn bên người một cái biển máu. Hồi tưởng lại chính mình mấy chục năm qua thật sự đồ lục vô số sinh mạng, Tử Trần Dương cả người cũng nhịn không được run rẩy. Hắn không thể tin được, hết thảy các thứ này đều đang là hắn làm, tại hắn rơi vào ma đạo này trong vòng mấy chục năm, hắn lại làm nhiều như vậy phát điên sự tình. Ta. Giờ khắc này, hắn võ đạo tín niệm cơ hồ đều phải hoàn toàn tan vỡ, nhưng là đang lúc này, đại thương phủ chủ trước khi đi lời nói, lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Chính mình thiếu trái, cũng chỉ có thể tự tới trả lại. Không sai, ta đây vài chục năm, mắc phải quá nhiều sai, những thứ này sai, chỉ có thể do ta tự mình tới đền bù. Trong mắt của hắn lần nữa lộ ra vẻ kiên định, trầm thấp lẩm bẩm, kể từ hôm nay, ta không cứ gọi nữa làm Tử Trần Dương, tên ta liền cứ gọi là Tử Huyết đi. Một ngày này đi qua, nguyên cổ hỗn độn thế giới thiếu một cái được đặt tên là Tử Trần Dương sát nhân của ma. Nhưng lại liền từng tên một là Tử Huyết võ giả. Hắn một thân một mình, cô tịch đất ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong sông sao đến, thấy bảo vật, hắn cũng sẽ tranh đoạt, trên đường đi gặp chuyện bất bình, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Mệt mỏi, liền tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi, lấy trời làm chăn, lấy đất là gối, nghỉ ngơi đủ, liền tiếp tục lên đường sông sáo, thời gian mấy chục năm, liền như vậy vội vã trôi qua. Mấy chục năm sau, Tử Huyết đã là đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, hắn chiến lực càng là vô cùng kinh người, đã từng cùng một tên thần cảnh đại năng cường giả giao chiến, chống đỡ suốt mười mấy hiệp mới bại trận. Trận chiến này cũng để cho hắn danh hiệu ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong truyền ra đến, lấy vực thần cảnh tu vi đối kháng thần cảnh đại năng cường giả, có thể chống đỡ mười mấy hiệp, đây đã là cực kỳ bất phàm. Coi như làm vô số người mộ danh tới, muốn đem Tử Huyết lãm vào môn hạ thời điểm, Tử Huyết nhưng là lặng yên không một tiếng động lựa chọn bế quan. Này nhất bế quan, chính là suốt mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm sau, Tử Huyết kết hợp linh hồn pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc, rốt cuộc sáng chế ra Tử Huyết kiếm thuật, nhất cử chứng đạo, bước vào thần cảnh đại năng cảnh giới. Khi hắn lần nữa xuất quan thời điểm, toàn bộ thiên hạ cũng vì thế mà chấn động, một tên thần cảnh đại năng cường giả, đây là đang toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều có chớ ảnh hưởng lớn lực tồn tại. Nhưng mà, lần này sau khi xuất quan, Tử Huyết lại vẫn không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cũng không có hôn từ lúc sáng lập thế lực, mà là trực tiếp tiến vào vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường, kia là nhân tộc cùng chủng tộc, thiên thần tộc, thượng cổ hồn tộc chờ cường đại chủng tộc giao chiến chiến trường chính, nơi đó, cũng là nguyên cổ hỗn độn thế giới tàn khốc nhất chiến trường một trong. Ở nơi nào, hội tụ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới các đại chủng tộc cường giả, cho dù là thần cảnh đại năng bực này tồn tại, ở mảnh chiến trường này chính giữa, cũng vẫn có ngã xuống khả năng. Ở vực ngoại chiến trường, Tử Huyết thần vương đợi ước chừng mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm nay đến, đích thân hắn chém chết dị tộc thần cảnh đại năng, liền đạt hơn 10 người nhiều, còn lại vực thần, giới thần cảnh võ giả, càng là không đếm xuể, đếm không hết. Có thể suốt mấy trăm năm không gián đoạn chém giết, cũng nghiêm trọng thương tổn đến hắn bổn nguyên. Ở việc trải qua cuối cùng một trận chiến đấu khốc liệt sau, Tử Huyết thần vương tự biết không còn sống lâu nữa, rốt cục thì rời đi vực ngoại chiến trường. Hắn nghĩ tưởng phải trở về quê hương mình, có thể thương thế hắn, rõ ràng vượt qua chính hắn dự đoán, cuối cùng, chỉ là đi tới Lan Kiếm thần quốc, hắn liền cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Đệ nhất thần cảnh đại năng cường giả, lúc đó tấm màn rơi xuống. Nhìn hơi thở kia suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể hoàn toàn chết đi Tử Huyết thần vương, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy phức tạp ý nghĩ. Tử Huyết thần vương cả đời này, trải qua sinh ly tử biệt, cũng từng trụy lạc nhập ma đạo qua, có thể nhìn tổng quát hắn cả đời. Nhưng là cuối cùng không có cô phụ nhân tộc đại năng bốn chữ này. Bạch. Đang lúc này, Lâm Vũ cả người đột nhiên chấn động mạnh một cái, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, sinh mạng khí tức kia sắp hoàn toàn biến mất Tử Huyết thần vương, lại hướng tha phương hướng nhìn tới. Chương 1344, biến cố. Kia sắp hoàn toàn chết đi Tử Huyết thần vương, lại hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt nhìn. Hơn nữa, Lâm Vũ có thể chân thiết cảm nhận được, cái nhìn này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là Tử Huyết thần vương thật cảm nhận được hắn tồn tại. Thu ta truyền thừa, cũng muốn thừa nhận ta chi nhân quả. Sau một khắc, Tử Huyết thần vương bình tĩnh thanh âm, trực tiếp ở Lâm Vũ linh hồn chính giữa vang tới. Ta cả đời này, thiếu trái đã trả lại, nhưng ta tiếc nuối nhất, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới đám kia hắc bảo nhân phía sau màn chủ nhân. Ngươi nếu là tiếp nhận ta truyền thừa, liền muốn thay ta tiếp tục tìm kia hắc thủ sau màn tung tích. Thay ta đem kia hắc thủ sau màn nhổ tận gốc. Một điểm này, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Tử Huyết thần vương lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ có chút yên lặng xuống. Xem qua Tử Huyết thần vương cả đời trí nhớ, Lâm Vũ tự nhiên biết, Tử Huyết thần vương cả đời này, cũng cho tới bây giờ không có buông tha truy tìm đám kia hắc bảo nhân phía sau màn tồn tại. Có thể cho dù là Tử Huyết thần vương trở thành thần cảnh đại năng cường giả, thậm chí gia nhập Hồng Minh, mượn Hồng Minh lực lượng, lại cũng không có tra ra kia hắc thủ sau màn bất kỳ tin tức gì. Phải biết, Hồng Minh, nhưng là hội tụ cả người tộc cường giả đỉnh cao thế lực, ngay cả Hồng Minh đều không cách nào tra được tồn tại, như muốn tìm ra, đó chẳng khác nào là thiên phương dạ đàm. Có thể chỉ chẳng qua là yên lặng một chút, Lâm Vũ liền không chút do dự gật đầu một cái, đạo, ta nguyện ý. Đối với Tử Huyết thần vương cả đời, Lâm Vũ nhưng thật ra là rất là đồng tình. Coi như không vì Tử Huyết thần vương truyền thừa, hắn cũng sẽ nguyện ý giúp Tử Huyết thần vương làm một ít chuyện. Rất tốt. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Tử Huyết thần vương hài lòng gật đầu một cái, chợt hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tan, hắn cả người đều hóa thành một tia sáng tím, phóng lên cao, trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ linh hồn chính giữa. Làm kia tử quang tràn vào trước mắt, Lâm Vũ linh hồn chính giữa nhất thời nhiều hơn vô cùng tin tức, đó chính là Tử Huyết kiếm thuật truyền thừa. Sau một khắc, này cả phiến thế giới cũng nhanh chóng phá toái đứng lên, Lâm Vũ kia một đạo yêu ớt linh hồn ý thức cũng trực tiếp bị truyền đưa đi, lần nữa trở lại chính mình thể xác chính giữa. Làm linh hồn lần nữa trở lại thân thể thời điểm, Lâm Vũ nhất thời cảm thấy sâu trong linh hồn truyền tới một loại trước đó chưa từng có mệt mỏi, hắn mắt tối sầm lại, suýt nữa liền muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Khó trách, kia tử Đỗ Đâu Hải Đồng lúc trước muốn cho ta lựa chọn băng tâm ngọc thủy. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ chỉ kịp lấy ra băng tâm ngọc thủy, liền hoàn toàn đã hôn mê. Cũng may, này băng tâm ngọc thủy không cần hắn thanh tỉnh, cũng giống vậy có thể phát huy tác dụng. Ở băng tâm ngọc thủy hiệu quả xuống, Lâm Vũ linh hồn lực chậm rãi bắt đầu khôi phục, lần này chính là suốt 3 ngày 3 đêm thời gian. Cho đến sau 3 ngày, Lâm Vũ mới rốt cục tỉnh hồn lại, hắn vừa mở mắt, liền thấy tử Đỗ Đâu Hải Đồng bóng người, ánh mắt là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn dáng dấp, ngươi đã là lấy được chủ nhân nhà ta truyền thừa. Nhìn sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Lâm Vũ, tử Đỗ Đâu Hải Đồng trên mặt nhưng là hiện ra một tia thương cảm vẻ. Hắn thở dài nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tử huyết kiếm thuật, rốt cuộc lại có thể tái hiện thế gian. Ngươi nếu lấy được tử huyết kiếm thuật, ta hy vọng, ngươi có thể đủ tốt tốt tu hành, không nên cô phụ tử huyết kiếm thuật danh tiếng. Yên tâm. Lâm Vũ thanh âm cũng có chút trầm thấp, với việc trải qua cửu kiếm thần tôn truyền thừa thời điểm bất đồng, lần này, hắn đích thân cảm thụ tử huyết thần vương cả đời, đối với tử huyết thần vương việc trải qua tự nhiên cũng buộc phát cảm động lây. Hắn cũng biết, này tử Đỗ Đâu Hải Đồng mặc dù chỉ là một cái hang phủ chi linh, lại với tử huyết thần vương có cực sâu cảm tình, đối với tử huyết thần vương ngã xuống, tử Đỗ Đâu Hải Đồng so với ai khác đều phải thương cảm. Được. Bất quá, loại này trầm thấp bầu không khí cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Rất nhanh, tử Đỗ Đâu Hải Đồng liền điều chỉnh trở về trạng thái. Hắn mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi đã được đến tử huyết kiếm thuật, tiếp đó, cũng nên rời đi tử huyết động phủ. Ngoài ra, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngay tại nửa năm trước, với ngươi đồng thời tiến vào tử huyết động phủ những tên kia, đã cũng rời đi tử huyết động phủ. Bao gồm những thứ kia không có thể xông qua tòa thứ ba cái đảo ra hỏa, ở đánh đổi khá nhiều sau, ta cũng để cho bọn họ cũng cùng nhau rời đi. Nói cách khác, này tử huyết động phủ chính giữa, trên thực tế đã chỉ còn lại ngươi một người. Ừ. Tử Đỗ Đâu Hải Đồng lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, nửa năm trước. Ta ở thứ năm ngồi trên đảo, đã đợi hơn nửa năm thời gian. Nói cho đúng, là vừa vặn thời gian một năm. Tử Đỗ Đâu Hải Đồng mở miệng nói, nếu như không phải là ngươi đang ở đây thượng một hòn đảo trung tuyển chọn băng tâm ngọc thủy, linh hồn rời thân thể một năm, ngươi muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, có thể xa hoàn toàn không phải ba ngày có thể giải quyết sự tình. Không nghĩ tới, như vậy liền đi qua thời gian một năm. Lâm Vũ trong lòng nhất thời có chút ngẩn ra, một năm, này với hắn mà nói, đã là coi là rất là tràn đầy thời gian dài, phải biết, hắn tu hành đến bây giờ. Cũng bất quá mới là vài chục năm a. Bất quá, cảm thụ tử huyết thần vương cả đời việc trải qua, đối với hắn tiếp theo tu luyện cũng có vô cùng trợ giúp lớn, này thời gian một năm, hắn cũng không tính là uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, đã như vậy, liền phiền toái tiền bối đưa ta rời đi tử huyết động phủ. Được. Tử Đỗ Đâu Hải Đồng gật đầu một cái, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ánh sáng màu tím liền nhanh chóng đem Lâm Vũ bao phủ. Hắn lạnh nhạt thanh âm liền vang lên, đi đi, đi đi. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp bị truyền tống ra tử huyết động phủ, một lần nữa xuất hiện ở Tiêu Vân Sơn Mạch. Cùng hắn lúc mới tới sau khi bất động, lúc này Tiêu Vân Sơn Mạch cũng đã là trống rỗng một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí ngay cả một đạo nhân ảnh đều không cách nào thấy. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc ý nghĩ. Tiêu Vân Sơn Mạch chung quanh toàn bộ võ giả đều biến mất hết, lữ trưởng lao mấy người cũng ở nửa năm trước tất cả đều rời đi tử huyết động phủ, đây chẳng lẽ là có biến cố gì phát sinh sao? Nghĩ tới đây, hắn xoay cổ tay một cái, một viên đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, chợt hắn trực tiếp đem một đạo tin tức truyền cho lữ trưởng lão. Ông! Cơ hồ là hắn tin tức truyền ra sau một khắc, hắn đưa tin thanh âm thạch chính là chấn động, sau đó... Lữ trưởng lão kia tiếng vui mừng thanh âm, liền từ đưa tin thanh âm trong đá vang lên. Lâm Vũ, người rốt cuộc đi ra. Thời gian dài như vậy không có tin tức, ta đều nghĩ đến ngươi đã bỏ mạng ở tử huyết động phủ, thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp hỏi, Lữ trưởng lão, khoảng thời gian này có phải hay không ra biến cố gì? Ngươi và Bạch trưởng lão đám người, vì sao tất cả đều rời đi Tử Huyết Động phủ? Ngay tại nửa năm trước, kia ngũ đại viễn cổ tông môn liên thủ, hướng ta Lan Kiếm Thần Quốc phát động chiến tranh. Chương 1345, Vân Hà Chiến Trường. Cái gì? Lữ trưởng lão lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, ngũ đại viễn cổ tông môn cùng Lan Kiếm Thần Quốc lại khai chiến. Mặc dù trải qua trước Thiên Vân thí luyện, cộng thêm Tử Huyết Động phủ lúc bị loại bỏ bên ngoài, ngũ đại viễn cổ tông môn cùng Lan Kiếm Thần Quốc trở mặt cũng đã thành tất nhiên sự tình, có thể Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, trận chiến này lại tới nhanh như vậy, như thế chỉ đột nhiên. Ngũ đại viễn cổ tông môn, lần này là quyết tâm. Lữ trưởng lão thanh âm trầm thấp, đạo, bọn họ tụ họp 12 danh vực thần cường giả, mấy ngàn danh giới thần cường giả. Trong đó giới thần tam trọng thiên cường giả đều vượt qua trăm tên, ý đồ phải đem ta Lan Kiếm Thần Quốc nhất cử tiêu diệt. Cũng may, ta Lan Kiếm Thần Quốc cũng có ẩn núp lực lượng, trừ quốc chủ đại nhân, Lưu Vân Vực Thần, Đông Bá Vực Thần chờ ngũ đại vực thần cường giả bên ngoài, còn có hai vị núp trong bóng tối vực thần tam trọng thiên cường giả đứng ra. Cộng thêm ở nhiều năm lúc trước, quốc chủ đại nhân cũng đã lôi kéo 36 thần quốc bên trong phần lớn thần quốc. Hơn nữa rất nhiều lôi kéo tới tán tu võ giả, ta Lan Kiếm Thần Quốc, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở ngũ đại viễn cổ tông môn thế công. Lữ trưởng lão lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi càng chấn động. Lan Kiếm Thần Quốc nội tình, thật là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, lấy một nước lực, đối kháng ngũ đại viễn cổ tông môn, lại còn có thể miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong, đây đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi. Dù sao, cho tới nay, ngũ đại viễn cổ tông môn đều là thiên vân khu vực tuyệt đối chúa tể, cái gọi là 36 thần quốc, cũng không qua là thiên vân khu vực phụ thuộc thôi, những tán tu kia, ở ngũ đại viễn cổ tông môn trước mặt, càng là không đáng nhắc tới. Có thể Lan Kiếm Thần Quốc, lại có thể hội tụ 36 thần quốc, tán tu lực lượng, cùng ngũ đại viễn cổ tông môn mở ra quyết chiến, đây đối với toàn bộ thiên vân khu vực thế cục cũng không khác nào là một loại lật đổ. Trước mắt, ta Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn, đã tạo thành ba đại chiến trường. Lữ trưởng lao tiếp tục trầm giọng nói, ba đại chiến trường chính giữa, chia ra làm Lan Giới Chiến Trường, Vân Hà Chiến Trường, Thiên Tinh Chiến Trường, trong đó Lan Giới Chiến Trường, là ba đại chiến trường chính giữa chiến trường chính, ngũ đại viễn cổ tông môn cùng ta Lan Kiếm Thần Quốc tinh anh cường giả, cơ hồ tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Về phần Vân Hà Chiến Trường cùng trời sở ta hột tràng, này hai nơi chiến tranh trình độ kịch liệt là muốn tương đối kém một ít, mạnh nhất cũng bất quá là giới thần tam trọng thiên mà thôi, lại chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nhắc tới, kia Vân Hà Chiến Trường, ngược lại cách Vân Tiêu dãy núi không xa, Lâm Vũ ngươi nếu là bây giờ chạy tới lời nói, phòng trường chỉ cần chừng 10 ngày, liền có thể đến. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chố mắt nhìn, lập tức liền minh bạch Lữ trưởng lao ý tứ, hắn gật gật đầu nói, Lữ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức chạy tới Vân Hà Chiến Trường. Lâm Vũ, ngươi mới vừa rời đi Tử Huyết Động Phủ, liền muốn ngươi tham dự vào trận đại chiến này bên trong, đúng là có chút hơi khó ngươi. Lữ trưởng lão hơi lộ ra hầy này nói, bất quá, cuộc chiến đấu này, quả thật đã đến giai đoạn ác liệt, ta Lan Kiếm Đạo Tràng rất nhiều trưởng lão, đệ tử, cũng đều đã mỗi người chạy tới ba đại chiến trường, hy vọng ngươi có thể đủ hiểu. Trưởng lão không cần phải nói những lời này, ta nếu gia nhập Lan Kiếm Đạo Tràng, liền cũng là Lan Kiếm Thần Quốc một thành viên. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, cuộc chiến tranh này, ta nghĩa bất dung tử, ngược lại trưởng lão ngươi sự vụ bận rộn, cũng không cần ở trên người của ta tốn nhiều tâm. Được, vậy chính ngươi bảo trọng. Lữ trưởng lão gật đầu một cái, chật, thanh âm hắn liền yên tĩnh lại. Ngũ đại viễn cổ tông môn. Thu hồi đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo dùng mình. Chuyện của tôi. Đối với ngũ đại viễn cổ tông môn, hắn không chút nào một chút hảo cảm, trận chiến này, coi như không có Lan Kiếm Thần Quốc quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tránh đánh. Xoay cổ tay một cái, trong tay hắn hiện ra một tấm Lan Kiếm Thần Quốc bản đồ, rất nhanh, Lâm Vũ liền ở trên bản đồ tìm tới Vân Hà Chiến Trường vị trí. Đúng như Lư trưởng lão từng nói, Vân Hà Chiến Trường vị trí cách hắn cũng không xa xôi, cưới hỗn độn phi chu lời nói. Chỉ cần 10 ngày bên cạnh thời gian liền có thể đến. Lúc này, Lâm Vũ lấy ra hỗn độn phi chu, liền hướng đến Vân Hà Chiến Trường phương hướng chạy tới. Ở nơi này đường xá chính giữa, hắn tu vi, ngược lại tiến thêm một bước, đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Lần này đột phá, chân chính có thể nói là nước chảy thành sông, cũng là bởi vì Lâm Vũ ở Tử Huyết Thần Vương trong thế giới linh hồn nước chừng dừng lại một năm, mặc dù lúc ấy đối với linh hồn hắn tiêu hao rất nhiều, có thể khôi phục như cũ sau khi, nhưng cũng để cho Lâm Vũ linh hồn lực lấy được không nhỏ tăng lên. Linh hồn lực tăng lên, ngược lại xúc tiến Lâm Vũ tu vi tăng trưởng, lần này đột phá, trên thực tế cũng coi là hậu tích bạc phát. Đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên viên mãn sau, Lâm Vũ thực lực đã đủ để cùng giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả sau khi chống lại, nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, càng là đủ để cùng giới thần tam trọng thiên cường giả đánh một trận. Sau 10 ngày, Lâm Vũ hỗn độn phi chu rốt cuộc đến gần Vân Hà chiến trường vị trí. Còn cách nhau đến mấy ngàn dặm cự ly, Lâm Vũ liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức thê thảm đập vào mặt, ở giữa chiến trường kia, vô số thần lực ba động điên cuồng đụng chạm, đếm không hết bóng người đóng đánh nhau. Ở kịch liệt trong khi giao chiến, thỉnh thoảng có bóng người từ thiên mà rớt, lại trong nháy mắt bị bạo loạn thần lực lôi xé thành phấn vụn, như vậy hình ảnh, chân chính là thảm thiết tới cực điểm. Mà, còn chỉ chẳng qua là ba đại chiến trường bên trong một người trong đó tiểu chiến tràng mà thôi, riêng này Vân Hà chiến trường cũng đã thảm liệt như vậy, khó có thể tưởng tượng, ba đại chiến trường bên trong chiến trường chính, lan rơi chiến trường, lại chính là bực nào thảm thiết tình trạng. Người nào? Trong lúc bất chợt, một tên toàn thân khôi giáp, tràn đầy thiết huyết khí tức võ giả xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thần sắc hắn túc lãnh, tựa hồ một khi phát hiện bất kỳ không đúng phương, sẽ gặp không chút do dự ra tay với Lâm Vũ. Ta danh Lâm Vũ, chính là lữ trưởng lão phái tới tiếp viện Vân Hà chiến trường. Lâm Vũ thu hồi hỗn độn phi chu, thần sắc nghiêm túc đất mở miệng. Ồ! Người võ giả kia chân mày cau lại, chợt lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, thanh âm vẫn lạnh lùng, ngươi chờ một chút. Ta muốn hướng lên đầu xác nhận thân phận ngươi. Lâm Vũ sao? Ta nghe lữ trưởng lão nhắc tới danh tự này, nếu là lữ trưởng lão phái tới người, kia liền trực tiếp để cho hắn tới gặp ta đi. Sau một khắc, kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa, truyền tới một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, cẩn thận một chút, nếu là hắn có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, ngay lập tức sẽ đất chém chết. Phải. Kia thiết huyết võ giả trịnh trọng gật đầu, chợt nhìn về Lâm Vũ. Làm một cái mời thủ thế, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, thống lĩnh đại nhân muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta. Được. Ở đó thiết huyết võ giả dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương quân doanh chính giữa, thấy kia thiết huyết võ giả trong miệng thống lĩnh đại nhân. Chương 1346, Xích Bình thống lĩnh. Này thống lĩnh đại nhân, rõ ràng là một tên người mặc hỏa hồng trường bào người đàn ông trung niên, tóc hắn cũng là hỏa hồng. Không chỉ có như thế, ngay cả lông mày, đồng tử, tất cả đều là đỏ ngầu vẻ, như ngọn lửa toát ra. Ta là Vân Hà chiến trường thống lĩnh, Xích Bình. Trung niên nam tử kia ngồi ngay thẳng một tấm hỏa diễm lượn lờ ghế ngồi, uy nghiêm mở miệng nói, ngươi chính là lữ trưởng lão phái tới viện quân, Lâm Vũ. Chính vâng. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng tại âm thầm người quan sát trước mặt Xích Bình thống lĩnh. Này Xích Bình thống lĩnh tu vi. Rõ ràng cho thấy đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, dĩ nhiên cũng chỉ là giới thần tam trọng thiên tiểu thành mà thôi, với lữ trưởng lão đám người còn có vô cùng chênh lệch lớn. Cái này cũng không kỳ quái, nếu là này Xích Bình thống lĩnh thực lực coi là thật đủ cường đại, tất nhiên sẽ bị quất điều chỉnh đến trọng yếu nhất lan giới chiến trường, cũng sẽ không ở nơi này Vân Hà chiến trường trấn giữ. Giới thần nhất trọng thiên viên mãn. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Xích Bình thống lĩnh chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Mặc dù Lâm Vũ thực lực có thể so với giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, có lẽ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ tu vi cũng chính là giới thần nhất trọng thiên mà thôi. Như vậy tu vi, có thể làm không được lữ trưởng lão nói cường viện hai chữ. Ở mấy ngày trước, lữ trưởng lão liền cố ý liền Lâm Vũ sự tình với hắn từng có nói chuyện với nhau, cũng cố ý nhấn mạnh Lâm Vũ thực lực. Tuyên bố Lâm Vũ có thể ở Vân Hà trên chiến trường phát huy chớ đại tác dụng. Vì vậy, đã nhiều ngày, hắn một mực đang mong đợi Lâm Vũ đến, thậm chí vừa nghe nói Lâm Vũ đến, liền trực tiếp để cho người mang theo Lâm Vũ tới gặp hắn, nhưng chân chính thấy Lâm Vũ sau, hắn nhưng là cảm thấy thất vọng. Một cái giới thần nhất trọng thiên võ giả, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, chết no cũng liền có thể địch nổi phổ thông giới thần nhị trọng thiên A. Mà Vân Hà chiến trường mặc dù đang ba đại chiến trường chính giữa, thuộc về tầng thứ thấp nhất một chỗ chiến trường, có thể coi là như thế, cũng ít nhất phải là giới thần nhị trọng thiên viên mãn mới có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Về phần phổ thông giới thần nhị trọng thiên võ giả, không thể nói không có tác dụng, tái sinh dùng cũng căn bản cùng lắm đi nơi nào. Thôi, dù sao cũng là Lữ trưởng lão phái tới người, cũng không thể quá không cho Lữ trưởng lão mặt mũi. Trong lòng thất vọng lắc đầu một cái, Xích Bình thống lĩnh ngoài mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc, hắn phất tay một cái, đạo, Lâm Vũ, dựa theo trong quân quy củ, ngươi vừa mới đến, chúng ta cũng phải xem nhìn thực lực ngươi, mới có thể an bài cho ngươi đối ứng vị trí. Thường hợp, ngươi liền cùng này Lâm Vũ luận bàn một phen, nhìn một chút Lâm Vũ thực lực như thế nào. Ừ. Xích Bình thống lĩnh vừa dứt lời, tại hắn tay phải vị trí, một tên thân mặc quân trang nam tử liền gật đầu một cái, chợt một bước đứng ra. Hắn tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, chắp tay một cái, hắn bình tĩnh mở miệng nói, Lâm huynh, xin chỉ giáo. Được. Liếc mắt nhìn quân trang kia nam tử, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Hắn không phải là không thông hiểu lòng người hạng người, tự nhiên có thể cảm nhận được Xích Bình thống lĩnh thất vọng cùng khinh thị, nhưng hắn cũng không cần giải thích cái gì, chỉ cần cho thấy thực lực bản thân, hết thể tự nhiên là được thấy rõ. Lâm huynh, cẩn thận. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ đạm nhiên, quân trang nam tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chợt nhưng là không chút do dự xuất thủ. Một thanh trường kiếm đồng theo đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn, nhìn mạo bất kinh nhân trường kiếm, nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sát ý. Loại này sát ý, chính là ở Thi Sơn huyết hải chính giữa trải qua luyện ra, dĩ nhiên là vô cùng kinh người. Ồ! Cảm thụ quân trang nam tử một kiếm này uy năng, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Quân trang nam tử một kiếm này nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế lại rõ ràng cho thấy nương tay, uy lực chân chính, cũng chính là miễn cưỡng đạt tới giới thần nhị trọng thiên tầng thứ A. Hiển nhiên, quân trang nam tử chẳng qua là đưa hắn coi là một người bình thường giới thần nhất trọng thiên võ giả, rất sợ xuất thủ quá nặng sẽ gặp thương tổn đến chính mình. Đáng tiếc là, quân trang nam tử, hoàn toàn là đánh giá sai thực lực của hắn. Thanh Liên diễn thiên kiếm. Lắc đầu một cái. Lâm Vũ bình tĩnh vô cùng nhất kiếm hù ở hải ra, một đóa thanh sắc liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ nở rộ mà ra, ở quanh người hắn lượn lờ, tạo thành một tầng gió thổi không lọt hộ thể liên hoa. Làm quân trang kia nam tử trường kiếm rơi vào kia hộ thể liên hoa trước mắt, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào phản kháng cự lực từ cổ tay chính giữa truyền tới, để cho hắn tại chỗ liền không cách nào cầm trường kiếm trong tay của chính mình. Bạch bạch bạch. Cổ tay hắn không nhịn được buông lỏng một chút, thân hình liên tiếp quay ngược lại vài chục bước, mới rốt cục ổn định thân hình, làm lần nữa đứng vững trước mắt, hắn nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng hoảng sợ. Giới thần nhị trọng thiên viên mãn. Cùng lúc đó, kia một mực ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm ghế ngồi Xích Bình thống lĩnh cũng là đột nhiên biến sắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, một tấm uy nghiêm trên mặt, lúc này lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù một chiêu kia mới vừa rồi, quân trang nam tử rõ ràng không có thi triển toàn lực, có thể Lâm Vũ cũng giống vậy cũng không có tận lực thúc giục kia hộ thể thanh liên uy năng, nếu không lời nói, lần này, liền đủ để trực tiếp để cho quân trang nam tử trọng thương. Không nghi ngờ chút nào, chỉ bằng vào Lâm Vũ mới vừa rồi bày ra thủ đoạn, thực lực của hắn, liền tuyệt đối là đạt tới giới thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Hay, hay, nghĩ tới chỗ này, Xích Bình thống lĩnh không nhịn được cười lên ha hả, lúc trước. Hắn còn có chút oán trách Lữ trưởng lão lừa dối hắn, muốn tìm Lữ trưởng lão muốn lời giải thích, có thể bây giờ nhìn lại rõ ràng là chính bản thân hắn có mắt không tròng. Mặc dù ngoài mặt chẳng qua là giới thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể Lâm Vũ thực lực chân thật, nhưng là giới thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này so với trực tiếp tới một cái giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả ý nghĩa còn phải lớn hơn. Dù sao, tại chiến trường chính giữa, thấy một cái giới thần nhị trọng thiên viên mãn võ giả, người bình thường tự nhiên sẽ xa xa né tránh, nhưng nếu là giới thần nhất trọng thiên viên mãn, liền rất ít sẽ có người ôm lòng cảnh giác. Dưới tình huống này, Lâm Vũ nếu là đột nhiên nổi lên xuất thủ, tất nhiên có thể cho đối phương một cái to vui mừng thật lớn. Ô ô ô. Để đọc truyện đang lúc này, một trận liệu lượng tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, thanh âm này lớn vô cùng, nhất thời truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đáng chết. Xích Bình thống lĩnh nụ cười trên mặt hoàn toàn tới, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, lại tới. Đám này ngũ đại viễn cổ tông môn hôn trướng, thật đúng là không về không. Một ngày trước, vừa mới cùng chúng ta từng đại chiến một trận, hôm nay liền lại phát động công kích, thật coi ta Lan Kiếm Thần Quốc đã chống đỡ không nổi đi sao. Vừa nói, Xích Bình thống lĩnh nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi mới vừa đến Vân Hà chiến trường, theo lý phải làm cho ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, làm quen một chút Vân Hà hoàn cảnh chiến trường, có thể chiến hướng khẩn cấp, tiếp theo chiến đấu, sợ rằng liền muốn ngươi xuất thủ. Chương 1347, chiến tranh lên. Thống lĩnh khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta tới Vân Hà chiến trường, bản thân liền không phải vì nghỉ ngơi đến, tham gia trận chiến này, cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Nói thật hay. Nghe được Lâm Vũ lời này, Xích Bình thống lĩnh không khỏi cười ha ha một tiếng. Lúc này, hắn càng xem Lâm Vũ càng cảm thấy thuận mắt, trong lòng âm thầm cảm khái. Lần này, Lữ trưởng lão thật đúng là cho hắn chọn một tốt người rút. Phải biết, cho dù là ở toàn bộ Vân Hà chiến trường, giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả cũng không nhiều cách nhìn. Số lượng cũng liền so với giới thần tam trọng thiên cường giả rất không mấy cái mà thôi. Giống như Lan Kiếm Thần Quốc một phe này, cũng chỉ có 6 gã giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, mà ngũ đại viễn cổ tông môn mặc dù nhiều một ít, có thể cũng chính là 8 người thôi, song phương cộng lại, cũng mới khó khăn lắm mười mấy người mà thôi. Dưới tình huống này, Lâm Vũ đến, không thể nghi ngờ là cho hắn gia tăng một khối trọng yếu tiền đặt cuộc. Lâm Vũ, thường hợp, hai người các ngươi theo ta cùng đi. Không nói thêm gì nữa, Xích Bình thống lĩnh dẫn đầu hướng quân trướng đi ra ngoài, sau lưng hắn, Lâm Vũ cùng quân trang kia nam tử hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng theo kịp. Rất nhanh, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương quân đội cũng đã tụ họp xong, một mảnh đen kịt, cộng lại nhưng là đạt tới suốt mấy trăm ngàn danh võ giả. Ở trong này, Xích Bình thống lĩnh thực lực dĩ nhiên là mạnh nhất, trừ lần đó ra, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương còn có một danh giới thần tam trọng thiên cường giả, nhưng cũng chỉ là mới vào giới thần tam trọng thiên A. Nói cho cùng, ở Vân Hà chiến trường chính giữa, giới thần tam trọng thiên cường giả chủ yếu tác dụng hay lại là chấn tràng làm chủ, lan giới chiến trường, mới là ngay cả giới thần tam trọng thiên cường giả đều cần tự mình kết quả chém giết địa phương. Trừ lưỡng danh giới thần tam trọng thiên cường giả bên ngoài, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương còn có mấy mười tên giới thần nhị trọng thiên cường giả, hơn 300 danh giới thần nhất trọng thiên cường giả. Mà thiên thần cảnh cường giả số lượng liền rõ ràng liền rất nhiều, chân có mấy vạn nhóm người nhiều, chân thần cảnh võ giả, càng là đạt hơn mấy trăm ngàn. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đồng dạng là nhất phương thần quốc, có thể ở Khải Minh Thần Quốc chính giữa, thiên thần cảnh cường giả, cũng đã đủ để làm nhất phương phụ chủ. Là không nghi ngờ chút nào nhất phương hào cường. Có thể ở nơi này Lan Kiếm Thần Quốc chính giữa, chỉ là một nơi không quá trọng yếu phân chiến trường, liền có thể tùy tiện hội tụ mấy chục ngàn danh thiên thần cường giả, có thể thấy giữa hai người nội tình chênh lệch. Tới. Đang lúc này, Xích Bình thống lĩnh ngưng trọng thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, một cổ khí tức kinh khủng, nhất thời từ đối diện quân doanh chính giữa bước lên. Kèm theo kia khí tức kinh khủng, ngũ đại viễn cổ tông môn trận doanh quân đội, liền nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng chịt, chỉ là số người, lại liền so với Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương liền ít nhất mười mấy 200 ngàn. Không chỉ có như thế, ngũ đại viễn cổ tông môn trận doanh thực lực, cũng rõ ràng so với Lan Kiếm Thần Quốc mạnh hơn không ít. Chỉ là giới thần tam trọng thiên cường giả, liền có suốt hơn 3 người, mà giới thần nhị trọng thiên viên mãn cũng có 8 người, giới thần cảnh võ giả cộng lại, càng là đạt tới đem gần ngàn người nhiều. Ha ha ha ha. Ở viễn cổ tông môn trong trận doanh, một tên vóc người vô cùng khôi ngô, khí tức dũng mãnh người đàn ông trung niên vừa sải bước ra, thanh âm dường như sấm sét rung động ầm ầm, cười to nói, Xích Bình, thượng đánh một trận, các ngươi vừa mới bị đánh cho tan tác, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có dũng khí nên chiến. Mạc Đàm, thiếu nói những lời nhảm nhí này. Xích Bình thống lĩnh lạnh rên một tiếng, các ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn muốn chiến thắng ta Lan Kiếm Thần Quốc, căn bản là nằm mơ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn ở mạnh miệng. Tên kia làm Mực Đàm dũng manh nam tử suy cười một tiếng, đạo, chư vị, hôm nay, chúng ta liền muốn đạp phá Lan Kiếm Thần Quốc quân doanh, hoàn toàn công chiếm nơi này. Giết! Giết! Giết! Hắn vừa dứt lời, phía sau hắn mấy trăm ngàn danh võ giả liền đồng loạt hô quát lên, mà ở trong này, có 8 người càng là phá lệ làm người khác chú ý. 8 người này, đều là đứng ở Mạc Đàm sau lưng không xa, tản mát ra khí tức đều là đạt tới giới thần nhị trọng thiên viên mãn, lại đều là tản ra trùng thiên sát ý. Đó chính là ngũ đại viễn cổ tông môn tám gã giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, được xưng bát bộ đem. Lâm Vũ bên người, được đặt tên là Thường Hợp Quân Trang nam tử sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, tám người này chính giữa, lấy kia quần áo đen phục bản tử khó giải quyết nhất, hắn năng lực công kích thật ra thì cũng không mạnh, có thể hết lần này tới lần khác cũng không so với khó dây dưa, năng lực phòng ngự càng là cơ hồ sánh bằng yếu chút giới thần tam trọng thiên cường giả. Đã từng có một lần, ta Lan Kiếm Thần Quốc ba gã giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả liên thủ một đòn, lại cũng không có đối với kia quần áo đen phục bản tử tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ồ! Nghe được Thường Hợp lời nói này, Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt liền nhìn về phía kia quần áo đen phục bản tử. Mập mạp kia đúng là vô cùng mập mạp, mặc dù mặc một thân đầy đặn hắc bào, có thể vẫn không cách nào che giấu hắn kia thân hình khổng lồ, trên một gương mặt dầu mỡ vô cùng, lại tràn đầy nụ cười dữ tợn. Hơi cảm thụ một chút mập mạp kia khí tức, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên trịnh trọng lên, xác thực, chỉ từ mập mạp này trên người tản mát ra khí tức đến xem, mập mạp này liền tuyệt đối không phải dễ trêu hạng người. Hãy bớt nói nhảm đi, khai chiến đi. Đang lúc này, Xích Bình thống lĩnh thanh âm lạnh như băng vang tới, ngươi ngũ đại tông môn muốn đạp phá tòa này quân doanh, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, chúng tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, giết, giết. Tiếng nói rơi xuống, Xích Bình thống lĩnh sau lưng, ước chừng mấy trăm ngàn danh võ giả liền nhanh chóng tạo thành từng cái chiến trận, hướng ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương đánh tới. Giết. Bên kia, kèm theo kia mặc đảm một tiếng hiệu lệnh, ngũ đại viễn cổ tông môn rất nhiều võ giả cũng nhanh chóng ngưng tụ thành chiến trận, song phương võ giả giống như lưỡng đạo to lớn đợt sóng một loại đụng vào nhau, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Lan Kiếm Thần Quốc các phế vật, chết đi cho ta. Ở nơi này chính giữa, kia quần áo đen phục bản tử lộ ra vô cùng làm người khác chú ý, hắn ỷ vào chính mình kinh người lực phòng ngự, lại trực tiếp từ mấy ngàn danh võ giả kết thành chiến trận chính giữa tạc xuyên mà qua. Ước chừng mấy ngàn danh võ giả công kích, lại không có đối với mập mạp kia tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là hắn xông ngang đánh thẳng giữa, trực tiếp liền đem trận chiến này trận đánh vào thất linh bát lạc, tất cả đều bị phân ra. Không! Cứu ta a! Chiến trận vừa vỡ bể, ở nơi này như vậy kích thước lớn chiến chính giữa, những thứ này phần lớn đều là thiên thần, chân thần cảnh võ giả tự nhiên không cách nào chống đỡ quá lâu, rất nhanh liền bị thắt cổ mảng lớn. Một màn này, nhất thời để cho Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh đông đảo võ giả sắc mặt cực kỳ khó coi, Xích Bình thống lĩnh sắc mặt càng là xanh mét, trong mắt đều là tức giận hỏa diễm. Sau một khắc, Xích Bình thống lĩnh bên người, một tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn võ giả cao gầy lạnh rên một tiếng. Tay hắn cầm một thanh đại thương, vừa xài bước ra, liền xuyên qua mấy trăm dặm hư không, xuất hiện ở kia quần áo đen bản tử trước mặt. Chương 1348, nổi lên đánh bất ngờ. Hắc cửu bản tử, an ta một thương. Trong nháy mắt xuất hiện ở quần áo đen bản tử trước mặt, kia võ giả cao gầy lúc này liền là đâm ra một thương này giống như ngàn vạn giọt nước, chạy dài không dứt, như vậy mực như vậy gió thổi không lọt. Trong nháy mắt liền cuốn lấy kia quần áo đen bản tử. Rất rõ ràng, này võ giả cao gầy ở thương đạo cùng thủy hành phép tắc thượng đều là lấy được đệ nhị trọng thiên cảnh giới, lại hai người kết hợp bên dưới, thực lực ở giới thần nhị trọng thiên viên mãn bên trong cũng coi là cao cấp nhất tầng thứ, cơ hồ đến gần giới thần tam trọng thiên cường giả. Chỉ giao thủ một cái, kia quần áo đen bản tử lập tức liền rơi vào hạ phong, có thể trên mặt hắn lại không có chút nào hốt hoảng vẻ. Ngược lại là cười lên ha ha. Ha ha ha. Cao Phong Ngạn, ta ngươi giao thủ cũng không phải lần thứ nhất, ta mặc dù không là đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng hoàn toàn không cách nào làm gì được ta, ngươi coi như cuốn lấy ta, còn có ý nghĩa gì? Quần áo đen bản tử lời nói, nhất thời để cho được đặt tên là Cao Phong Ngạn võ giả cao gầy sắc mặt trầm xuống. Quả thật, coi như Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương trung giới thần nhị trọng thiên mạnh nhất tồn tại, này mấy lần giao thủ. Này quần áo đen bản tử đều là do hắn đi đối phó, nhưng vô luận lần đó giao thủ, hắn mặc dù cũng có thể áp chế gắt gao đến này quần áo đen bản tử, nhưng thủy chung không cách nào đem đánh bại. Này quần áo đen bản tử năng lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, cộng thêm hắn giỏi thủy hành phép tắc, ở sát phạt uy năng thượng muốn tương đối kém một ít, cũng tạo thành hắn mặc dù có thể chiếm thượng phong, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại đối phương, càng không cần phải nói chém chết này quần áo đen bản tử. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, thủ hạ động tác nhưng là không chút nào chậm lại, trường thương còn như mưa cuồng như vậy không ngừng đổ xuống mà ra, cười lạnh nói, Hắc Cửu, coi như ta giết không ngươi, có thể ngươi cũng đừng mơ tưởng đối với ta Lan Kiếm Thần Quốc võ giả bình thường động thủ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Hắc Cửu cười ha ha một tiếng, đạo, chư vị huynh đệ, các ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Giá Cao Phong Ngạn đã bị ta cuốn lấy, cũng nên đến các ngươi xuất thủ. Ha ha ha, đại ca, chúng ta này liền xuất thủ. Chúng ta bát bộ đem đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem Lan Kiếm Thần Quốc những phế vật này giết được không chừa manh giáp. Sát sát sát. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, ngũ đại viễn cổ tông môn trận doanh chính giữa, lại có 7 người đồng loạt lướt đi, chính là kia còn thừa lại 7 tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Chúng ta cũng lên. Nhìn thấy một màn này, Lan Kiếm Thần Quốc còn lại 5 tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. 5 tên cường giả cùng giết ra, trong nháy mắt liền cùng ngũ đại viễn cổ tông môn 7 đại chiến tướng đóng đánh nhau. Ẩm. 14 người giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả giao chiến, động tĩnh kia chân chính là quần quận đến mức tận cùng, ở chung quanh bọn họ, còn lại những võ giả kia tất cả đều cố ý tránh ra đến, sợ bị cuốn vào này trong khi giao chiến. Ở nơi này dạng trong khi giao chiến, Lan Kiếm Thần Quốc về số người hoàn cảnh xấu, rất nhanh liền thể hiện ra, chỉ 10 mấy hơi thở sau, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương, liền rõ ràng rơi vào hạ phong. Đáng ghét. Một màn này, để cho Xích Bình thống lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Chi mấy lần trước giao chiến, bọn họ cũng là thua thiệt ở giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả số người không đủ, mặc dù trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ khi nào thời gian lâu dài, liền lập tức sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí đưa đến bị bại. Xích Bình thống lĩnh, nhìn dáng dấp, ta cũng nên xuất thủ. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm đột nhiên ở Xích Bình thống lĩnh vang lên bên tai đến, thanh âm này, nhất thời để cho Xích Bình thống lĩnh con mắt lóe sáng đứng lên. Đúng đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa quên. Hắn theo bản năng vô vô bắp đùi mình, cười to nói, này một cuốn cuồng, lại quên chúng ta trận doanh nhiều hơn Lâm Vũ ngươi này một trọng yếu chiến lược. Lâm Vũ, ngươi nếu là có thể chém chết một tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, chúng ta cùng ngũ đại viễn cổ tông môn ở đứng đầu chiến lực tầng diện thượng liền đem đạt tới thăng bằng, thậm chí hơi chiếm một chút ưu thế. Tiếp đó, ngươi phải tận lực tìm bát bộ đem bên trong yếu hơn một người, tìm thời cơ tốt đánh lén, tranh thủ nhất cử đem chém chết. Ta Lan Kiếm Thần Quốc có thể hay không vãn hồi thế cục, coi như cũng nhìn ngươi. Yên tâm đi. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng. Nhưng trong lòng thì có chút lắc đầu một cái. Tìm bát bộ đem bên trong yếu hơn một người chém chết. Bộ dáng kia lời nói, liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn tồn tại, đối với Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh là một đạo đòn sát thủ, nhưng này đòn sát thủ, cũng chỉ có lần đầu lúc sử dụng sau khi có hiệu quả nhất. Nếu là chỉ dùng để đánh chết bát bộ đem bên trong yếu hơn tồn tại, kia cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Muốn giết, liền muốn giết kia bát bộ đem chính giữa khó giải thích nhất. Khó dây dưa nhất tồn tại. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình một bước lướt đi, mà hắn mục tiêu, đương nhiên đó là đang cùng Cao Phong Ngạn dây dưa giao chiến quần áo đen bản tử, Hắc Cửu. Tệ hại. Thấy Lâm Vũ phương hướng đi tới, Xích Bình thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến hóa. Hắn cố ý dặn dò Lâm Vũ đi giết bát bộ đem bên trong yếu hơn tồn tại, liền là bởi vì biết mấy người còn lại, tuyệt không phải là có thể tùy tiện đánh chết hạng người, nhất là này Hắc Cửu. Càng là bảo vệ tánh mạng năng lực vô cùng biến thái. Hắn như vậy dặn dò, chính là lo lắng Lâm Vũ đi đối phó Hắc Cửu, lãng phí này một đại tốt đánh lén cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ hay là đi tìm hướng Hắc Cửu. Lần này phiền toái. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là lãng phí cái này ngàn năm một thở cơ hội, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương còn muốn tưởng lần nữa vãn hồi thế cục coi như khó khăn, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn cũng không cách nào thao túng Lâm Vũ hành động. Đáng tiếc, lãng phí một cái ngàn năm một thở cơ hội a. Ở Xích Bình thống lĩnh xanh mét trên sắc mặt, Lâm Vũ cự ly này Hắc Cửu cũng là càng ngày càng gần. Rất nhanh, Hắc Cửu liền phát hiện Lâm Vũ tồn tại. Ừ. Hắn chân mày có chút dương lên, chợt trên mặt chính là hiện ra một đạo rêu cất vẻ. Một cái chính là giới thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ hắn cho là... ta đang cùng Cao Phong Ngạn giao thủ, tiểu vô pháp giải quyết hắn. Hừ, loại này con kiến hôi đồ vật, ta một cái tát là có thể đập chết. Cười lạnh một tiếng, Hắc Cửu đầu tiên là ngăn trở Cao Phong Ngạn liên hoàn thương tập, chợt một trưởng vỗ ra, không có chút nào che giấu, ngay đầu liền hướng đến Lâm Vũ đầu vỗ xuống. Chết đi. Trên mặt hắn hiện lên ra vẻ dữ tợn, một cái giới thần nhất trọng thiên con kiến hôi cũng dám đến gần hắn, đây cũng là kết quả. Chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ hai tròng mắt chính giữa cũng là tóe ra một trận hàn quang lạnh như băng. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo trùng thiên kiếm ý, chính là từ trên người Lâm Vũ ầm ầm bộc phát ra. Hàn Nguyệt kiếm vực. Vô cùng kiếm ý điên cuồng lan tràn ra, ở đó Hàn Nguyệt kiếm vực bao phủ xuống. Hắc Cửu trong nháy mắt liền cảm nhận đến thực lực của chính mình bị áp chế suốt sắp tới hai thành. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không che giấu nữa chính mình khí tức, thực lực của hắn toàn diện bộc phát ra, khí tức cường đại, không thể so với giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả kém. Sau một khắc, Lâm Vũ nhất kiếm chém ra, ba đóa thanh sắc liên hoa trong nháy mắt liền nở rộ ra, đồng loạt hướng kia Hắc Cửu hô khiếu nhi đi. Chương 1349, thay đổi thế cục. Không được. Làm Lâm Vũ thi triển ra Hàn Nguyệt kiếm vực thời điểm, Hắc Cửu trong lòng cũng đã sinh ra một loại dự cảm bất tường, mà khi Lâm Vũ một kiếm này chém ra sau khi, Hắc Cửu sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Tiểu tử này, lại là ở giả heo ăn thịt hổ, thực lực của hắn, lại cũng là đạt tới giới thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ một kiếm này diễn sinh ra tam đoá thanh liên, càng làm cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Loại này sát phạt uy năng, cho dù là roi mắt giới thần nhị trọng thiên viên mãn, cũng là trong đó cao cấp nhất tầng thứ. Diêm La chân thân. Hắn giận quát một tiếng, kia vốn là cũng đã mập mạp vô cùng thân hình, càng là trong nháy mắt khuyết trương suốt không chỉ 10 lần, từng đạo đậm đà ánh sáng màu đen, càng là ở quanh người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn bao trùm. Sau một khắc, kia tam đoá thanh liên chính là mang theo mạc đại uy năng đánh thẳng tới. Hung hãn đụng ở trên người hắn. Phúc! Mới tiếp xúc, Hắc Cửu liền há mồm phun ra búng máu tươi lớn, hắn sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt rất nhiều, có thể trên mặt hắn, lại ngược lại là lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Ngăn trở! Quả nhiên, người này mặc dù là đột nhiên xuất thủ đánh lén, lại công phạt năng lực kinh người, nhưng ta năng lực phòng ngự nhưng chung quy càng hơn một bậc. Chịu qua lần này, tiểu tử này đối với ta cũng liền không có gì uy hiếp, ta bát bộ đem rất nhiều huynh đệ cũng sẽ thay ta báo một kiếm này thủ, đem tiểu tử này hoàn toàn chém chết. Hắc Cửu nhìn về Lâm Vũ, kia trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng cùng vẻ hoán độc, mặc dù ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, có thể nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, trước tiên thi triển ra Diêm La chân thân, chỉ sợ hắn thật sẽ bị chém chết. Quả nhiên, chỉ một bằng một chiêu thanh liên diễn thiên kiếm, còn không cách nào đem này Hắc Cửu chém chết. Nhìn Hắc Cửu trên mặt như vậy là kích động vừa tức giận thần sắc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn trong tròng mắt tràn đầy hàn mang, lạnh nhạt lẩm bẩm, đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu, ta chân chính dựa vào, liền không phải là thanh liên diễn thiên kiếm. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên chỉ điểm một chút ở thương khung chính giữa, này chỉ một cái, trực tiếp xuyên thấu vô cùng hư không, cũng để cho Hắc Cửu cả người lông tơ trong nháy mắt lật ngược lại. Một lần nữa cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Rào. Một đoàn ngọn lửa màu tím, ở Hắc Cửu chung quanh bốc cháy, ngọn lửa màu tím kia hàm chứa cực mạnh ăn mòn cùng xuyên thấu năng lực, chỉ trong nháy mắt, liền dính đến Hắc Cửu trên người, rồi sau đó nhanh chóng tràn ngập bao trùm Hắc Cửu cả người. Không chỉ có như thế, kia một đoàn ngọn lửa màu tím còn nhanh chóng phân tán ra, hóa thành vô số sợi tử sắc con rắn nhỏ như vậy hỏa diễm, không ít sợi hỏa diễm càng là trực tiếp chui vào Hắc Cửu bên trong thân thể. Lần này, nhất thời để cho Hắc Cửu sắc mặt đại biến, hắn phòng ngự kinh người quả thật không tệ, nhưng hắn một thân phòng ngự, cũng chủ yếu tập trung ở bên ngoài thân thể bộ, bên trong thân thể, có thể liền muốn kém xa. Không, không. Cứu ta, chư vị huynh đệ, cứu ta a! Tại hắn vô cùng hoảng sợ trong tiếng kêu to, ngọn lửa màu tím điên cuồng thiêu đốt, ngắn ngủi một cái hô hấp không đến lúc đó gian, liền đem hắn hoàn toàn thiêu đốt thành một đạo tử sắc hỏa cầu, chợt trực tiếp hóa thành hư vô. Từ đầu đến cuối cộng lại, cũng bất quá là 2-3 cái hô hấp thời gian, Hắc Cửu này một bát bộ đem thủ, ngũ đại viễn cổ tông môn đắc lực chiến tướng, liền bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Này! Hắc Cửu lại chết! Này Lâm Vũ, lại thật giết Hắc Cửu! Một màn này, để cho mọi người tại đây tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. vô luận là ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương võ giả, hay lại là Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh võ giả, toàn bộ cũng không tự chủ được dừng lại giao chiến, ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này. Nhất là Xích Bình thống lĩnh, một khắc trước, hắn sắc mặt hay lại là nóng nảy cùng xanh mét, có thể sau một khắc, cả người hắn liền hoàn toàn mộng tại chỗ, một đôi tròng mắt chính giữa, tràn đầy vẻ không thể tin. VN. Hắn trăm phương ngàn kế dặn dò Lâm Vũ, chính là muốn để cho Lâm Vũ chém chết bát bộ đem bên trong yếu hơn tồn tại, để cho Lan Kiếm Thần Quốc có thể vãn hồi thế cục. Nhưng này Lâm Vũ ngược lại tốt, lại trực tiếp đem bát bộ sẽ vì thủ hắc cửu cũng chém giết. Các ngươi cũng chết đi. Đang lúc mọi người khiếp sợ, đờ đẫn trong ánh mắt, Lâm Vũ động tác nhưng là không chút nào đình trệ. Trong tay hắn thánh nguyên kiếm lần nữa hù ở hải ra, ba đóa kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên nhanh chóng nở rộ ra, chính là thanh liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai. Tam đóa thanh liên nhanh chóng phân tán ra, mỗi một đóa sen xanh, cũng nhanh chóng tuôn hướng cự ly Lâm Vũ hơi gần một tên trong đó bát bộ tướng. Trong nhấp nháy, tam đóa thanh liên, liền rơi vào ba gã bát bộ đem đầu đỉnh. Không được. Tận đến giờ phút này, kia ba gã bát bộ đem mới phản ứng được, bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng bên dưới muốn làm ra đáp lại, có thể cũng đã là muộn. Trong đó hai người, tại chỗ liền bị kiếm khí kia thanh liên trực tiếp thắt cổ, mà còn thừa lại một người mặc dù không có bị chém chết, nhưng cũng là người bị thương nặng, trạng thái tệ hại đến mức tận cùng. Trốn, chạy mau. Giờ khắc này, hắn trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ, không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, kia vốn là cùng hắn giao thủ Lan Kiếm Thần Quốc cường giả, cũng đã là phục hồi tinh thần lại. Ngươi đi không? Kia Lan Kiếm Thần Quốc võ giả lạnh lẽo cười một tiếng, lúc này liền là đuổi theo, tay nâng kiếm rơi, liền thêm kia vốn là cũng đã người bị thương nặng bát bộ đem trực tiếp chém chết. Đang lúc mọi người vẫn còn ở thất thần, còn không có từ trong khiếp sợ khi phản ứng lại sau khi, bên trong sân thế cục lần nữa phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, Lâm Vũ này ra tay một cái, liền lần nữa để cho ba gã bát bộ đem tại chỗ ngã xuống. Từ đầu đến cuối bất quá chỉ mấy hơi thở, vốn là còn tận chiếm thượng phong ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương, lúc này lại là liên tục hao tổn bốn viên đại tướng, tổn thất nặng nề tới cực điểm. Đáng chết, đáng chết. Kia ngũ đại viễn cổ tông môn thống lĩnh Mặc Đàm sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở Lâm Vũ xuất thủ thời điểm, hắn cũng chú ý tới Lâm Vũ, có thể với hắc cựu như thế, hắn cũng căn bản không có đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, chính là một cái giới thần nhất trọng thiên võ giả, vừa có thể đối với hắn một phe này tạo thành uy hiếp gì. Thật không nghĩ đến, chính là bởi vì hắn sơ sót, đưa đến không thể nghịch chuyển sai lầm, cũng để cho hắn một phe này chịu đựng khó mà tiếp nhận tổn thất to lớn. Giết, giết cho ta. Thừa cơ hội này, giết sạch cho ta ngũ đại viễn cổ tông môn người. Mặc Đàm sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể Xích Bình thống lĩnh nhưng trong lòng thì đau nhanh đến cực điểm. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, Lâm Vũ này ra tay một cái, vừa xa khỏi hắn dự chủ. Không chỉ là chém chết bát bộ đem bên trong mạnh nhất hắc cửu, càng làm một hơi thở lại đánh chết còn lại ba người, trực tiếp để cho ngũ đại viễn cổ tông môn giới thần nhị trọng thiên cường giả chỉ còn lại bốn người. Trong nháy mắt, ở Xích Bình thống lĩnh hiệu lệnh xuống, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương, lập tức chính là vén lên phản công kèn hiệu. Chương 1350, Đại Thắng. Giết. Giết. Giết. Giết sạch bọn họ. Giết sạch ngũ đại viễn cổ tông môn người. Không chỉ là Xích Bình thống lĩnh trở cao tầng cường giả, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương võ giả bình thường, trong lòng đồng dạng cũng là kích động tới cực điểm. Ở trước đó trong chiến đấu, bọn họ một phe này vẫn là ở thế yếu, mỗi một trận cơ hồ đều là hao binh tổn tướng, để cho trong lòng bọn họ cũng là vô cùng buồn rầu. Có thể ngay mới vừa rồi, Lâm Vũ nổi lên xuất thủ, liên tiếp chém chết bát bộ đem bên trong bốn người, trong đó càng là bao gồm kia khó dây dưa nhất khó giải quyết hắc cửu, nhất thời là để cho Lan Kiếm Thần Quốc một phe này tinh thần tăng mạnh. Ở cao tầng chiến lực trong tỷ thí, Lan Kiếm Thần Quốc đã chiếm cứ chớ đại ưu thế, ước chừng nhiều hơn ba gã giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, này đủ để cho bọn họ ở sau đó trong chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối chủ động vị trí. Này để cho trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là kích động vạn phần, trong lúc nhất thời, Lan Kiếm Thần Quốc rất nhiều võ giả cũng đều là toàn lực thi triển thực lực bản thân, để cho vốn là cũng đã tinh thần suy yếu ngũ đại viễn cổ tông môn trận doanh, càng là trực tiếp bị bại đứng lên. Giết! Nhìn chung quanh đã hoàn toàn nghịch chuyển thế cục, Cao Phong Ngạn cười ha ha một tiếng, hắn vừa sải bước ra, cầm trong tay một cây trường thương, liền tiến vào ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả trận doanh chính giữa. Mặc dù Lâm Vũ xuất hiện hoàn toàn cướp đi hắn danh tiếng, có thể trong lòng của hắn lại không có chút nào khó chịu, ngược lại, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy kích động, càng đối với Lâm Vũ vô cùng kính nể. Hắn giao chiến mấy lần cũng không làm gì được Hắc Cửu, nhưng là bị Lâm Vũ trong nháy mắt chém chết, bằng vào một điểm này, Lâm Vũ cũng đủ để cho hắn bội phục, càng không cần phải nói, Lâm Vũ còn cơ hồ là lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục. Giết! Không chỉ là Cao Phong Ngạn, đã danh tay khác vài tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng gia nhập đuổi giết ngũ đại viễn cổ tông môn hàng ngũ võ giả chính giữa. Lấy thực lực bọn hắn, chống lại những thứ kia phổ thông giới thần, thiên thần võ giả, kia cơ hồ chính là trực tiếp trong nháy mắt giết một mảnh, bọn họ xuất thủ, cũng tiến hơn một bước tăng nhanh ngũ đại viễn cổ tông môn bị bại. Thanh Liên diễn thiên kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng vừa xài bước ra, ba đóa kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên ở quanh người hắn còn quấn, nơi hắn đi qua, liền có mảng lớn ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả bị trực tiếp chém chết. Thảm! Ngũ đại viễn cổ tông môn này một bị bại, thật sự là quá thảm. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, ngũ đại viễn cổ tông môn liền có gần 100.000 võ giả bị trực tiếp chém chết, mặc dù ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả nếu so với Lan Kiếm Thần Quốc phải nhiều không ít, có thể cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Suốt gần 100.000 võ giả a, đây đã là sắp tới ngũ đại viễn cổ tông môn 1/8 lực lượng, cứ như vậy tống táng ở chỗ này, để cho kia Mặc Đàm đám người, cơ hồ bọn chúng đều là muốn rách cả mí mắt. Rút lui, mau rút lui. Mặc dù trong lòng tức giận tới cực điểm, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn đích thân xuất thủ, có thể kia Mặc Đàm hay lại là trước tiên làm ra lý trí phán đoán. Hiện tại đang rút lui, bởi vì bị bại quan hệ. Bọn họ một phen này sợ rằng còn phải bỏ mạng mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn võ giả, nhưng nếu là không còn rút lui lời nói, tổn thất kia, có thể xa xa không chỉ là mấy trăm ngàn. Để đọc chuyện, mà bọn họ nếu là vào lúc này xuất thủ, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương Xích Bình thống lĩnh đám người tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, mặc dù trên mặt nổi bọn họ nhiều hơn một tên giới thần tam trọng thiên cường giả, có thể Lan Kiếm Thần Quốc cũng không phải không có chắc bài. Nếu không lời nói, bọn họ đã sớm bằng vào ưu thế này quét ngang Lan Kiếm Thần Quốc, há lại sẽ với Lan Kiếm Thần Quốc dây dưa đến này nhất thời sau khi. Rút lui, cũng cho ta vội vàng rút lui. Ở Mặc Đàm chờ ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả không cam lòng, tức giận dưới ánh mắt, ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả điên cuồng rút lui đến, ước chừng qua mười mấy hơi thở sau, mới rốt cục rút lui về trại. Nhưng chính là này mười mấy hơi thở, liền để cho ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương lại tổn thất mấy chục ngàn danh võ giả, điều này cũng làm cho bọn họ sắc mặt đều là xanh mét khó coi tới cực điểm. Thoáng cái tổn thất mấy trăm ngàn võ giả, trong đó thậm chí bao gồm không ít thiên thần, giới thần cảnh cường giả, như vậy tổn thất, thật sự là quá thảm trọng. Từ giao chiến đến bây giờ, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên gặp gỡ bị bại, nhưng này lần đầu tiên bị bại, liền đủ để cho bọn họ trước tích lũy toàn bộ ưu thế tất cả đều không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha. Cùng Mặc Đàm đám người tệ hại cực kỳ tâm tình bất đồng, Xích Bình thống lĩnh, một tên khác giới thần tam trọng thiên cường giả, còn có Cao Phong Ngạn chờ tâm tình người ta nhưng là vô cùng sung sướng, trên một gương mặt tất cả thì không cách nào che giấu vẻ mừng rỡ như điên. Hay, hay ha. Trận chiến này, chân chính là thống khoái. Những thứ kia ngũ đại viễn cổ tông môn người muốn nhất cử đánh tan chúng ta, hừ hừ, lần này, nhưng là đến phiên bọn họ thảm bại. Trận chiến này, hay lại là nhờ có vị tiểu hữu này à, nếu không phải này tiểu hữu thực lực kinh người, chúng ta cũng không khả năng lấy được lớn như vậy thắng. Trong lúc nhất thời, Xích Bình thống lĩnh đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người, trừ Xích Bình thống lĩnh ra, mọi người còn lại trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lâm Vũ dù sao chẳng qua là vừa mới đến, trừ Xích Bình thống lĩnh ra, những người còn lại cũng còn không biết Lâm Vũ thân phận, ở việc trải qua lớn như vậy thắng sau khi, bọn họ tự nhiên cũng đúng mang lại như thế đại thắng Lâm Vũ vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, ta tới cấp cho chư vị giới thiệu một chút. Thấy mọi người ánh mắt tò mò, Xích Bình thống lĩnh cười ha ha một tiếng, đạo, vị tiểu hữu này, chính là Lữ trưởng lão phái tới viện binh, ban đầu. Lữ trưởng lão nói người này có thể phát huy ra chớ đại tác dụng, ta còn có chút không tin, bây giờ nhìn lại, ta ta còn là quá thấp đánh giá Lâm Vũ tiểu huynh đệ a. Nguyên lai là Lữ trưởng lão phái người đâu. Chẳng lẽ nói, này Lâm Vũ cũng là từ chỗ đó đi ra. Nghe được Xích Bình thống lĩnh lời này, Cao Phong ngạn trở trong lòng người nhất thời nhưng, đồng thời nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành càng phát ra thán phục. Theo Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn giao chiến, vốn là lánh đời không ra Lan Kiếm đạo tràng cũng không biết điều nữa, khoảng thời gian này, bọn họ cũng ngầm trộm nghe người liên quan tới Lan Kiếm đạo tràng không ít truyền thuyết. Chư vị khách khí, ta cũng chỉ là vận khí tốt, thừa dịp những người đó không có phòng bị a. Đang lúc mọi người thán phục dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là khiêm tốn cười một tiếng, đạo, một lần nữa lời nói, ta cũng không khả năng lại chém giết nhiều địch nhân như vậy. Đây là tự nhiên. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi cho chúng ta làm đã đầy đủ nhiều, chúng ta cũng không phải trưng bày, tiếp đó, liền xem chúng ta đi. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời đồng loạt cười lên, bầu không khí có thể nói là hài hòa tới cực điểm. Mà ở ngũ đại viễn cổ tông môn bên trong trại lính, Mạc Đàm, còn lại lưỡng danh giới thần tam trọng thiên cường giả, bát bộ đem còn thừa lại bốn người ngồi quay quần một chỗ, bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Trận chiến này, chúng ta bại thật sự là quá thê thảm. Nếu như không phải là hắn, lúc này chúng ta đã có thể tổ chức tiệc ăn mừng, bất kể như thế nào, người này, nhất định phải đánh chết.